Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1037, trở mặt 2. Ta có phải là hắn đâu, làm sao ta biết hắn nghĩ thế nào? Có lẽ hắn cảm thấy không đối phó được với ta nên tăng cường thực lực trước. Muốn ngụy biện thì thể nào cũng có cách. Ninh Dạ tiện miệng bịa đặt. Hà Sinh Mặc lại hỏi, thế sao ngươi lại đi cùng Tuyết Yêu Mỗ Mỗ kia? Ninh Dạ lại thấy bất mãn, y không trả lời nữa mà cau mày nhìn Hà Sinh Mặc. Trưởng giáo hỏi liên tục như vậy, sao cứ như Ninh Dạ ta là gian tế vậy? Dẫu sao Thái Âm Môn cũng là đồng minh, ta và đồng minh dắt tay nhau vân du cũng là sai lầm hay sao? Hà Sinh Mặc không ngờ y dám bật lại mình, trong lòng thầm phẫn nộ, đây là thái độ của ngươi khi nói năng với bản tọa đấy à? Ninh Dạ hừ lạnh, ta vẫn luôn tôn kính trưởng giáo, nhưng trưởng giáo hỏi như vậy có coi ta là đại điện chủ không? Ánh mắt hai người chạm nhau, Hà Sinh Mặc kinh ngạc phát hiện trong mắt Ninh Dạ không có chút gì là sợ hãi. Hắn thầm phẫn nộ, khí thế dâng lên, thần uy tăng vọt, thế nhưng đối mặt với thần uy tiên lực của Hà Sinh Mặc, Ninh Dạ vẫn không cho là đúng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, như tảng đá ngầm giữa sóng to gió lớn, mặc ngươi gió táp mưa sa, ta vẫn thản nhiên bất động. Thấy hai người sắp thành thế đối lập, Vệ Xuân Nguyên vội vàng giảng hòa. Được rồi, đều là người mình, sao phải như vậy? Ninh Dạ, chú ý lời nói của ngươi, dẫu sao trưởng giáo cũng là trưởng giáo. Nói xong ngầm vận huyền công, hóa giải thế đối lập của hai người. Khí thế của Hà Sinh Mặc dần dần tiêu tan, Ninh Dạ nở nụ cười. Nếu thế, Ninh Dạ xin cáo lui, trong môn phái còn rất nhiều chuyện cần ta xử lý. Nói xong không buồn làm lễ, cứ thế xoay người bỏ đi. Hà Sinh Mặc thầm phẫn nộ, Ninh Dạ coi như không nghe thấy, tiếp tục đi. Hà Sinh Mặc siết chặt nắm tay, nhưng không đợi hắn kịp làm gì, Vệ Xuân Nguyên đã chặn hắn lại. Hắn khẽ lắc đầu với Hà Sinh Mặc. Hà Sinh Mặc ngây người, lại nhìn Ninh Dạ, thấy hắn đã biến mất khỏi Thanh Huyền Thiên. Hà Sinh Mặc hít một hơi dài nói, vì sao không để ta giáo huấn tên này? Gần đây hắn càng lúc càng kiêu ngạo. Vệ Xuân Nguyên nói, chuyện Mộc Khôi Tông vừa chấm dứt, giờ mà có thêm chuyện khác thì không ổn. Giết Ninh Dạ thì dễ, vấn đề là cánh chim của hắn đã cứng. Nếu hắn chết, chắc chắn nội bộ sẽ rung chuyển. Thánh Vương Các đang nổi giận, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Bây giờ mà nội loạn thì rất không ổn. Hà Sinh Mặc hừ một tiếng, chẳng lẽ để mặc hắn coi thường uy nghiêm của trưởng giáo ta hay sao? Vệ Xuân Nguyên lắc đầu nói, kẻ này lòng lang dạ sói, không phải người lương thiện, tiểu nhân đắc thế là làm càn, cần xử lý, nhưng tốt nhất là giải quyết từng bước một. Nghe hắn nói vậy, Hà Sinh Mặc im lặng một hồi rồi nói, được, nếu thế cứ giải quyết từng bước một, bản tọa có thể nâng hắn lên thì cũng có thể đánh hắn về nguyên hình. Ta muốn cho hắn hiểu, chút thế lực của hắn mà đứng trước thực lực chân chính thì chẳng đáng nhắc tới. Vị ương ngủ, Ninh Dạ khoanh chân ngồi trong động, động phủ đã được cải tạo lần nữa. Bên trong tự thành động thiên, Thiên Cơ Điện lại được phóng thích, hòa làm một cùng không gian nơi này, lấy Ninh Dạ làm trung tâm, bên dưới là phù văn chi chít, kết thành một đại trận, phù văn tinh xảo lóe lên ánh sáng, không ngừng kéo dài về phía xa, cuối cùng tạo thành một đại trận phạm vi 10 dặm. Còn bốn phía của đại trận là từng món thần khí, lơ lửng trên không trung, sau đó là cửu đại thần vật trong điện cùng với những bảo vật mới lấy được ở chỗ Nhàn Vân lão nhân. Gần đây như tượng thánh nhân, đây chính là thần khí mà Ninh Dạ thu thập trong bao năm qua. Mấy năm, nay không xảy ra chiến sự, cửu thiên thập địa tài quyết thần trận để không cũng uổng. Vì vậy Ninh Dạ cải tạo lại nó, tọa thêm một thiên su đại trận với đạo cảnh tuyền cơ làm nòng cốt, chuyên để tu hành. Năm xưa y tới bái kiến Phong Đông Lâm, thấy Phong Đông Lâm có thạch lâm ngọc tủy vạn năm, cực kỳ hâm mộ, nhưng tác phẩm hiện tại của y còn cao hơn Phong Đông Lâm không biết bao nhiêu. Lần, tu hành trong thánh địa như vậy, cả tài nguyên, hoàn cảnh đều đạt tới tận cùng, giờ lại thêm khí vận tăng cường, thiên mệnh chi tử, con đường tu hành của Ninh Dạ đã thông suốt, có thể nói là một bước tới trời, không có bất cứ trở ngại nào, linh khí tụ tập trong cơ thể, dễ dàng vận chuyển, hóa thành tiên lực trong người, nguyên thần được tẩm bổ, nhanh chóng tăng cường, dinh dưỡng toàn diện, dễ dàng hấp thu, nếu có thể dùng thước đo tiến độ của Ninh Dạ, có thể nói là tăng vọt không ngừng. Đáng tiếc khoảng cách từ vô cấu tới niết bàn quá xa xôi. Cho dù Ninh Dạ nhảy nhanh đến đâu đi nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể đạt tới đỉnh phong. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1038, vận mệnh vô thường một. Thời khắc này y vận công một lượt rồi ngừng, thở dài một hơi nói, hôm nay chỉ đến đây thôi. Chỉ Vãn Ngưng cười nói, sao nghe giọng điệu phu quân vẫn có vẻ chưa hết thèm. Lòng người có bao giờ thấy đủ? Ninh Dạ tính toán một chút, theo như tình hình hiện tại phải mất 20 năm mới đạt tới đỉnh phong. Cho dù đạo cảnh Tuyền Cơ có thời gian gấp 3, tính ra bên ngoài cũng phải mất 7 năm. Ta đã đắc tội với Hà Sinh Mặc, có lẽ hắn sẽ không cho ta nhiều thời gian như vậy. Chỉ Vãn Ngưng trợn trắng mắt lườm y, biết thế rồi còn cố làm. Chỉ có mấy năm thôi mà chàng cũng không đợi được à? Ninh Dạ hừ một tiếng, ta cũng định sau khi thăng cấp lên Niết Bàn mới động thủ. Nhưng chẳng qua là tự tin sau khi lên Niết Bàn rồi không cần mượn sức Thiên Cơ Điện cũng có thể đối phó được với hắn, chứ không có nghĩa là bây giờ ta sợ hắn. Tuy Thiên Cơ Điện cũng là ngoại vật nhưng dù sao cũng là bảo vật nhà mình. Đâu thể vì chứng minh bản thân mà nhường nhịn nhiều lần. Lão già ấy đang nhịn ta thật, nhưng chẳng lẽ ta không nhịn hắn? Tu hành một đời chẳng phải để suy nghĩ thông suốt, làm chuyện mình muốn làm à? Tuy Ninh Dạ cố gắng tự kiềm chế, coi thiên hạ là nhiệm vụ của mình, nhưng như y đã nói, mục đích cuối cùng của việc tu hành vẫn là muốn làm gì thì làm. Bây giờ y đã đủ lông đủ cánh, khi bực tức thì y cũng không muốn nhịn nữa. Bây giờ ông đây cũng có tư cách buông tay làm việc. Rồi, Chỉ Vãn Ngưng bèn nói, nếu lúc đó Hà Sinh Mặc không động tới chàng, vậy sau cũng không dễ dàng động tới chàng. Chắc hắn sẽ hạ thủ với các thuộc hạ bên cạnh chàng. Bẻ cánh chim, Ninh Dạ cười ha hà, thế cũng chẳng sao, hắn muốn bẻ thì để hắn bẻ. Khác với mọi người, Ninh Dạ khống chế thuộc hạ chủ yếu bằng tẩy tâm trì. Cho dù có mất chức vị cũng không ảnh hưởng tới lòng trung thành của thuộc hạ. Trong lòng Ninh Dạ cũng muốn xem rốt cuộc Hà Sinh Mặc định chơi đấu đá quan trường với y như thế nào, nhưng khi tin tức đưa tới, Ninh Dạ cũng choáng váng. Cái gì? Tần Thì Nguyệt, sau khi rời khỏi cực chiến đạo, Tần Thì Nguyệt đã gia nhập Vân Tuyệt Môn, nhưng khác với mọi người, cô không tới Đông Phong Quan mà ở lại Vân Tuyệt Cổ Địa. Tu luyện trong bí cảnh giả này, bầu bạn với bảo bối La Hầu của mình, sau khi bí cảnh giả bị phát hiện, đây lại là chuyện tốt đối với Tần Thì Nguyệt, vì người ở đó đều bị rút về. Tần Thì Nguyệt cũng được thanh tịnh hiếm thấy, cô không muốn ra ngoài, vì bên ngoài có không ít kẻ có ý đồ với La Hầu. Cho dù ở trong bí cảnh, Tần Thì Nguyệt cũng luôn để La Hầu dùng năng lực không gian ẩn nấp. Sau khi được thanh tịnh, La Hầu cũng được phóng túng một thời gian, vui chơi thoải mái trong cổ địa. Thế nhưng không ai ngờ, người đầu tiên chịu ảnh hưởng trong màn cung đấu giữa Ninh Dạ và Hà Sinh Mặc lại là Tần Thì Nguyệt, cũng không phải Hà Sinh Mặc định đối phó với Tần Thì Nguyệt. Hắn còn chẳng biết đến Tần Thì Nguyệt. Hà Sinh Mặc muốn đối phó với Ninh Dạ, đương nhiên phải lôi kéo người mình. Giết chết một người rất đơn giản, vấn đề là phải có người tiếp nhận chức vị của y. Bây giờ điện chủ Hắc Điện Phong Đông Lâm đã nghiêng theo phe Ninh Dạ, Hà Sinh Mặc không còn hy vọng gì với hắn. Vạn Pháp, Thiên Thủ, Ma Âm, Thiên Tàn, quan hệ của bốn vị lão tổ với Ninh Dạ tuy không phải quá tốt nhưng nhìn chung cũng không tệ. Chỉ có hai người không hợp với Ninh Dạ, chính là Thành Tự Lệ và Vu Vô Cửu, trong đó Thành Tự Lệ đứng đầu. Dưới uy thế của Ninh Dạ, cuộc sống của vị đông kỳ sứ này càng ngày càng uất ức. Vì vậy Hà Sinh Mặc định nâng đỡ Thành Tự Lệ, làm người tiếp nhận chức vị của Ninh Dạ. Đã muốn nâng Thành Tự Lệ lên thì dẫu sao cũng phải có lý do. Vì vậy Hà Sinh Mặc ám chỉ cho Thành Tự Lệ, gần đây cố gắng thể hiện vào, tương lai sẽ được sẽ ủy thác trọng trách. Trong lời nói còn để lộ vẻ bất mãn đối với Ninh Dạ. Thành Tự Lệ lập tức tỉnh ngộ, hắn vẫn luôn trông ngóng chức vụ đại điện chủ. Bây giờ có cơ hội, lẽ nào lại bỏ qua? Đã muốn lập công thì Đông Phong Quan là điểm đột phá cực tốt. Nếu có thể đoạt lại Đông Phong Quan trước thời hạn thuê, rõ ràng là cống hiến lớn, mà chuyện này không phải không được, vì gần đây Thái Âm Môn cũng rất phiền não về Đông Phong Quan. Vốn đã chia ba thiên hạ, Hạo Thiên Môn lại tới thọc chân vào, lợi ích ở Đông Phong Quan càng lúc càng ít, Vân Tuyệt Môn lại không định trả lại món nợ. Vì vậy Thành Tự Lệ tới gặp Thái Âm Môn, thuyết phục một phen. Mọi người cảm thấy trả lại sớm cũng là ý tốt, biết đâu lại có thể phá vỡ cục diện bế tắc này. Một khi hai phái liên thủ, thế thì Vân Tuyệt Môn cũng chẳng còn là vấn đề. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, Quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1039, Vận Mệnh Vô Thường 2. Dù sao bọn họ chỉ tìm đường sống trong kẽ hở, giờ kẽ hở đã mất, kẻ sống trong kẽ hở cũng bị ép thành thịt nát, vì vậy Thành Tự Lệ chủ động đề xuất bồi thường Thái Âm Môn một ít tài nguyên, thu hồi Đông Phong Quan trước thời hạn. Thái Âm Môn vui mừng vì bù đắp được tổn thất, cũng đồng ý, nhưng vấn đề là bây giờ trong chuyện này còn có cả Hạo Thiên Môn. Dù sao cũng phải nể mặt chứ, vì vậy hai bên lại bày mưu, hay là thế này đi, chúng ta đưa Vân Tuyệt Cổ Địa cho Hạo Thiên Môn. Tuy Vân Tuyệt Lĩnh là bí cảnh giả, nhưng Vân Tuyệt Cổ Địa là thuộc địa, cũng có một số tài nguyên đặc biệt. Ngoài ra năm xưa để lừa gạt Thái Âm Môn, tại Vân Tuyệt Lĩnh còn bố trí một ảo trận siêu cấp. Vì vậy vẫn có giá trị, cho dù đó là nơi chim không thèm ỉa, nhưng gỡ hết tài nguyên bày ảo trận, lại thêm một số tài nguyên đặc biệt như ngũ sát vân. Chắc Hạo Thiên Môn cũng thấy hứng thú, dù sao, do có Thanh Lâm nên lợi ích của bọn họ ở Đông Phong Quan là cũng không nhiều. Vì vậy, một giao dịch bí mật qua mắt ninh giả đã được triển khai. Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì, người giao dịch thì giao dịch thôi, cùng lắm chuyển tần thì nguyệt sang nơi khác là được. Nhưng vấn đề là trong Thái Âm Môn cũng có kẻ mang tâm tư khác, nghĩ chúng ta chiếm Vân Tuyệt Cổ Địa lâu như vậy, còn chưa vớt được lợi lộc gì đã phải đưa cho Hạo Thiên Môn. Thế thì tiếc quá, vậy là có kẻ lén lén lút lút chạy tới Vân Tuyệt Cổ Địa. Y hệt ninh dạ năm xưa, thử bới gạch mò khe xem có kiếm được cái gì hay không. Mò mẫm như vậy cũng không quan trọng, chẳng qua là thấy La Hầu. Vì vậy La Hầu đã bại lộ, ninh dạ cũng không còn gì để nói. Lượn qua lượn lại một vòng, thuộc hạ của ninh dạ thì chẳng làm sao, tần thì nguyệt ở ngoài ngàn dặm lại bị vạ lây, cái này có phải vì khí vận không? Khí vận che chở, vì vậy đám người trực thuộc ninh dạ không dễ gì gặp chuyện. Nhưng theo lẽ tự nhiên lại không thể không có chuyện, vì vậy người liên quan gián tiếp lại gặp xui. Được rồi, đây chỉ là suy đoán, thiên khó dò, ai mà nói chắc được, có lẽ chính bản thân thiên ý cũng chẳng biết. Chỉ vãn ngưng cười khổ. Chàng cũng biết mà, La Hầu là yêu thú quý giá cỡ nào, rơi vào mắt Thái Âm Môn sẽ là ninh dạ gặp mỹ nhân. Không rời bước nổi, ninh dạ bất mãn, nàng nói cái gì thì nói, sao lại đem ta ra so sánh, mà có phải ta gặp mỹ nhân là không rời bước nổi thật không? Rõ ràng là mỹ nhân gặp phải ta không động đậy nổi. Chỉ vãn ngưng cười ha hà, da mặt của chàng càng ngày càng dày, nàng nói tiếp đi, còn làm sao nữa, chỉ vãn ngưng hừ lạnh. Người của Thái Âm Môn định bắt La Hầu, kết quả bị Tần Thì Nguyệt phối hợp với La Hầu giết ngược lại. Nhưng cũng do đó La Hầu đã bại lộ, Tần Thì Nguyệt buộc phải chạy trốn, Thái Âm Môn truy sát, có người lại cảm thấy nôn nóng, ninh dạ phản ứng lại, Thanh Lâm sư huynh, chỉ vãn ngưng gật đầu, Thanh Lâm có ý với Tần Thì Nguyệt, ai cũng biết, nhưng Thanh Lâm cũng là loại đầu gỗ, chưa bao giờ chủ động, sau khi Tần Thì Nguyệt tới Vân Tuyệt Cổ Địa. Không ngờ hắn còn chưa bao giờ tới thăm, có vài lần liên hệ, ninh giả cũng hỏi Thanh Lâm vì sao không tới Vân Tuyệt Cổ Địa thăm Tần Thì Nguyệt. Thanh Lâm đáp là, không tìm được lý do, không tìm được lý do tới đó, nói thế cũng bó tay, nhưng đây mới là trai thẳng, trong thế giới của trai thẳng, tất cả đều phải có lý do, ta tới thăm nàng không phải vì ta nhớ nàng mà là vừa vặn ta có chuyện cần gặp nàng. Vì vậy ninh giả giảng giải kỹ thuật tán gái cho hắn. Kết quả Thanh Lâm không học được mà thành ra Chỉ Vãn Ngưng lại học được. Cô nàng quay sang nghi ngờ lý do Công Tôn Điệp và Lâm Lang Thiên Siêu lòng với y. Nghi là y đã có âm mưu từ trước, ngấm ngầm động tay động chân. Do đó, ninh dạ trở thành thấy mỹ nhân không rời bước nổi, cũng chẳng có cách nào biện hộ. Nhưng bây giờ thì hay rồi, Tần Thì Nguyệt gặp nạn, Thanh Lâm cũng có lý do. Vốn dĩ hắn còn muốn giúp đỡ Vân Tuyệt Môn, giờ nhận được tin. Ai thèm quan tâm tới Vân Tuyệt Môn cơ chứ, trực tiếp chạy đi, thế là Thư Vô Ninh cũng luống cuống, sư bá, sao ngài lại vứt bỏ ta như vậy, hai ngọn núi lớn sắp đè xuống mà ngài lại chạy mất à. Lúc này biết được đầu đuôi câu chuyện, ninh giả cũng bó tay, thế bây giờ bọn họ ở đâu, cái đó phải hỏi chàng chứ, chỉ vãn ngưng hừ một tiếng nói, cũng đúng, ninh giả vung tay, Côn Lôn kính lơ lửng trên cao, một cảnh tượng đã xuất hiện. Chính là Thanh Lâm và Tần Thì Nguyệt đang bay như điên trên không. Trung, còn sau lưng bọn họ là một kẻ truy đuổi. Viên Thanh Sơn, Tần Thì Nguyệt, các ngươi không chạy thoát được đâu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1040, bộc phát, chính là Thành Tự Lệ. Sao chỗ nào cũng có ngươi thế? Chẳng phải kẻ truy sát là Thái Âm Môn à? Ngươi chui từ đâu ra? Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng quay sang nhìn nhau. Trên bầu trời, Thanh Lâm và Tần Thì Nguyệt bay như điên. Phía sau là Thành Tự Lệ dốc hết tốc lực truy đuổi. Thi thoảng lại phát ra tiếng cười gằn. Viên Thanh Sơn, lúc trước ngươi can thiệp vào chuyện Đông Phong Quan của ta. Ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Bây giờ ngươi lại định cướp đoạt La Hầu. Nơi này không phải địa bàn của Hạo Thiên Môn nhà ngươi. Còn không chết đi cho ta. Nói xong đã vận kình chụp xuống đầu hai người Thanh Lâm. Gương mặt như đồng cổ của Thanh Lâm đỏ lên. Không nói chiều, xuất quyền đánh ra. Bàn tay khổng lồ mà Thành Tự Lệ biến ra đã bị quyền này đánh sập. Nhưng Thành Tự Lệ không buồn để ý. Cười gằn nói, chỉ có chút bản lĩnh đó thôi à. Ta cũng thấy nghi ngờ làm sao lúc trước ngươi giết được Vô Mục Thiên Yêu đấy. Nhưng bản tọa không phải tên rác rưởi Vô Mục. Càn khôn nghịch chuyển, âm dương vô cực, lên. Theo tiếng gầm của Thành Tự Lệ, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một mạt kim bạt, mặt đất xuất hiện một cái chuông lớn, cùng phát ra tiếng rung, âm thanh chấn động vạn dặm, xem ra là một pháp môn âm luật nào đó. Nhưng âm luật thì cũng thôi, sao ngươi lại đi hô càn khôn nghịch chuyển, âm dương vô cực, thế này thì sai lệch quá. Theo tiếng chuông tiếng bạt vang lên, Thanh Lâm và Tần Thì Nguyệt tâm thần chấn động, Thanh Lâm còn đỡ, Tần Thì Nguyệt trực tiếp nguyên thần xuất khiếu. Không khống chế được, mắt thấy sắp linh nhục phân ly, Thanh Lâm kinh hãi, tay trái phóng một luồng hào quang bảo vệ Tần Thì Nguyệt. Tay phải giơ ra tìm liệt nhật phủ, nhưng lúc này mới nhớ ra liệt nhật phủ là đi mượn. Đã trả lại Hạo Thiên Môn, hắn nôn nóng xuất quyền, giữa không trung lóe lên một ánh diều khổng lồ bổ về phía Thành Tự Lệ. Đây chẳng phải là, Thành Tự Lệ ồ lên kinh ngạc, đây chẳng phải Thất Sát Đao à, sao thằng nhãi này cũng biết. Đây là Ninh Dạ truyền cho Thanh Lâm. Thanh Lâm luyện thể, đao đạo của Thất Sát Đao cực kỳ thích hợp với loại cuồng nhân luyện thể. Tuy Ninh Dạ nắm giữ Thất Sát Đao nhưng y tự biết hứng thú của mình trong phương diện này có hạn, khó có thể phát huy tới mức tận cùng. Vì vậy y dạy lại cho Thanh Lâm, vận dụng năng lực của cực chiến nhị đạo có thể sửa cũ thành mới, khiến Thất Sát Đao tăng thêm một tầng, cũng coi là không phụ lòng Trương Liệt Cuồng. Thế nhưng Thành Tự Lệ là người phương nào? Đối mặt với Thất Sát Đao, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Kim bạt trên bầu trời lại rung lên, Thanh Lâm chỉ cảm thấy thế quyền này trở nên yếu ớt vô lực. Bảo thể chí cường đột nhiên suy yếu, đây là thủ đoạn gì? Thành Tự Lệ quát lên một tiếng quái dị, cong ngón tay búng liền vài phát, chỉ phong biến đổi, hóa thành con rắn trắng đen. Rắn trắng thì cắn về phía Thanh Lâm, rắn đen lao về phía Tần Thì Nguyệt, hung hãn dị thường. Thanh Lâm nôn nóng đánh liền vài quyền nhưng lại phát hiện thần lực của bản thân đều trở nên mềm yếu. Ngọc Hoàng Cốt, Phong Ma Vũ tăng cường, tất cả đều mất sạch. Hắn thầm kinh hãi, sau lưng dương ra một đôi cánh màu đen, cuốn theo ma diễm ngập trời. Thanh Lâm phát hiện ma diễm lại mạnh mẽ ngoài tưởng tượng. Phong Ma Vũ vốn là bảo vật của ma môn, đi theo con đường ma đạo, ma lực tăng vọt, nhưng dẫu sao Thanh Lâm cũng là người trong chính đạo. Vì vậy tuy có Phong Ma Vũ nhưng không tu luyện công pháp ma đạo. Có học tập cũng chỉ để khống chế mảnh vỡ, tránh cho ma khí công tâm, phản ngược lại bản thân. Nhưng bây thân thể hắn suy yếu, ma diễm lại tăng vọt. Chuyện này khiến hắn rất khó hiểu. Tần Thì Nguyệt đã hô to. Cẩn thận, môn thần thông này của hắn khiến uy năng thân thể và nguyên thần của ngươi đổi chỗ cho nhau. Uy năng thân thể và nguyên thần đổi chỗ. Thanh Lâm lập tức hiểu ra. Chẳng trách thân thể mình yếu đi, hóa ra không phải yếu đi thật mà là Thành Tự Lệ biến mình từ cường giả luyện thể thành cường giả luyện thần, đây là thủ đoạn gì? Sao ta chưa từng nghe nói? Thanh Lâm kinh hãi, đồng thời không tiếc mọi giá phát động ma diễm. Đáng tiếc, tuy lực lượng nguyên thần của hắn tăng vọt nhưng công pháp ma đạo lại rất yếu. Chưa từng học đại thần thông gì của ma đạo, cứ như có pháp lực thông thiên mà không có năng lực thực chiến. Thành Tự Lệ dễ dàng giải trừ ma diễm. Cười dài nói, đây không phải thần thông mà là đạo chuyển hóa lưỡng nghi. Nói xong phía bên dưới lại rung động, Thanh Lâm đang phát động ma khí lại phát hiện ma lực đột nhiên suy yếu. Cái tên này lại chuyển đổi, trở lại rồi, khoảnh khắc này uy lực của ma diễm mất hẳn tính uy hiếp. Thành Tự Lệ đã phóng một luồng hắc bạch xà đâm trúng ngực Thanh Lâm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu. Chương 1041, trai thẳng 1. Cho dù Thanh Lâm có kim cương bảo thể nhưng vẫn bị một luồng ám kình đâm vào. ngấm ngầm lưu lại trong cơ thể hắn, trào dâng điên cuồng. Thanh Lâm định dùng bảo thể loại bỏ, lại nghe kim bạt vang lên, lưỡng nghi chuyển đổi, uy năng bảo thể vô hiệu, một thương tích ngầm cực lớn đã bộc phát trong người Thanh Lâm. Thanh Lâm hét thảm bay ngược lại, lập tức trọng thương. Thanh Lâm, Tần Thì Nguyệt vung song đao chém ra một luồng đao phong sắc bén. Khổ nỗi thực lực của cô kém xa Thành Tự Lệ, hắn chỉ tiện tay xuất trưởng là phá vỡ đao phong, khinh thường nói, cuối cùng chỉ là loại tu luyện tốc thành, chẳng qua chỉ có vậy mà thôi. Nói xong lại xuất trưởng vỗ vào tay Thanh Lâm, một cánh tay của Thanh Lâm đã đứt lìa, mà dưới tác dụng của lưỡng nghi luân chuyển liên tục, hắn thậm chí không thể tái sinh. Chỉ Vãn Ngưng thấy vậy căng thẳng, Ninh Dạ, chàng còn không ra tay đi. Ninh Dạ khẽ lắc đầu, sư huynh không dễ bị đánh bại như vậy đâu, ta tin huynh ấy, có một câu y không nói, đó là Ninh Dạ nói rất đúng, thời gian vừa qua Thanh Lâm trưởng thành quá thuận lợi, Ninh Dạ đã đốt cháy giai đoạn giúp hắn, đương nhiên không phải căn cơ của hắn kém, có điều, tuy căn cơ của Thanh Lâm không có vấn đề, nhưng trong quá trình phát triển hắn ít khi trải qua trận chiến nào thật sự tàn khốc. Chẳng qua, Ninh Dạ cũng biết, Thanh Lâm cũng có huyết tính, con đường hắn chọn cũng không sai. Người như hắn, có lúc phải đặt vào nguy cơ một lúc, ngâm một lúc mới có thể thật sự phát huy tiềm lực. Y tin tưởng Thanh Lâm, cũng tin tưởng cực chiến nhị đạo tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Nếu chỉ có đạo chuyển hóa, lưỡng nghi mà có thể dễ dàng đánh bại, thế thì cực chiến đạo đã toi đời từ lâu rồi. Khoảnh khắc sau, Thành Tự Lệ lại xuất thủ, cả kim bạt lẫn chuông lớn cùng vang lên, lực lượng thân thể và nguyên thần của Thanh Lâm xoay chuyển liên tục, thậm chí không thể tự thích ứng, càng không nói tới chuyện xuất thủ. Thấy sắp mất đại thế, Thanh Lâm phẫn nộ hét lớn, ta sẽ không từ bỏ. Chúng ta từng trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, bao nhiêu trở ngại, nhưng vẫn tiếp tục tiến bước. Hôm nay ta tuyệt đối không thể thất bại dưới tay loại vớ vẩn như ngươi được. Nói xong hắn giống lớn, khí thế trên người bộc phát, một ánh cầu vồng sộc thẳng lên trời. Thành Tự Lệ kinh ngạc phát hiện thời khắc này đạo lưỡng nghi luân chuyển của mình lại mất tác dụng. Thanh Lâm lại đứng thẳng dậy, cao giọng hét, lưỡng nghi luân chuyển cái chó gì, ta chính là ta, không phân thân thể, không chia nguyên thần, linh nhục nhất thể mới là đạo của ta. Nói xong hắn gầm lên một tiếng, xuất quyền đánh về phía Thành Tự Lệ. Thành Tự Lệ kinh ngạc phát hiện một quyền trông rất bình thường này lại khủng khiếp tới cực hạn, không thể địch nổi. Thành Tự Lệ tự biết không ổn, vận chuyển thần thông lưỡng nghi, hóa thành Bác Bạch Âm Dương Ngư, tạo thành hình thái cực nghênh tiếp Thanh Lâm. Thế nhưng Thanh Lâm xuất quyền, không gì không phá, hình âm dương tan vỡ, nắm tay Thanh Lâm đã đánh thẳng vào mặt Thành Tự Lệ. Thành Tự Lệ á một tiếng thê thảm, loại chuột bọ mà dám đả thương ta, thế nào là không từ bỏ, nếu không từ bỏ là có thể thành công, thế thì còn tu hành làm cái quái gì, chết đi. Hắn giơ hai tay, hình âm dương lại ngưng tụ, hóa thành ngọn núi sừng sững đè xuống. Khoảnh khắc này Thanh Lâm tựa như Atula, giơ cao cánh tay đánh về phía ngọn núi sừng sững kia. Cháy lên nào, Thanh Lâm gầm lên, thấy cảnh này, Ninh Dạ cũng bật thốt lên, mẹ nó, sư huynh định đánh thức tiểu vũ trụ à, phu quân nói gì vậy? Chỉ Vãn Ngưng không hiểu, không có gì, nhưng xem ra trận này không cần chúng ta ra tay rồi. Ninh Dạ mỉm cười nói, dưới áp lực của Thành Tự Lệ, cuối cùng Thanh Lâm cũng bộc phát, nguyên thần và bảo thể hợp nhất, không phân linh nhục, đạo lưỡng nghi luân chuyển đã vô hiệu với hắn, mà thực lực của Thanh Lâm cũng tăng vọt. Điều đáng tiếc duy nhất là, xem ra cánh tay của hắn không thể khôi phục được nữa rồi. Trận chiến này diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm, dẫu sao Thành Tự Lệ cũng là đại năng thành danh nhiều năm, thủ đoạn đa dạng, căn cơ hùng hậu, xét theo thực lực thì hơn xa Thanh Lâm. Chẳng qua tên này đi theo hướng bộc phát, là loại không giảng đạo lý nhất trong thiên hạ. Vì vậy lúc đầu Thành Tự Lệ còn ở thế áp đảo, nhưng về sau càng đánh càng hoảng sợ, càng đánh càng run rẩy. Ngày đầu tiên thì Thanh Lâm chỉ có nước chịu đòn, ngày thứ hai đã là có qua có lại, tới ngày thứ ba thì Thành Tự Lệ bị Thanh Lâm áp đảo. Tuy hắn chỉ còn một cánh tay, nhưng cánh tay này lại như lưỡi diều khai thiên, đập xuống ầm ầm, kim bạt nát, chuông lớn vỡ. Thành Tự Lệ lấy ra từng món bảo bối, nhưng món nào cũng bị hắn đập hỏng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1042, trai thẳng 2. Không chỉ có vậy, thiên phú bảo thể của Thanh Lâm thậm chí có thể hấp thu tinh hoa bảo vật vào người. khiến thân thể hắn càng trở nên cường hãn, chẳng khác nào một chiến thần tại nhân gian. Thành Tự Lệ cảm giác như mình giao chiến với ngũ vương của cực chiến đạo. Đương nhiên lực lượng của ngũ vương mạnh hơn hắn, thế nhưng về khí thế, Thanh Lâm đã không kém cạnh so với ngũ vương, thậm chí càng đánh càng mạnh, phát huy tinh túy của cực chiến nhị đạo tới mức tận cùng. Mỗi quyền đều có uy thế khai thiên liệt địa, Thành Tự Lệ biết không ổn, không thể đánh như vậy nữa, lập tức quyết định rời khỏi. Hắn muốn chạy thì đúng là Thanh Lâm không đuổi kịp. Thời khắc này tay niết ấn pháp thi triển độn thuật, hóa thành một luồng hào quang hắc bạch bay thẳng ra ngoài. Nhưng ngay lúc này trên bầu trời lại có một vệt sáng xuất hiện, rơi thẳng vào hào quang hắc bạch. Thành Tự Lệ hét lớn một tiếng, không ngờ lại bị ép phải hiện thân. Là ai? Hắn phẫn nộ hét lớn, chỉ thấy trên bầu trời phía xa đã có một người xuất hiện. Dung Thành, sao lại là hắn? Dung Thành cười nói, gần đây rảnh rỗi, vân du tứ xứ, không ngờ lại được chứng kiến một trận đại chiến. Này, các ngươi đánh đi, các ngươi cứ đánh, ta chỉ xem thôi, không ra tay đâu. Tên này cũng là vô cấu, nhưng lại là đồ đệ của quân bỏ chạy, còn có thiên hành nguyên tăng cường, độn pháp vô song, am hiểu chạy trốn chứ không phải quyết đấu chính diện. Thành Tự Lệ không có bản lĩnh đó, nhưng nếu Thành Tự Lệ muốn chạy, hắn có thể ngăn cản. Đương nhiên, hắn không ra tay thì Ninh Giả cũng xuất thủ, nhưng giờ hắn đã đến, Ninh Giả cũng vui vẻ đứng xem. Thành Tự Lệ không ngờ mình lại gặp tình huống như vậy, cả giận nói, Dung Thành, ngươi muốn chết à? Nói xong đã thi triển thần thông đánh về phía Dung Thành. Nhưng Dung Thành khôn ngoan cỡ nào, thân hình lóe lên, chớp mắt đã rời xa, chỉ lưu lại một tràng cười, cho dù ta có chết cũng không chết trong tay ngươi. Thành Đông Sứ, ngươi không biết danh hiệu Đông Kỳ Sứ bị dính kỵ húy à? Đông Kỳ Sứ trước chết là vì ta, vậy mới nói bản lĩnh khác thì Dung Thành ta không có. Chẳng qua trời sinh là khắc tinh của Đông Sứ. Cái gì? Quân Bất Lạc chết thật rồi. Hơn nữa còn do ngươi. Lúc này đáp án đã rõ ràng. Tiếc là Thành Tự Lệ không có thời gian suy nghĩ. Thanh Lâm lại xuất quyền đánh tới. Một luồng hào quang chói mắt lóe lên, có vẻ giống Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Chú thích, chiêu thức của nhân vật chính trong manga Senseiya. Đánh lên người Thành Tự Lệ, phá nát tiên pháp hộ thể của hắn. Thành Tự Lệ kêu một tiếng đau đớn nhất từ lúc giao chiến tới giờ. Hắn đột nhiên lấy ra một vật, ném lên không trung, mau tới cứu ta. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, từ trong vết nứt có một bàn tay lông trắng chụp vào. Thanh Lâm, Quy Giả Vọng, là trưởng giáo Thái Âm Môn Quy Giả Vọng. Chẳng trách, Ninh Giả đã hiểu, hóa ra Thành Tự Lệ hợp tác với Quy Giả Vọng à. Chẳng trách hắn lại truy sát Thanh Lâm, đáng tiếc, có ta ở đây, ngươi có đến cũng vô dụng. Ninh Giả hừ khẽ một tiếng, đứng từ xa chỉ tay vào Côn Lôn Kính hô, lui. Một ngón tay đã xuất hiện trên bầu trời, điểm thẳng vào giữa lòng bàn tay của Quy Giả Vọng. Gào, chủ nhân bàn tay lông trắng phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Hư ảnh Bạch Viên hiển hiện, tay cầm côn đồng đỏ, đập về phía ngón tay. Thế nhưng Ninh Giả lật tay ngoắc một cái, năm ngón tay hiện lên trên không trung, lại tóm lấy Thành Tự Lệ, nghênh tiếp côn đồng đỏ, côn này không thể đánh xuống tiếp. Ninh Giả tiện tay ném Thành Tự Lệ cho Thanh Lâm, trong tay đã ngưng tụ một lưỡi liềm đỏ chói, chém vào tay Quy Giả Vọng. Ai dám nhúng tay vào việc này? Quy Giả Vọng gầm thét, hư ảnh Bạch Viên cầm côn đồng đỏ nhảy lên không trung. Không thế nhưng lưỡi liềm đỏ chói quét tới, như đánh vào hư không, chém qua hư ảnh, con vượn trắng phát ra tiếng kêu dài đau đớn. Sau đó chỉ thấy lưỡi hái đánh lên khe nứt hư vô trên bầu trời. Một liềm đánh xuống, khe nứt vỡ nát, không gian khép lại, chỉ nghe một tiếng á thảm thiết, một cánh tay khổng lồ đã rơi xuống, chỉ một chốc vừa rồi đã khiến Quy Giả Vọng mất một cánh tay, đồng thời thiết quyền của Thanh Lâm lại kéo tới, lần này là nắm chặt lấy đầu Thành Tự Lệ, một ánh lửa hừng hực nổi lên, để ta hiện hóa nhà ngươi. Á, Thành Tự Lệ giãy giụa điên cuồng, không ngờ tên khốn kiếp này định luyện hóa bản thân, tuyệt đối không được. Hắn không thể giãy khỏi thần lực của Thanh Lâm, thầm hạ quyết tâm, định nguyên thần thoát xác, nhưng khoảnh khắc sau ngón tay của Ninh Giả lại hạ xuống, đánh lên người Thành Tự Lệ. Thành Tự Lệ phát hiện nguyên thần của mình không cách nào rời khỏi. Sao lại như vậy? Đừng đừng đừng, Thành Tự Lệ gào thét, Thành huynh cứ ngoan ngoãn chịu luyện hóa đi thì hơn. Ninh Giả mỉm cười, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4. Phong Vân Trấn Cửu Châu. Chương 1043, lý lẽ chứng cứ đầy đủ một. Ninh Dạ, Thành Tự Lệ nghe ra giọng nói này, là ngươi, ngươi lại có thể đánh lui Quy Dã Vọng. Tiểu xảo mà thôi, nhưng cũng không sao, Ninh Dạ cười nói, lần giao chiến vừa rồi y chiếm thượng phong, nhưng không có nghĩa là y mạnh hơn Quy Dã Vọng, chẳng qua y mượn lực lượng của Côn Lôn Kính, phát huy được nhiều hơn, còn Quy Dã Vọng bị hạn chế quá nhiều, nhưng cũng có sao. Trận chiến lần này lại chứng minh khoảng cách giữa y và Niết Bàn đỉnh phong đã không xa xôi. Nếu bây giờ y khiêu chiến một kẻ mới lên Niết Bàn, chiến thắng không phải vấn đề. Trong lòng y thầm thỏa mãn, ngón tay lại điểm nhẹ, giúp Thanh Lâm luyện hóa. Thanh Lâm vừa luyện hóa vừa hỏi, đệ quan sát từ lâu rồi phải không? Ninh Dạ trả lời, huynh cần áp lực mới có thể bộc phát, hy vọng huynh không trách ta. Thanh Lâm mỉm cười, sao lại trách đệ được? Đệ làm thế ta càng vui vẻ, từ nay trở đi ta không cần ỷ lại vào đệ nữa. Ta có thể trở thành trợ thủ cường đại của đệ, giúp đệ giải quyết vấn đề. Tiếc là mất một cánh tay. Dung Thành đi tới nói, tên này ánh mắt cũng tinh, nhận ra linh lực nhất thể của Thanh Lâm không dễ gì khôi phục cánh tay. Mà cho dù có khôi phục cũng không thể có uy lực như những bộ phận khác trên cơ thể. Không sao cả, có lẽ đây là số mệnh của ta, có mất mới có được. Nếu trời cao nhất quyết muốn ta mất một cánh tay mới có thể đi lên con đường của mình, thế thì trả giá như vậy cũng rất đáng. Thanh Lâm đáp lời, mang đầy phong độ nam nhân, nhưng lúc nói câu này vẫn không nhịn được lén lút liếc mắt nhìn Tần Thì Nguyệt, hy vọng cô ấy không ghét bỏ mình bị cụt tay. Tần Thì Nguyệt lạnh lùng nói, ta gả cho ngươi, hả? Câu nói này quá đột ngột, khiến cả ba người Ninh Dạ, Dung Thành và Thanh Lâm khí thế bất ổn. Thiếu chút nữa để cho Thành Tự Lệ thoát khỏi khống chế. Tần Thì Nguyệt nói, cái gã đàn ông nhà ngươi quá ngu, mấy năm nay ta luôn đợi ngươi, nhưng ngươi lại chẳng tới tìm ta. Nếu ta không nói, khéo mãi mãi ngươi cũng không bộc bạch với ta. Đương nhiên, nếu ngươi muốn giữ thể diện cũng có thể nói trong lòng ngươi không có ta. Thế thì là ta tự đan hình thôi. Ta đồng ý, ta đồng ý. Thanh Lâm kêu gào ầm ĩ. Thì Nguyệt, trên trời dưới đất, trong lòng ta chỉ có nàng. Nàng chịu lấy ta rất vui mừng, hận không thể lăn dưới đất bò vài vòng. Chỉ Vãn Ngưng bất đắc dĩ, mấy lời tình cảm của huynh ấy cũng coi là có phong cách riêng. Nhưng Tần Thì Nguyệt lại hiểu ý hắn, ta hiểu, nhưng không cần cướp công việc của La Hầu. Cuối cùng Thành Tự Lệ cũng bị luyện hóa, hoàn toàn trở thành chất dinh dưỡng cho Thanh Lâm. Còn, Thanh Lâm, bây giờ tình huống của hắn ra sao? Thật ra Ninh Dạ cũng không rõ lắm, y chỉ biết Thanh Lâm đã có con đường của mình. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là thứ chưa rõ. Từ nay trở đi, đường của hắn phải tự đi. Đúng rồi, Dung Thành, sao ngươi lại chạy tới? Ninh Dạ hỏi Dung Thành. Dung Thành nhìn lên bầu trời một cách kỳ quái. Ta tới tìm một số tài nguyên tu hành, tình cờ gặp được. Này, ta không quen nói chuyện với không khí như vậy. Thế là thân hình Ninh Dạ ngưng tụ trên không. Trung, Dung Thành cười nói, thủ đoạn của ngươi càng ngày càng thần bí khó lường. Nếu Mộc Khôi Tông biết ngươi đã đạt tới mức này, chắc chắn sẽ hối hận. Bây giờ bọn họ đang hối hận rồi. Ninh Dạ lạnh nhạt nói. Thời gian qua y âm thầm nhìn trộm Mộc Khôi Tông nhiều lần. Biết bọn họ đang hối hận vì buông thả cho Ninh Dạ. Nhưng chuyện đã tới nước này, có hối hận cũng vô dụng. Chỉ có thể cố gắng sửa sai. Cuối cùng cũng coi là có một phán đoán thông minh. Thật ra có một số chuyện rất đơn giản. Tiểu đệ được nâng đỡ đã trưởng thành. Thế thì hoặc là lôi kéo, hoặc là chèn ép, trước thì phải đối phó với Hắc Bạch Thần Cung, vì vậy chỉ có thể lôi kéo, đợi tới lúc phát hiện không khống chế được, chèn ép cũng không kịp, thế thì dứt khoát lôi kéo tiếp. Thái độ của Mộc Khôi Tông đối với Ninh Dạ chính là địa vị của Hắc Bạch Thần Cung hạ thấp, địa vị của Ninh Dạ tăng cao, cứ liên tục như vậy, điều thú vị là nó luôn giữ một mức cân đối, cũng khiến cho trong lòng Ninh Dạ và Mộc Khôi Tông đều có tính toán riêng, nhưng ngoài mặt vẫn khá thân thiết. Cứ theo cái đà này, Mộc Khôi Tông cũng hoàn toàn không còn hy vọng gì. Đây là chuyện tốt, nếu có thể, Ninh Dạ cũng không muốn đại khai sát giới với Mộc Khôi Tông. Lúc này lại nghe Dung Thành cười nói, ta nghe nói ngươi và Hà Sinh Mặc có xích mích áp. Chuyện như vậy mà ngươi cũng nghe nói được. Không gian không chỉ giỏi về độn pháp, còn giỏi về tìm hiểu tin tức. Chẳng phải ngươi cũng vậy à? Dung Thành nói, Ninh Dạ vui vẻ, không đồn ra ngoài là được rồi. Thiên Cơ Điện. Tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1044, lý lẽ chứng cứ đầy đủ 2. Dung Thành hiểu ý, tức là ngươi còn chưa định động thủ với Hà Sinh Mạc. Ta vẫn luôn hy vọng mình có thể không dựa vào lực lượng của Thiên Cơ Điện đánh ngã lão già này. Thế thì phải đợi rồi, cũng không quá lâu. Móc Lửng, Dung Thành kinh ngạc, có phải ngươi lại kiếm được lợi lộc gì không? Ninh Dạ trả lời, rảnh rỗi có thể tới Cửu Cung Sơn, ta đưa ngươi bay, thực lực cường đại, nói năng cũng rất tùy tiện, thậm chí ngay cả bay cũng dám nói ra. Tuy Dung Thành không quen với cách nói này nhưng cũng hiểu ý. Cười ha hả nói, thế thì tốt rồi, chọn ngày không bằng gặp ngay. Ta đi liền đây, mang cánh tay của Quy Giã Vọng cho ta. Ninh Dạ nói, Dung Thành vẫy tay một cái. Cánh tay của Quy Giã Vọng đã tới tay hắn. Một cánh tay của đại năng Niết Bàn Đỉnh Phong. Còn là yêu thể, cũng có không ít giá trị. Dung Thành quay đầu lại nhìn Thanh Lâm và Tần Thì Nguyệt nói. Vốn định hỏi ngươi có đi hay không, nhưng ngẫm lại ngươi đi lúc nào mà chẳng được. Khó khăn lắm mới nắm được trái tim giai nhân, nên quý trọng những tháng ngày tốt lành thì hơn. Nói xong đã cười một tràng dài, hóa thành luồng sáng bay đi, nôn nóng chạy tới hưởng thụ đạo cảnh tuyền cơ. Bên phía Ninh Dạ cũng nói, sau chuyện hôm nay, huynh có tính toán gì không? Thanh Lâm nói, ta định mang Tần Thì Nguyệt về Hạo Thiên Môn. Thế cũng tốt, Ninh Dạ đáp, Hạo Thiên Môn chú trọng luyện bảo, có lẽ có nhu cầu về máu của La Hầu, nhưng không tới mức đoạt mạng La Hầu. Tuy Tần Thì Nguyệt coi La Hầu như bảo bối, nhưng cho chút máu cũng không thành vấn đề. Chuyện này cũng có lợi cho Thanh Lâm thu mua lòng người, nhưng sớm muộn gì cũng có người biết chuyện thành tự lệ. Tần Thì Nguyệt nói, không sao, ta là đại điện chủ Hắc Bạch Thần Cung. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ta không truy cứu, ai dám truy cứu, có cơ hội thì thịt luôn cả Vu Vô Cửu. Ta muốn xem Hà Sinh Mặc mất hai người này rồi thì dùng ai để thay thế ta. Thanh Lâm cười nhe, răng, thế thì dứt khoát hơn thắn một chút. Giờ đi luôn đi, đạo của ta đang cần tôi luyện, nên để đại sư huynh ra tay. Ninh Dạ nói, gần đây huynh ấy cũng rảnh rỗi tới phát chán, mà xét theo đạo lý, huynh ấy cũng thích hợp. Ngươi nói cái gì? Thanh Huyền Thiên, Hà Sinh Mặc giật mình nhìn Vệ Xuân Nguyên. Vệ Xuân Nguyên bất đắc dĩ nói, thành tự lệ chết rồi. Tên khốn kiếp này giúp Thái Âm Môn đuổi bắt Tần Thì Nguyệt, không ngờ lại bị Viên Thanh Sơn giết. Khốn kiếp, Hà Sinh Mặc vung tay hô, vì sao Viên Thanh Sơn lại làm như vậy? Tần Thì Nguyệt là nữ nhân của Viên Thanh Sơn. Vệ Xuân Nguyên trả lời, sạc, lý do này đủ mạnh rồi. Cho dù là đồng minh, người động tới nữ nhân của ta, ta cũng phải giết. Chuyện như vậy không hiếm thấy trong tu tiên giới. Vì sao Vạn Thương Sinh còn bị căm hận hơn cả Huyết Quỳ Tử? Chính là vì hắn động tới nữ nhân của quá nhiều người. Viên Thanh Sơn giết thành tự lệ là có nguyên nhân, có chứng cứ, lại là đồng minh. Ninh Giả cũng không có phản ứng gì. Đương nhiên y không có phản ứng gì rồi, y còn ước gì thành tự lệ tự ngòm. Vì vậy việc này cũng khó mà xử lý. Hà Sinh Mặc nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ ngoài phát công văn chất vấn một phen, đổi lấy vài câu xin lỗi, chắc chẳng còn đoạn sau. Vấn đề là thành tự lệ chết rồi, ai thay thế Ninh Dạ đây? Mẹ nó, làm quái gì có ai? Còn chưa có ai nhận chức đại điện chủ, ngược lại chức vị Đông Kỳ Sứ lại trống. Hà Sinh Mặc cảm thấy muốn phát điên, nghĩ tới nghĩ lui, đành phải nói, khu vực phía đông cực kỳ quan trọng, tạm thời để Vu Vô Cửu trấn thủ đi. Thế còn Ninh Dạ? Vệ Xuân Nguyên hỏi. Hà Sinh Mặc thở dài một tiếng, thời gian tới đây bàn luận với đám người Vạn Pháp, Thiên Tàn, Ma Âm một chút. Bọn họ là trụ cột của thần cung, không thể đứng ngoài mái được. Tu hành là chuyện tốt, nhưng chỉ biết tu hành, không hỏi tới môn phái. Thế thì môn phái cần tới họ làm gì? Bao nhiêu tài nguyên cũng là cho không hay sao? Nói tới đoạn sau, rõ ràng Hà Sinh Mặc đã phát cáu. Loại người như Thiên Tàn, Ma Âm rõ là ký sinh trùng, chỉ biết hút máu chứ không biết cống hiến. Giờ môn phái đã tới thời khắc sống còn, cho dù có ép cũng phải buộc bọn họ đứng ra. Nhưng nói là ép, thực tế là phải chậm rãi nhờ vả. Hà Sinh Mặc còn đang tính toán lên kế hoạch, không ngờ biến cố lại. Tới, 7 ngày sau, lại một tin tức khủng khiếp đưa về. Vu Vô Cửu chết, người giết hắn là Triệu Long Quang, tốt lắm, lại một vụ có tiền căn hậu quả. Triệu Long Quang vốn không che giấu thân phận, đại đệ tử Thiên Cơ Môn, có mối huyết hải thâm thù với Tam Đại Phái, giết Vu Vô Cửu cũng rất hợp lý. Vấn đề duy nhất là thù hận của ngươi với Thái Âm Môn sâu sắc hơn cơ. Mà, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1045, đột nhiên tự tin một chạy tới giết Vu Vô Cửu là sao? Cái này thì cũng thôi, quan trọng đây đã là Đông Kỳ Sứ thứ ba đi đời rồi. Một lời đồn đột nhiên xuất hiện, Đông Kỳ Sứ của Hắc Bạch Thần Cung bị thiên khiển, ai lên làm Đông Kỳ Sứ là phải chịu xui rủi. Thế là Hà Sinh Mặc phát hiện, bây giờ hắn không chỉ đau đầu về chuyện đưa ai lên làm đại điện chủ, còn phải đau đầu về vấn đề ai đảm nhiệm chức Đông Kỳ Sứ. Vấn đề về đại điện chủ là Ninh Dạ không chịu nhường, còn vấn đề về Đông Kỳ Sứ là củ khoai lang nóng bỏng. Người có tư cách thì không muốn làm, người muốn làm thì không có tư cách. Mẹ nó, đây không phải quỷ kế của Ninh Dạ đấy chứ? Không thì sao lại trùng hợp như vậy? Ngay lúc mình định đối phó với Ninh Dạ lại có hai đại tướng liên tiếp bỏ mạng. Lại là hai người không hợp với Ninh Dạ. Nhưng Viên Thanh Sơn và Triệu Long Quang đâu liên quan gì tới Ninh Dạ? Triệu Long Quang, Thiên Cơ Môn. Đột nhiên, Hà Sinh Mặc nghĩ ra điều gì? Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nghi hoặc về liên hệ giữa Ninh Dạ và Thiên Cơ Môn. Thành Tự Lệ và Vu Vô Cửu chết khiến Hà Sinh Mặc không thể không tạm gác lại chuyện đối phó với Ninh Dạ, không tuyển được Đông Kỳ Sứ. Thế là Ninh Dạ dứt khoát tiếp nhận khu vực phía đông. Y không sợ trời giáng chứ. Vì vậy Hà Sinh Mặc bất đắc dĩ phát hiện, Ninh Dạ còn chưa mất chức đại điện chủ, thực quyền lại tăng cường. Đương nhiên cũng không phải Hà Sinh Mặc không làm gì. Hắn phái bí vệ, thần cung, thăm dò xung quanh, cũng như Lạc Cầu Chân đã làm lúc trước. Nhưng cách này nhanh chóng thất bại. Nguyên nhân thất bại, rất đơn giản, tất cả bí vệ thần cung này đều biến mất. Tất cả các bí vệ mà hắn phái ra ngoài, không ai quay về, cứ thế biến mất khỏi thế gian. Vậy là Hà Sinh Mặc đã hiểu, đây là Ninh Dạ đang cảnh cáo hắn. Tên khốn kiếp này, y lại dám cảnh cáo mình. Nhưng không phải Hà Sinh Mặc không thăm dò được điều gì. Thông qua liên hệ với giới cao tầng của Hạo Thiên Môn, ít nhất hắn biết được một chuyện. Năm xưa Thanh Lâm mang gương mặt bị hủy dung nhập môn. Khi biết tin này, Hà Sinh Mặc như muốn tan vỡ. Tuy hắn còn chưa thể nắm được chân tướng, thế nhưng một suy đoán tiếp cận sự thực đã lan tràn trong đầu óc hắn. Chuyện này khiến hắn như muốn phát điên, có khoảnh khắc hắn chỉ muốn lao ra, bất chấp tất cả, giết chết Ninh Dạ rồi tính. Nhưng ngày hôm đó, Ninh Dạ lại ra ngoài, y tới tìm Vân Trung Tử, môn chủ của một môn phái lân cận, một vị đại lão cảnh giới niết bàn, luận bàn một cách thân thiện với đối phương. Một ngày sau, Ninh Dạ trở về, Vân Trung Tử tuyên bố, đại điện chủ thiên phú tuyệt luân, thần thông vô số, tuy là vô cấu nhưng thắng được niết bàn. Ngay cả tử lão của Mộc Khôi Tông, Lâm Lang Thiên của Vạn Hoa Cốc, Viên Thanh Sơn của Hạo Thiên Môn, tất cả những nhân tài mới nổi đều kém xa tít tắp. Nghe được tin này, Hà Sinh Mặc tuyệt vọng. Tuy trí tuệ của hắn không cao, nhưng cũng có khả năng phán đoán. Nếu Ninh Dạ có thể dựa vào sức mình chiến thắng Vân Trung Tử, nếu y đúng là Bạch Vũ, nắm giữ Thiên Cơ Điện, thế thì ngay cả mình ra tay đối phó với thì phần thắng cũng không lớn. Đương nhiên, liên thủ với Vệ Xuân Nguyên chắc vẫn làm được. Đáng tiếc suy nghĩ này vừa mới xuất hiện thì Tăng Hiền Sơn chạy tới tặng quà chúc mừng Ninh Dạ. Thế là Hà Sinh Mặc phát hiện, hình như liên thủ cũng không ổn. Còn Huyết Quỳ Tử, Vạn Thương Sinh, mẹ nó, hai tên này bị vạn người căm hạ, mất đi người duy nhất giữ cân bằng là Ninh Dạ. Khéo các phái còn kéo tới gây sự với bọn họ trước. Nhưng nếu Ninh Dạ là Bạch Vũ thật, thế chẳng phải Hắc Bạch Thần Cung nguy to rồi? Không đúng, thời điểm gặp nguy cơ thật sự là trước trận chiến ở trên tầng trời. Lúc đó Hắc Bạch Thần Cung đã tới sát biên giới hủy diệt, là Ninh Dạ ra tay ngăn cơn sóng dữ. Nếu yên là Bạch Vũ, vì sao y phải làm như vậy? Thế tức là y không phải. Đột nhiên Hà Sinh Mặc tìm được lý do nói Ninh Dạ không phải Bạch Vũ. Có lẽ Viên Thanh Sơn chỉ là tình cờ, Ninh Dạ chỉ là ham quyền ương ngạnh. Nếu là thế, thế hay là nhịn một chút đi. Lòng cầu may nổi lên, Hà Sinh Mặc như con đà điểu vùi đầu vào cát, không muốn đối mặt với hiện thực u ám mà lại làm rùa đen rụt đầu. Đương nhiên không phải hắn không làm gì, vẫn rất e ngại về Ninh Dạ. Vì vậy hắn vẫn cố gắng đề bạt người mới, bồi dưỡng tân tú, tập trung tu luyện tiên pháp, rất giống tranh quyền đoạt lợi trong cung đình. Khổ nỗi trong thế giới này cung đình có địa vị không cao, không có câu chuyện tranh đấu quyền lực nào hay ho. Hiểu biết của Hà Sinh Mặc trong phương diện này có hạn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cách bồi dưỡng người mới. Lại lấy đó làm cái cớ lừa gạt bản thân, kéo dài mọi chuyện. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1046, đột nhiên tự tin hai. Ninh Giả còn tưởng tiếp theo sẽ là thời điểm Hà Sinh Mặc trở mặt. Y cũng đã chuẩn bị để giao chiến một trận, thừa thế xông lên giết chết bốn niết bàn, nhưng chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của y, không ngờ Hà Sinh Mặc lại nhẫn nhịn. Đương nhiên, Ninh Giả cũng thấy mấy trò mèo của hắn, nhưng không để ý, bồi dưỡng người mới. Bồi dưỡng dễ vậy à? Bây giờ Ninh Giả cũng mới bồi dưỡng của mấy người mới. Đa số còn phải dựa vào cấn tự bí để đột phá. Còn đất đai, quyền lực, Ninh Giả càng không để ý, tu tiên giới nói chuyện bằng nắm tay. Có thực lực cường đại là có tất cả, lại thêm với hiệu suất của tu tiên giả, lúc giết người thì hiệu suất cao, lúc làm việc thì hiệu suất thấp, quan trọng nhất là quan niệm về thời gian không giống nhau. Là một việc mất mấy năm cũng không hiếm thấy, vì vậy Ninh Giả cũng chẳng buồn để ý nữa, tiếp tục rúc vào đạo cảnh tuyền cơ cố gắng tu hành, tranh thủ sớm có ngày đột phá lên cảnh giới niết bàn. Hai năm sau, tu vi Ninh Giả tiến bộ, gọi Phong Đông Lâm đến, trực tiếp tăng cường hắn lên cảnh giới niết bàn. Sau đó Ninh Giả định giúp Lâm Lang Thiên đột phá, không ngờ Lâm Lang Thiên không chịu thua kém, tự mình đột phá. Ninh Giả không thực hiện được lời hứa cũng thấy uất ức mà không làm gì được, ngược lại còn bị Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp cười cho một trận. Nhưng cô cũng nhường danh ngạch lại cho Lưu Vân Tiên Tôn. Khổ nỗi kế Lưu Vân cũng là người tâm cao khí ngạo, vừa nghe đã nói: cái gì, ngươi có thể giúp ta đột phá, nhưng từ nay về sau chuyện đột phá của ta là phải dựa vào ngươi. Thế là kiên quyết từ chối, cứ như kiểu sau khi lên niết bàn bà lão này còn đột phá được. Nói chung, bà lão này không nhận ý tốt, khiến mọi người cũng rất bất đắc dĩ. Cũng may số người cần đột phá cũng không thiếu. Mộc Khôi Tông có Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh, mấy người, nhưng Ninh Giả vốn định đè bọn họ lại một thời gian, tạm thời không ra tay. Hà Sinh Mặc biết tin Phong Đông Lâm đột phá, lại thấy bó tay, bây giờ tên này là người của Ninh Giả. Đặc biệt là sau khi trở thành niết bàn, hắn càng vô liêm sỉ tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc cho Hắc Bạch Thần Cung. Không muốn nhàn rỗi, cũng tức là không chịu nhường trước chủ nhân Hắc Điện, khiến những kẻ đang ao ước phải thở dài bất đắc dĩ. Về phần Hà Sinh Mặc, hắn càng không có cách nào, thời gian thấm thoát thoi đưa, lại 4-5 năm, tu tiên không biết năm tháng, thời gian mấy năm chỉ như một cái búng tay, mấy năm qua chăm chỉ tu hành. Cuối cùng tu vi của Ninh Giả cũng tiến bộ, đạt tới đỉnh phong, chỉ cách đột phá có một chút, xét thấy thăng cấp niết bàn là có một cơ hội ngộ đạo. Mà Ninh Giả ngộ đạo từ lâu rồi, thứ y cần tăng cường là đạo hạnh, vì vậy y muốn nhân cơ hội này tăng cường đạo đồ của bản thân. Lần trước giúp Phong Đông Lâm đột phá, y đã có không ít thu hoạch, cho nên cũng gọi đám người Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh tới, giúp hai người này thăng cấp. Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh cũng không ngờ trời ban duyên phận, lại có cơ hội này, trong lòng vui mừng không thôi, chọn ngày rồi lập tức tới. Ninh Giả lần lượt giúp hai người đột phá, bản thân cũng lĩnh ngộ được nhiều. Sau đó không lâu, cuối cùng Lưu Vân Tiên Tôn cũng suy nghĩ thấu đáo, đúng là bị kẹt ở cảnh giới này quá lâu rồi, thế là chạy tới nhăn nhăn nhó nhó, ra vẻ nể mặt ngươi lắm ta mới tới. Nhưng khoảnh khắc thăng cấp, ánh mắt Lưu Vân Tiên Tôn nhìn Ninh Giả lại cực kỳ cảm kích. Chẳng qua phương thức cảm kích của bà lão này khác với tất cả mọi người. Đẩy thẳng Lâm Lang Thiên vào lòng Ninh Dạ nói, ngươi ở lại đây luôn đi. Lâm Lang Thiên xấu hổ, Ninh Dạ không thể không nói, hai phái còn đang đối đầu đấy. Kế Lưu Vân nhướng mày đáp, thực lực của ngươi đã có thể đứng trên đỉnh Trường Thanh giới rồi, sao lại lề mề như vậy, giải quyết luôn Hắc Bạch Thần Cung đi, hoàn thành bá nghiệp, thế chẳng tốt hơn à. Nhưng Ninh Dạ đáp là ta thật sự không vội. Nếu y trở thành trưởng giáo, khu vực phía đông phải giao cho Mộc Khôi Tông, làm đại điện chủ Hắc Bạch Thần Cung một thời gian dài. Dần già cũng có tình cảm, đột nhiên phát hiện bản thân không nỡ bỏ, Lưu Vân Tiên Tôn cũng chỉ thúc giục một chút. Đối với bọn họ, chuyện này cũng không quan trọng, nhưng suy nghĩ của Mộc Khôi Tông lại khác. Hôm nay, Ninh Giả đang tu hành, nghĩ xem còn ai cần thăng cấp, y có thể nhân cơ hội đó cảm ngộ thêm. Đột nhiên Trì Vãn Ngưng đi vào nói, Mộc Khôi Tông dục chàng hạ thủ. Cái gì? Ninh Giả ngớ người, sao bọn họ vội vàng như vậy? Bảo họ chờ đi. Trì Vãn Ngưng lắc đầu, Mộc Khôi Tông không muốn chờ nữa, họ nói nếu chàng còn không chịu động thủ, bọn họ sẽ tự tới lấy. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, Chương 1047, hẹn ngày bàn luận. Ồ, sao tự nhiên lại ương ngạnh như vậy? Ninh Giả kinh ngạc, lần này Mộc Khôi Tông trở mặt quá nhanh, quá kỳ lạ, đã xảy ra chuyện gì à? Chỉ Vãn Ngưng cười lạnh, chẳng phải vì chàng à? Tử Lão, Nguyên Mục Giả, Hà Giang Minh đã thành niết bàn. Không tính những thủ đoạn ẩn giấu thì chỉ ngoài sáng thôi Mộc Khôi Tông cũng có tới 7 vị niết bàn. Chắc bọn họ cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi. Ninh Dạ ngạc nhiên, thế tức là ta cho bọn họ lòng tin. Không sai, Chỉ Vãn Ngưng cười hì hì đáp. Có thế nào thì Ninh Dạ cũng không ngờ mình giúp Nguyên Mục Giả và Hà Giang Minh thăng cấp lại khiến Mộc Khôi Tông có chỗ dựa gây áp lực lên mình. Chỉ có thể nói, tu tiên giả đúng là thực tế. Nguyên nhân thực sự khiến ta muốn ra tay với ngươi. Không phải vì ngươi có đắc tội với ta hay không mà là ta có thể đánh thắng ngươi hay không. Đột nhiên có thêm hai niết bàn khiến lòng tin của Mộc Khôi Tông tăng vọt. Cảm thấy mình đã đủ sức đối đầu với Ninh Giả. Thế nhưng chốt là bọn họ cũng biết tốc độ thăng cấp của Ninh Giả. Vì vậy bọn họ có một phán đoán. Bọn họ cảm thấy đây là chênh lệch về thời gian. Ninh Giả còn chưa tới niết bàn. Tạm thời không gây động tĩnh gì bên ngoài. Thực lực tăng cường không nhanh. Cho nên bây giờ đang là lúc Mộc Khôi Tông ở thế mạnh. Giờ mà không ra tay chẳng khác nào bỏ lỡ thời cơ. Đây là Tam Minh, chú thích, tác giả tự viết. Vì vậy bọn họ chọn lúc này để ép Ninh Dạ ra tay với Hà Sinh Mặc. Thậm chí bọn họ còn thề thốt. Nếu Hà Sinh Mặc không thoái vị, Mộc Khôi Tông có thể phái vài người tới. Chuyện này lại khiến Ninh Dạ vui vẻ. Y hỏi Trì Vãn Ngưng, bọn Nguyên Mục Giả và Hà Giang Minh không phản đối. Trì Vãn Ngưng cười nói. Tin tức này là bọn họ đưa tới, bọn họ có phản đối, thế nhưng có phản đối cũng vô dụng, bọn họ lại không thể nói ta là người của Ninh Giả. Nếu đánh nhau ta sẽ phản bội, vì vậy không khuyên nổi lũ ngu ngốc kia, đành phải đưa tin cho chàng, khuyên chàng nghĩ cách. Ninh Giả cười lạnh, ta nghĩ cách cái quái gì, vốn còn đang hối hận vì cắt đất nhường miền đông, bây giờ bọn họ làm vậy, ta càng tiện đổi ý, này, chàng định quỵt nợ thật đấy à, hơn nữa. Chẳng phải chàng muốn làm suy yếu Hắc Bạch Thần Cung ư? Chỉ Vãn Ngưng lấy làm lạ, muốn suy yếu có thể để các vùng tự trị, cũng có thể đưa Vạn Hoa Cốc làm lễ ăn hỏi, sao phải đưa cho Mộc Khôi Tông? Ninh Dạ hừ lạnh, sắc mặt Chỉ Vãn Ngưng trầm xuống, có thấy chàng đưa lễ hỏi lớn vậy cho ta đâu? Ninh Dạ cười đùa với Chỉ Vãn Ngưng, nàng là đại phu nhân, ngày nào cũng tranh cái này, ghen cái kia, mất hình tượng đấy, Chỉ Vãn Ngưng cũng chỉ đùa giỡn. Thế còn Lưu Ảnh Thạch thì sao? Đừng quên bọn họ đang nắm nhược điểm của chàng. Nếu ta vô địch, sao phải sợ Đàm Tiếu? Ninh Dạ hừ lạnh, lịch sử là do kẻ thắng viết. Ninh Dạ nói một câu, mọi người không tin cũng phải tin. Với vị trí hiện tại của y, còn ai quan tâm tới thân phận trong quá khứ của y? Nhưng Ninh Dạ vẫn nói, đương nhiên, không phải ta không cho bọn họ cơ hội. Khi nên giữ thể diện thì vẫn phải giữ. Ninh Dạ cảm thấy mình cũng không phải loại không có liêm sỉ. Y tự mâu thuẫn, đổi trắng thay đen, nhưng Chỉ Vãn Ngưng cũng không kinh ngạc, hừ một tiếng nói, bây giờ chàng càng lúc càng giống người của Hắc Bạch Thần Cung rồi đấy. Quả nhiên gần mực thì đen, gần người của Hắc Bạch thì lật lọng nhiều lần, cách nói chuyện của cô nàng cũng bị lây từ Ninh. Dạ, Ninh Dạ nói, bọn họ muốn ta nắm lấy Hắc Bạch Thần Cung, ép ta lên làm trưởng giáo, cắt nhường khu vực phía đông à? Được, bảo bọn họ phái người tới đây. Chỉ Vãn Ngưng ngẩn người. Chàng đáp ứng à? Ninh Dạ cười đắc ý. Sao lại không đáp ứng? Nếu bọn họ đã tự tin về thực lực, thế thì để bọn họ thể hiện thực lực là được. Bọn họ đấu đá, ta càng vui. 3 tháng sau, Thanh Huyền Thiên, Ninh Dạ đứng bên dưới. Hà Sinh Mặc cầm công hàm dấu vàng chính quy, viết bằng mực vân, sắc mặt âm trầm tới mức chảy nước. Lũ khốn kiếp Mộc Khôi Tông kia lại đi nhắc lại chuyện xưa. Sao bảo đã giải quyết xong? Sẽ không nhắc lại chuyện Nguyên Thần Thánh Nhân cơ mà. Ninh Dạ, ngươi giải thích thế nào? Móc lửng, hắn cực kỳ phẫn nộ. Mộc Khôi Tông chết tiệt, lại lôi chuyện Nguyên Thần Thánh Nhân ra uy hiếp. Cái lũ này có biết xấu hổ hay không? Lại đi làm chuyện lật lọng như vậy. Làm người phải giữ chữ tín chứ. Ninh Dạ lại rất bình tĩnh. Có gì mà giải thích? Mộc Khôi Tông và Hắc Bạch Thần Cung vốn là đối thủ. Bọn chúng nắm được nhược điểm của chúng ta. Đương nhiên sẽ lợi dụng rồi. Giờ nhìn lại thì lúc trước bỏ qua cho chúng ta dễ dàng như vậy là vì bọn chúng biết còn có thể lợi dụng chuyện này để giở trò thêm lần nữa. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1048, vô trách nhiệm 1. Ngươi ra vẻ ta biết ngay mà như vậy là có ý gì? Bộ dáng Dương Dương đắc ý này, cứ như kiểu mọi chuyện không liên quan tới ngươi. Hà Sinh Mặc trừng mắt nhìn hắn, chuyện này là ngươi tới hòa đàm. Đúng vậy, ta tranh thủ được một ít thời gian cho Hắc Bạch Thần Cung. Ninh Dạ trả lời, khi đó Hắc Bạch Thần Cung ta trong có nỗi lo, ngoài có hoạn nạn, bây giờ tình hình ổn định, Phong Điện Chủ cũng thăng cấp lên Niết Bàn, thực lực của Hắc Bạch Thần Cung gia tăng, không còn nguy hiểm như trong quá khứ, giờ tính sổ vẫn tốt hơn lúc trước nhiều, nhưng Mộc Khôi Tông cũng có thêm 2 Niết Bàn. Hà Sinh Mặc gầm lên, còn chưa nói tới chuyện chúng ta mất 2 vô cấu. Ninh Dạ nhún vai, liên quan gì tới ta? Hà Sinh Mặc tức muốn hộc máu. Lúc trước ngươi có nói như vậy đâu, ngươi đã nói ngươi sẽ giải quyết chuyện này, lúc đó ta đã giải quyết rồi, nhưng bây giờ bọn chúng, nhắc lại, đó là chuyện khác. Ninh Dạ mỉm cười, y hoàn toàn không định nói lý với Hà Sinh Mặc. Hà Sinh Mặc chỉ cảm thấy trước mắt quay cuồng, hắn cũng biết bây giờ Ninh Dạ đã đủ lông đủ cánh. Nhưng cho dù có biết, thấy thái độ của Ninh Dạ như vậy, hắn chỉ hận không thể xuất trưởng đập chết tên này, hay là giết phăng y đi. Đợi giết xong rồi tìm lý do thích hợp, có một số chuyện không thể nghĩ nhiều, càng nghĩ càng không có dũng khí, chẳng thà làm rồi hãng tính, hơn nữa cây đổ bầy khỉ cũng tan, đám thuộc hạ của Ninh Dạ thấy y chết rồi, chắc chắn sẽ quy hàng. Vấn đề mà Hà Sinh Mặc nghĩ suốt 7-8 năm mà không thông, thời khắc này cuối cùng đã thông suốt. Ninh Dạ đã nói, thật ra cũng không có gì, chẳng phải Mộc Khôi Tông muốn bàn luận à, thế thì bàn luận với họ, đạo lý ở bên chúng ta. Vệ Xuân Nguyên cũng không nghe nổi, ngây thơ, đây là chuyện nói lý hay sao? Mộc Khôi Tông nhắc lại chuyện xưa tức là không định nói lý. Thế thì dùng vũ lực, cũng được thôi, cần đánh thì cứ đánh. Tuy Mộc Khôi Tông có 7 đại Niết Bàn, nhưng đâu tới mức ép toàn bộ của cải tới. Chúng ta cũng có 5 vị Niết Bàn, lại có ưu thế địa lợi, không phải không có sức đánh một trận. Hà Sinh Mặc, ưu thế địa lợi, Ninh Dạ gật đầu, đúng, bọn chúng muốn bàn. Thế thì tới lãnh địa của chúng ta mà bàn, hay là ở Đông Phong Quan đi, sao nào, Đông Phong Quan. Hà Sinh Mặc, Vệ Xuân Nguyên nhìn nhau, Ninh Dạ đã nói, Đông Phong Quan tiếp giáp với Thiên Châu, bây giờ là vùng đất tự do, bảo bọn chúng tới Cửu Cung Sơn bàn bạc, chắc chúng sẽ không đồng ý, nhưng bọn chúng muốn bàn, thế thì cũng phải tới mà bàn, chỉ cần không phải dốc toàn lực, chẳng phải bọn chúng cảm thấy có nhiều hơn chúng ta 2 vị Niết Bàn à, giết chết là được. Ngươi làm vậy là khơi dậy chiến hỏa, giết 2 Niết Bàn, cho dù có khơi dậy chiến hỏa thì Hắc Bạch Thần Cung cũng không sợ bọn chúng. Cái khác thì Dạ không dám nói, nhưng Dạ đủ tự tin đối phó được với Nguyên Mục Giả và Hà Giang Minh. Là bọn chúng ép người quá đáng, thế thì đừng trách chúng ta ra tay trước. Hà Sinh Mặc híp mắt nhìn y, ngươi có chắc là bọn chúng sẽ tới không? Móc lửng, Ninh Dạ cười nói, đương nhiên rồi, bọn chúng muốn bàn cơ mà, thế thì chắc chắn sẽ tới. Đằng nào thì ta cũng không sang. Hà Sinh Mặc và Vệ Xuân Nguyên nhìn nhau, cùng gật đầu, được, cứ làm vậy đi. Ninh Dạ đi khỏi, nhìn bóng lưng Ninh Dạ, Hà Sinh Mặc nói, Xuân Nguyên, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Móc lửng, Vệ Xuân Nguyên trả lời, nếu Ninh Dạ đúng là Bạch Vũ, thế thì lần này là hắn liên thủ với Mộc Khôi Tông định lật đổ chúng ta. Thế thì ý ngươi ra sao? Muốn thanh lý môn hộ thì khó tránh chuyện chết người, nhưng Ninh Dạ là đại điện chủ, trực tiếp ra tay thì ảnh hưởng quá lớn, lại tổn thương nguyên khí. Nếu có thể mượn cơ hội lần này giải quyết luôn cả Mộc Khôi Tông và Ninh Dạ, cũng có thể coi là một cách. Hà Sinh Mặc gật đầu, người này làm hại thần cung, để hắn cống hiến đôi chút cho thần cung trước khi chết. Đông Phong Quan, nhiều năm qua đi, địa điểm quan trọng nơi biên cảnh này lại trở thành trung tâm của phong vân bão táp. Trở lại chốn cũ, ngay cả Ninh Dạ cũng cảm thấy thổn thức. Năm xưa hô mưa gọi gió trong Đông Phong Quan, y mới là một tên tiểu tốt, còn chưa tới vạn pháp. Chỉ dựa vào ảo thuật và 3 tấc lưỡi lừa gạt mọi người xoay vòng, tiếp đó vớt lấy lợi ích, bây giờ y đã là đại điện chủ danh chấn thiên hạ. Không cần những thủ đoạn trước kia nữa, y không dùng âm mưu nữa, ngược lại trở thành mục tiêu của âm mưu. Chuyện này khiến Ninh Giả cũng cảm thấy buồn cười, nói, gần đây cứ cảm thấy, huyễn đạo của mình không có nhiều đột phá. Xem ra là do không có nhu cầu cấp thiết, đạo về huyễn, chú trọng ở lừa gạt, chuyên về lấy yếu thắng mạnh. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1049, vô trách nhiệm 2. Mà theo thực lực của Ninh Dạ tăng dần, nhu cầu đối với ảo thuật càng ngày càng ít, dẫn tới tiến bộ cũng dần dần thu nhỏ. Năm xưa huyễn đạo là sở trường của y, bây giờ quang đạo lại vượt qua huyễn đạo, trở thành thủ đoạn mạnh nhất. Ninh lừa gạt đã trở thành Ninh bỏ chạy, tới vô hình đi vô tung. Tiếp theo là cơ quan trận đạo cùng cấp với ảo thuật, vận dụng kết hợp, vì vậy ảo thuật của y không còn dùng để bố trí chiến lược nữa mà để sử dụng chiến thuật. Tiếp đó là tạo hóa chi đạo, nhờ phúc của thánh nhân, phương diện này Ninh Dạ tiến bộ thần tốc, có lẽ không bao lâu sau có thể trở thành đại đạo đứng đầu của y. Còn về đao đạo và cực chiến nhị đạo thì tương đối bình thường, sau vài lần ra sức đặt mình vào nguy hiểm, đúng là đã khiến đao đạo và cực chiến nhị đạo của Ninh Dạ tiến bộ không ít. Nhưng tu hành là quá trình dài dẳng, đột phá trong lúc chiến đấu chỉ là bổ sung. Trong phương diện này việc tu luyện hàng ngày của Ninh Dạ hầu như không có tiến bộ. Vài lần đột phá trong chiến đấu cũng chỉ là bù đắp thiếu hụt khi tu hành. Chút đột phá đó, Thanh Lâm chỉ tu hành bình thường là được. Mãi tới tận bây giờ, cuối cùng Ninh Dạ cũng dở lại trò cũ. Dọc đường đi tới đã âm thầm bố trí tầng tầng lớp lớp cạm bẫy ngầm. Chỉ Vãn Ngưng đi dạo cùng y, trông như đang ngắm cảnh nhưng ngoài miệng lại nói những lời phá hoại khung cảnh. Hà Sinh Mặc đã động tâm, định nhân cơ hội này diệt trừ chàng. Nếu hắn đã định động đao, thế thì sau việc lần này e là cho dù thế nào chuyện trưởng giáo Hắc Bạch Thần Cung cũng phải có kết. Quả, không sao, đi bước nào xem bước đó, Ninh Dạ thuận miệng đáp. Chỉ Vãn Ngưng cười khẽ, trước đây chẳng có như vậy đâu. Đúng vậy, Ninh Dạ cười nói, cảm giác không phải tính toán khắp nơi, không cần như dẫm trên tấm băng mỏng. Thật ra rất tốt, vừa hay lúc này có tu sĩ đi ngang qua, nhận ra Ninh Dạ, nhanh chóng cúi chào y, Ninh Dạ cũng vẫy tay. Chỉ thiếu nước hô, chào các đồng chí, Ninh Dạ tiếp tục bước đi, nói, bên phía Mộc Khôi Tông đã xác định người tới bàn bạc chưa? Móc Lửng, Âm Vô Cứu, Thiên Thi, Địa Thi, Tử Lão và Nguyên Mục Giã, 5 người tất cả, nhưng trên thực tế Hà Giang Minh và Nhân Thi cũng tới. Dốc toàn bộ lực lượng rồi, nhưng ta nghi ngờ mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Hà Sinh Mặc không cho ta biết kế hoạch của hắn, nhưng bên phía Thái Âm Môn có chút động tĩnh. Chắc sẽ có đại năng tới giúp đỡ. Ngoài ra chắc Long Dương Phủ cũng phái người tới. Hạo Thiên Môn thì sao? Hắn nghi ngờ Thanh Lâm Sư Huynh và Tăng Hiển Sơn, vì vậy không báo cho họ. Ninh Dạ mỉm cười nói, nhưng ta đã báo. Hai phái bàn bạc, mắt thấy sắp thành bát phái hỗn chiến. Thiếu Hạo Thiên Môn thì vô vị quá. Hơn nữa người ta cũng có cổ phần ở Đông Phong Quan cơ mà. Chỉ Vãn Ngưng lắc đầu. Dân chúng Đông Phong Quan sắp xui xẻo rồi. Đừng lo, ta sẽ cố gắng khống chế mọi chuyện, Ninh Dạ thuận miệng nói. Trong lúc trò chuyện, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cung điện khổng lồ cách đó không xa, bên trên viết 3 chữ lớn, Vân Tuyệt Môn. Ninh Dạ cười nói, đến chỗ địa chủ rồi, để xem gần đây đồ đệ bảo bối của ta ra sao. Nói xong đã cất bước đi vào Vân Tuyệt Môn. Phòng nghị sự, Thư Vô Ninh bất đắc dĩ nhìn Ninh Dạ. Sư phụ ơi là sư phụ, ngài thật biết tìm việc cho ta. Ngài không muốn ta được yên bình đúng không? Nói lại thì Thư Vô Ninh đúng là số khổ. Đầu tiên là Vân Tuyệt cổ địa bị phát hiện có vấn đề. Ninh Dạ rất vô trách nhiệm quăng cho Thư Vô Ninh. Khó khăn lắm Thư Vô Ninh mới kéo được Thanh Lâm tới trấn thủ, cân bằng tình thế. Không ngờ mới dàn xếp chưa được bao lâu, Ninh Dạ và Hà Sinh Mặc trở mặt, khiến cô lại gặp xui xẻo. Vì Hắc Bạch Thần Cung muốn thu hồi Đông Phong Quan, cũng may Thanh Lâm giết chết Thành Tự Lệ, khiến chuyện này vốn đã bàn bạc gần xong lại mắc cạn. Thư Vô Ninh chỉ bị kinh hãi một hồi, không ngờ mới yên ổn chưa được mấy năm lại có chuyện tiếp, mà chuyện lần này lại cực lớn. Đại lão Mộc Khôi Tông và Hắc Bạch Thần Cung lại định tổ chức hội nghị hai bên ở Đông Phong Quan, hơn nữa có thể còn có các môn phái khác tham gia, rất có thể sẽ trở thành mồi lửa châm ngòi cho đại chiến liên minh lần thứ hai. Sư phụ, ngài định gác ta lên lửa nướng à? Ninh Dạ cười nói, không trải qua trắc trở thì làm sao thành tài. Tôi luyện vừa là thử thách vừa là trưởng thành. Lần trước ngươi làm vậy rất không tệ. Sư phụ rất vui. Lần này ngươi không cần lo lắng. Mọi chuyện đều có sư phụ chống đỡ cho. Thư Vô Ninh muốn nghe nhất là câu này. Thở phào một hơi nói, sư phụ có kế hoạch gì? Ninh Dạ lười biếng nói, không có kế hoạch gì. Hả? Thư Vô Ninh kinh ngạc. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. Quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1050, bản tính 1, Ninh Dạ đáp lời, Mộc Khôi Tông định ép ta thượng vị, Hà Sinh Mặc muốn nhân cơ hội này diệt trừ cả ta và Mộc Khôi Tông. Đánh thì chắc chắn là đánh rồi. Gần đây sư phụ có đột phá, cũng muốn động thủ một chút. Người biết đấy, con người mà, thực lực mạnh rồi thì tinh khí cũng ương ngạnh. Có thể động thủ thì không muốn động não. Vô Ninh, người yếu như thế, nên động não nhiều hơn. Tính toán cho sư phụ đi. Chỉ Vãn Ngưng nghe xong chỉ muốn bật cười. Sắc mặt Thư Vô Ninh lại rất hưng phấn. Sư phụ nói thật chứ. Lần này nghe theo bố trí của ta. Ninh Dạ mỉm cười. Sư phụ tốt là phải làm đá kê chân cho đồ đệ tốt. Nói xong ném một danh sách sang. Đây là nhân lực mà sư phụ ngươi có thể điều động. Mặt sau là đối thủ của chúng ta. Xử trí ra sao thì ngươi cứ xem đó mà làm. Nhìn cái tên trong danh sách, Thư Vô Ninh kích động tới mức run rẩy. Hóa ra Tăng Hiển Sơn, Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh đều là người của sư phụ. Lại thêm Phong Đông Lâm, Lâm Lang Thiên, năm vị niết bàn rồi. Quá tuyệt vời. Ngoài ra còn có Thanh Lâm Sư Bá, Long Quang Sư Bá, Tiểu Diệp Sư Bá, Cừu Bất Quân Thái Sư Thúc, Công Tôn Dạ, Nhạc Tâm Thiện, Kinh Trường Dạ, Trì Sư Mẫu, Công Tôn Sư Mẫu vân vân. Lại cả sư phụ. Trì Vãn Ngưng nói, sư phụ ngươi đã niết bàn. Hả? Thư Vô Ninh giật mình há hốc miệng. Từ bao giờ? Cái đó không quan trọng. Ninh Dạ chỉ danh sách. Đừng vội vui mừng, xem mặt sau đi. Thư Vô Ninh lật danh sách lại. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Sư phụ, người địch đơn đả độc đấu toàn bộ trường thanh giới đấy à? Ai biết được, Ninh Dạ thản nhiên đáp. Có phải giờ lại cảm thấy sáu niết bàn là không đủ không? Thư Vô Ninh nghiến răng nghiến lợi. Làm sao mà đủ? Bát đại tiên môn, lại thêm một số môn phái phụ thuộc. Lên tới mấy chục niết bàn, hơn trăm vô cấu. Ngài định ăn sạch toàn bộ hay sao? Ninh Dạ nhún vai. Ta đã nói rồi, kế hoạch là chuyện của ngươi. Hành động là việc của ta, lần này ta nghe theo ngươi, ngươi nói làm thế nào thì chúng ta sẽ làm thế đó. Hội nghị hai phái ở Đông Phong Quan được mở tại Tổng Bộ Vân Tuyệt Môn, môn phái bé nhỏ này chưa chiêu đãi bậc đại nhân bao giờ. Đột nhiên lại phải tiếp cả đám lớn, ô, toàn bậc đại nhân, Hắc Bạch Thần Cung có Hà Sinh Mặc, Vệ Xuân Nguyên, Huyết Quỳ Tử, Vạn Thương Sinh, Mộc Khôi Tông có Âm Vô Cửu, Thiên Thi, Địa Thi, Tử Lão, Nguyên Mục Giã. Lại thêm cả đống tu sĩ vô cấu. Thư Vô Ninh đã bao giờ gặp nhiều châu bò như vậy? Đến giờ môn phái của cô chỉ có một vô cấu trấn thủ là Lý Nhất Phượng. Quay đầu lại nhìn Lý Nhất Phượng, cô nàng này đang ngoan ngoãn rụt cổ trong góc. Đừng nói niết bàn, bất cứ tùy tùng nào cũng có thể bóp chết cô. Định Hải Thần Châm của Vân Tuyệt Môn hóa thành cọng tăm. Thư Vô Ninh có cảm giác như sắp nổ đầu. Ý của sư phụ là ăn hết bọn họ, không sợ chết no à? Thư Vô Ninh hận tới nghiến răng nghiến lợi, còn không thể không chiêu đãi từng người một. Toàn bộ Vân Tuyệt Môn cũng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Treo đèn kết hoa, trang trí trong môn phái huy hoàng lộng lẫy, còn mời cả ca nữ, vũ nữ đỉnh cấp, dâng những món quý giá mỹ vị nhất. Tiếc là bầu không khí không vì vậy mà vui vẻ, chỉ thấy căng thẳng như sắp dương cung bạt kiếm. Người của Hắc Bạch Thần Cung và Mộc Khôi Tông đứng riêng hai bên phe mình. Trải dài từ đại sảnh Vân Tuyệt Môn tới tận quảng trường. Lại kéo ra ngoài cổng, do có quá nhiều cường giả, cho nên phải đứng xếp hàng. Kẻ có địa vị thấp nhất đứng ngoài cửa lớn cũng là vạn pháp trung kỳ. Có tu sĩ qua đường không biết, chuyện thấy vậy, ai nấy trợn mắt há hốc mồm. Từ bao giờ mà Vân Tuyệt Môn châu bò tới mức để vạn pháp trung kỳ đứng canh cửa lớn. Còn trên ghế chủ tọa chính giữa đại sảnh Vân Tuyệt Môn, Thư Vô Ninh ngồi bên trên. Nhìn Hà Sinh Mặc và Âm Vô Cứu bên dưới, cảm thấy rất bất đắc dĩ, còn thấy đau đầu, thân là địa đầu xa, quan trọng nhất là Hà Sinh Mặc và Âm Vô Cứu không chịu ngồi chung một chỗ, lại không đồng ý nhường đối phương lên làm chủ tọa, vì vậy để Thư Vô Ninh ngồi bên trên, chuyện này khiến tâm trạng Thư Vô Ninh càng thấp thỏm, nhưng, dẫu sao cô cũng không phải nữ nhân bình thường, lúc này ổn định lại tâm thần, tự nhủ, không phải sợ, Vô Ninh, ngươi sẽ làm được. Sau đó cười hì hì giơ chén rượu lên. Hôm nay trưởng giáo hai phái Hắc Bạch Thần Cung và Mộc Khôi Tông đại giá quang lâm. Vô Ninh cực kỳ vinh hạnh, cũng khiến Vân Tuyệt Môn ta được hưởng vinh quang. Hôm nay Thư Vô Ninh xin thay mặt các đệ tử trong Vân Tuyệt Môn. Kính mời tiên tôn hai phái một chén. Nói xong đã uống một hơi cạn sạch. Âm Ngô Cữu cũng cười ha hả, giơ chén rượu lên. Hà huynh, mời. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch. ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1051, bản tính 2. Nói xong uống một hơi cạn sạch chén rượu, Hà Sinh Mặc lại không cử động, chỉ nói, hai phái chúng ta vốn không phải bằng hữu, ta cũng không có hứng thú uống rượu với ngươi. Âm Vô Cửu, hành động của Mộc Khôi Tông quá không trung thực rồi. Âm Cửu cười ha hả nói, như huynh đã nói, hai phái chúng ta vốn không phải bằng hữu mà còn là kẻ địch. Đương nhiên phải chém sạch giết hết, không từ thủ đoạn, thế thì lấy đâu ra chuyện trung thực. Hà Sinh Mặc hừ một tiếng, thế thì còn gì để nói. Bí mật của thánh nhân không phải nhược điểm để Mộc Khôi Tông đem ra uy hiếp hết lần này tới lần khác, hắn nói toạc chuyện bí mật thánh nhân ngay trước mặt Thư Vô Ninh. Thư Vô Ninh cũng biết, chỉ e chuyện lần này xong xuôi, hắn sẽ diệt luôn cả Vân Tuyệt Môn. Cô thầm hư lạnh nhưng gương mặt vẫn cười hiền lành. Âm Vô Cửu cười xấu xa nói, nếu vô dụng thật, thế thì sao ngươi phải xuất hiện ở đây? Hà Sinh Mặc, chúng ta giao thủ với nhau đâu phải chỉ một hai lần. Ai chẳng hiểu rõ về nhau, nếu bí mật thánh nhân mà bại lộ, chắc chắn thiên hạ sẽ không để yên. Hắc Bạch Thần Cung sẽ bị mọi người công kích, cùng lắm thì vứt đi. Hà Sinh Mặc ương ngạnh đáp, thế thì ngươi vứt đi ta xem thử. Thiên Thi cười nói, sắc mặt Hà Sinh Mặc cứng lại, trong tay xuất hiện một vật, chính là quái vật hành hỏa kia, dị hỏa ngưng tụ trong tay, nhưng lại hiện ra lực lượng nguyên thần cường đại, cho dù tu liễm nhưng chỉ xem qua cũng thấy thần diệu. Thấy nó, ánh mắt đám người Âm Vô Cửu đều toát lên vẻ tham lam. Đúng lúc này Ninh Dạ lại đột nhiên lên tiếng, có cần gấp vậy không? Vân Tuyệt Môn chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, kết quả còn chưa dùng thử đã gây gổ xích mích, thế này thì thiếu văn hóa quá. Nói xong đã cầm đũa lên, bắt đầu dùng bữa, y ngồi bên cạnh Hà Sinh Mặc, bên dưới là Vệ Xuân Nguyên, Vạn Thương Sinh, Huyết Quỳ Tử, Phong Đông Lâm, vị trí này không chỉ vì thân phận đại điện chủ của y mà còn vì vị trí này kẹp giữa Niết Bàn, càng dễ đối phó. Âm Cửu cười nói, Ninh Dạ, ngươi còn tâm trạng ăn uống, nói lại thì chuyện bàn bạc hôm nay cũng liên quan mật thiết tới ngươi, chúng ta cũng là nghĩ cho ngươi nên mới tới nơi này. Lời này mang đầy ẩn ý, không ít người của Hắc Bạch Thần Cung đều nhìn về phía Ninh Giả. Ninh Giả không buồn nâng mí mắt lên, một tái, ung dung nhai đồ ăn trong miệng, quả hà ly của Vịnh Đông Khê, mùi vị thì ngon, nhưng đáng tiếc, chính vì quá ngon nên sắp tuyệt chủng, Vô Ninh làm món này chắc cũng tốn không ít tâm tư. Thư Vô Ninh mỉm cười, đâu chỉ tốn tâm tư trong món này, chỉ tiếc là mọi người đều không mấy hứng thú. Phí phạm thay vị đầu bếp mà ta bỏ bao tiền của mời tới. Tuy bận rộn nhiều ngày mà chẳng có cơ hội bêu xấu. Lát nữa mạng cũng chẳng còn. Ngươi nói xem, sao lại mời người ta tới? Cứ để bọn họ tránh đi. Kẻo lát nữa trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Thư Vô Ninh đáp, cũng đúng, cô đánh mắt cho hạ nhân. Người của Vân Tuyệt Môn đã lui khỏi. Hành động này là mau mau chạy nạn. Lại thấy Tử Lão lên tiếng. Ninh huynh, ngươi không định động thủ thật sao? Ninh Dạ lắc đầu. Không phải ta không muốn động thủ, nhưng ta thấy dáng vẻ của mọi người có vẻ như từ đầu đã không định đàm phán. Tử Lão nói, cũng chưa hẳn, lần trước Ninh Huynh đi sứ Mộc Khôi Tông, ta và Ninh Huynh vừa gặp mà như đã quen. Toàn bộ Mộc Khôi Tông chúng ta đều cảm thấy có Ninh Đại Điện Chủ dẫn đầu. Chuyện Hắc Bạch Thần Cung tái hiện huy hoàng ngay trong tầm tay. Nếu Hà trưởng giáo đồng ý thoái vị, Mộc Khôi Tông xin hứa hẹn, từ nay trở đi không nhắc lại chuyện bí mật thánh nhân nữa. Đám người Hà Sinh Mặc, Vệ Xuân Nguyên cùng trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Quả nhiên, người liên kết với Mộc Khôi Tông để tạo phản. Ninh Dạ hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của Hà Sinh Mặc. Chỉ nhìn Tử Lão, tức là trong chuyện này, ngươi ủng hộ. Tử Lão gật đầu, thật ra ta không cho rằng chuyện này có thể uy hiếp được ngươi. Thế nhưng, ta đang vội, không đợi được, đang vội, không đợi được. Ninh Dạ đột nhiên hiểu ra, Tử Lão không phải người nói lý. Hắn làm việc hoàn toàn dựa theo tâm, trạng, hắn đối tốt với Ninh Dạ là vì hắn mong chờ, còn theo sự trưởng thành của Ninh Dạ, mong chờ cũng hóa thành sự thật, hắn chẳng quan tâm tới kết quả cuối cùng của mọi chuyện. Hắn chỉ mong chờ biểu hiện của Ninh Dạ, cũng đích thân tham gia một trận đại chiến này lửa, hoặc một trận ngươi lừa ta gạt, sao động nhân tâm, hay bất cứ thứ gì khác, Tử Lão đều không để ý, hắn chỉ muốn ép Ninh Dạ ra tay. Vì hắn chịu quá đủ nhưng năm tháng vô vị, những giờ phút yên tĩnh, sau khi biết được suy nghĩ của hắn, Ninh Dạ cũng hiểu vì sao lại có hội nghị ngày hôm nay. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1052, Tử Lão. Chuyện này cũng khiến y ngạc nhiên, ngươi đúng là không chịu nổi cô đơn. Tử lão mỉm cười, muốn theo đuổi thiên đạo thì phải tuân theo bản tính. Chẳng lẽ đến giờ ngươi còn chưa hiểu được đạo lý này à? Đương nhiên Ninh Dạ hiểu, ta theo đuổi cái gì thì đạo của ta ở đó. Y nhìn tử lão, tức là bản tính của ngươi là gây sự. Không, là tử vong và hỗn loạn. Trong Vân Tuyệt Môn, Ninh Dạ và tử lão nhìn nhau, hóa ra đây mới là tử lão. Hành động theo bản tính, những chuyện hắn làm không bao giờ suy nghĩ theo tiêu chuẩn lợi ích, mà là theo tâm trạng. Chuyện này cũng khiến cho lúc cần hại Ninh Dạ thì hắn không hại, nhưng lúc cần giúp Ninh Dạ thì hắn cũng không giúp. Đối với hắn mà nói, Ninh Dạ là bằng hữu, cũng là đối thủ, là bằng hữu, thế thì cần kết giao, là đối thủ, cũng là giao, nhưng là giao đấu. Vì vậy hắn vừa kết giao với đối thủ, với giao đấu với bằng hữu. Chuyện này khiến Ninh Dạ không khỏi buồn cười. Ngươi đúng là để mắt tới ta. Sau khi suy nghĩ, Ninh Dạ nói, bản tính của ta là chuyện có lợi thì mới chịu làm. Nếu một chuyện không có lợi cho ta, ta không muốn làm. Cuối cùng Âm Vô Cửu cũng tìm được cơ hội nói chen vào. Trưởng giáo Hắc Bạch Thần Cung, lợi ích còn chưa đủ lớn hay sao? Ninh Dạ lạnh lùng nhìn Âm Vô Cửu, ngươi là cái thá gì mà đòi nâng ta lên làm trưởng giáo? Câu này vừa nói ra, mọi người đều biến sắc, ngay cả đám người Hà Sinh Mặc cũng giật mình, bọn họ đã chuẩn bị xuất thủ, không ngờ câu đầu tiên của Ninh Dạ lại là mắng ngược lại Âm Vô Cửu. Rốt cuộc ngươi đứng về bên nào? Vệ Xuân Nguyên nhìn sang phía Hà Sinh Mặc. Hà Sinh Mặc khẽ lắc đầu, ý là tạm thời đừng ra tay. Âm Vô Cửu biến sắc, Ninh Dạ, ngươi thật to gan, ngươi có biết, móc lửng, ta là Bạch Vũ. Ninh Dạ nói thẳng, Bạch Vũ của Thiên Cơ Môn. Không cần ngươi nói, Ninh Dạ ta tự hô. Mọi người cùng choáng váng, mấy vị lão tổ vạn pháp, ma âm, thiên tàn đứng bật dậy. Ninh Dạ, ngươi, Ninh Dạ quay lại gầm lên, ngồi xuống, không biết lớn bé, ai cho các ngươi đứng dậy. Tiếng quát này cực kỳ hùng mạnh, khiến đám người ngây ra như phỗng. Phong Đông Lâm ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống, Phong Điện Chủ, ngươi, vạn pháp lão tổ trừng mắt nhìn hắn, nhưng vẫn ngồi xuống, tuy Bạch Điện và Hắc Điện ngang hàng, nhưng Phong Đông Lâm là niết bàn. Phong Đông Lâm hừ lạnh, đừng thất thố như vậy, tuy Ninh Dạ là Bạch Vũ nhưng ân oán đã qua, người làm hại Thiên Cơ Môn năm xưa, Nhạc Tâm Thiện đã chết, bây giờ Ninh Dạ là đại điện chủ của Hắc Bạch Thần Cung ta. Chỉ cần hắn không làm gì gây nguy hại tới thần cung, sao phải vội vàng đẩy hắn về phe kẻ địch? Hà Sinh Mặc nhìn về phía Phong Đông Lâm, hóa ra Đông Lâm ngươi đã biết từ lâu. Phong Đông Lâm cúi người nói, trận chiến ở trên tầng trời năm xưa, thần cung tổn thất nặng nề, vì an nguy của thần cung, Đông Lâm không thể không xin Ninh Dạ giơ cao đánh khẽ. Nhưng ngươi đã trở về, sao còn không nói? Phong Đông Lâm cười khổ, hắn dám để ta sống, đương nhiên cũng có tự tin dám để ta sống. Hà Sinh Mặc thầm run rẩy. Phong Đông Lâm lại nói, trưởng giáo, thân phận của Ninh Dạ thật sự không quan trọng, nếu ngài thật sự ép hắn vào chỗ chết, chỉ e là người thân đau lòng, kẻ thù sung sướng. Âm Vô Cửu phía đối diện phát hỏa, được, Ninh Dạ nhà ngươi được lắm, quả nhiên cũng có chút trình độ, thậm chí ngay cả Phong Đông Lâm cũng cam tâm nghe lệnh ngươi. Nhưng nếu nói Ninh Dạ ngươi không bán đứng Hắc Bạch Thần Cung, thế thì chưa chắc. Nói xong hắn lấy Lưu Ảnh Thạch ra, hôm nay hắn tới để bức cung, nếu Ninh Dạ không phối hợp, thế thì đừng trách hắn lật tung gốc gác của Ninh Dạ ra. Chuyện Ninh Dạ bán đứng khu vực phía đông mà bại lộ, thế thì câu nói Ninh Dạ không gây hại cho Hắc Bạch Thần Cung hoàn toàn không còn ý nghĩa. Đến lúc đó, nếu Ninh Dạ cố tình kháng cự, chỉ có thể bị cả hai bên vây công, mà căn cơ của Ninh Dạ trong Hắc Bạch Thần Cung đã rất sâu. Ninh Dạ mà ngã, chắc chắn sẽ có cả đám người gặp xui xẻo, thế lực của Hắc Bạch Thần Cung lại suy yếu, cho dù Mộc Khôi Tông không chiếm được khu vực phía đông. Một Hắc Bạch Thần Cung suy yếu liên tục như vậy cũng không thể ngăn cản bảy niết bàn của Hắc Bạch Thần Cung bao vây, đến lúc đó, có lẽ không chỉ tu được một khu vực phía đông, mà là toàn bộ Mạc Châu. Đây chính là suy nghĩ của Âm Vô Cửu. Nhìn Lưu Ảnh Thạch trong tay hắn, Ninh Dạ lại cười phá lên, ta cho ngươi cơ hội. Âm Vô Cửu, sao ngươi đã được thể diện mà lại không cần? Tử Lão huynh, ngươi muốn là một trận hỗn chiến hay chúng ta đơn đả độc đấu một trận? Tử Lão nhìn y, suy nghĩ một hồi rồi nói, tạm thời đừng động thủ, ta còn một câu muốn hỏi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1053, cuối cùng cũng động thủ một. bầu không khí đã dương cung bạt kiếm, chỉ thiếu nước trực tiếp xuất thủ. Lúc này Tử lão lại nói tạm thời đừng động thủ, nhưng quỷ dị là mọi người không động thủ thật. Đương nhiên Hắc Bạch Thần Cung đã chia thành hai phe Hà Sinh Mặc và Ninh Gia. Nhưng trong Mộc Khôi Tông tiếng nói của Tử lão cũng rất có trọng lượng. Hắn nói không động thủ, kể cả Âm Vô Cửu cũng nghe. Ninh Dạ mỉm cười, ngươi muốn hỏi cái gì? Tử lão nhìn Phong Đông Lâm, nói với Ninh Dạ, ngươi làm sao khống chế hắn? Câu hỏi này khiến mọi người đều hứng thú. Ninh Dạ không trả lời, sao lại hỏi như vậy? Tử lão nói, ta biết trong Thiên Cơ Điện thì tẩy tâm trì có thể thay đổi tâm trí. Nhưng thứ này yêu cầu cực cao. Trong hoàn cảnh nó bị tàn phá không trọn vẹn thì chỉ có thể ảnh hưởng đôi chút. Rất khó có hiệu quả với người có tu vi như Phong Đông Lâm. Hơn nữa Phong Đông Lâm nói năng vẫn có thần trí rõ ràng. Thậm chí còn suy nghĩ cho Hắc Bạch Thần Cung. Hắn không giống như bị chúng tẩy tâm trì, cũng không giống như bị ngươi dùng sinh mạng bức ép. Ninh Dạ gật đầu nói, ngươi hỏi hay lắm, còn nhớ lúc ở Vân Tuyệt Cổ Địa ta đã nói gì với ngươi không? Ta nói, cổ không bằng kim, Thiên Cơ Điện không quan trọng, quan trọng là nó nằm trong tay ai? Tử lão gật đầu, đúng, ngươi đã nói, khi đó ta không tin. Ninh Dạ lại nói, tẩy tâm trì đã vỡ nát, không được hoàn chỉnh, đúng là không thể cưỡng ép khống chế. Nhưng may mắn là ta dùng ảo thuật tăng cường, kết hợp với huyễn đạo. Những năm nay ta luôn nghiên cứu tỉ mỉ, cuối cùng cũng coi là có chút thành tựu. Như ngươi đã nói, bây giờ tẩy tâm trì chỉ có thể hơi ảnh hưởng tới người khác, không thể thật sự khống chế con người. Nhưng có lúc, chỉ ảnh hưởng thôi cũng đủ rồi. Sức ảnh hưởng như hạt giống, chỉ cần gieo vào, có thời gian sẽ từ từ trưởng thành, nhưng cũng có hạn chế. Đương nhiên rồi, tốt nhất là đừng cưỡng ép đối phương mà thuận theo tâm ý, khéo léo điều chỉnh. Ninh Dạ trả lời, chính vì vậy Phong huynh vẫn trung thành với Hắc Bạch Thần Cung, mà ta cũng cố gắng chiếu cố tâm trạng của hắn, lên làm đại điện chủ của Hắc Bạch Thần Cung này. Tẩy tâm trì thật ra đã không thể gọi là tẩy tâm trì rồi, chẳng thà gọi là cấy ghép tư tưởng, gieo tư tưởng của ta vào tư tưởng của đối phương. Như thầy giáo truyền đạo giải thích nghi hoặc, khi ngươi truyền đạo của mình cho đối phương, bọn họ cũng cảm thấy giống ngươi, suy nghĩ giống ngươi. Đây không phải là ép buộc mà là theo yêu cầu mỗi bên, tất cả đều tự nguyện. Nói đến đây, Ninh Dạ lại mỉm cười, ngươi biết cách tôn trọng đối phương, bọn họ cũng sẽ tôn trọng ngươi. Tử lão đã hiểu, tức là thật ra ngươi chia tác dụng của tẩy tâm trì thành hai phần. Tẩy tâm trì gieo mầm, còn ngươi thông qua hành động và khuyến khích dụ dỗ bên ngoài để đạt được mục đích của mình. Chẳng trách ngươi nói Thiên Cơ Điện không quan trọng, quan trọng là người sử dụng. Nếu không phải ngươi, đổi lại là ta chắc tẩy tâm trì chẳng thể phát huy tác dụng. Đúng vậy, Tử lão nói, thế còn Tuyền Cơ Xích thì sao? Ta nghe nói Tuyền Cơ Xích có tác dụng đột phá quan ải, thăng cấp dễ dàng, mấy năm qua Ninh huynh liên tiếp đột phá, không gặp trở ngại gì. Không chỉ có vậy, bằng hữu bên cạnh ngươi cũng tương tự, xem ra Ninh huynh đã tìm được cấn tự bí rồi. Đúng vậy, Ninh Giả cũng không phủ nhận. Tử lão gật đầu, ta hiểu rồi, chẳng trách Ninh huynh tự tin như vậy, hóa ra Nguyên Mục Giả và Hà Giang Minh đã là người của ngươi. Tử lão nói câu này khiến mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Nguyên Mục Giả cũng choáng váng. Tử lão huynh đệ, ngươi đừng nói bậy. Ninh Giả cười phá lên, lợi hại, bái phục, chuyện này mà ngươi cũng đoán ra được. Nguyên Mục Giả, Âm Vô Cửu phẫn nộ trừng mắt với Nguyên Mục Giả, chỗ dựa lớn nhất của hắn là Mộc Khôi Tông mới có thêm hai vị niết bàn. Không ngờ cả hai niết bàn này đều đã bị Ninh Dạ khống chế. Ngược lại Tử lão vẫn luôn cấu kết làm bậy dây dưa bất minh với Ninh Dạ, từ đầu tới cuối luôn trong sạch. Chuyện này khiến hắn tức muốn hộc máu. Khoảnh khắc đó hắn đã định ra tay, nhưng nghĩ lại thì Nguyên Mục Giả và Hà Giang Minh là người của Ninh Dạ, đột nhiên lòng tin cũng yếu đi vài phần. Ninh Dạ lại nói, Tử lão đã biết chuyện này, thế có định đánh nữa không? Tại sao lại không? Tử lão hỏi ngược lại. Ta muốn đánh là đánh, có liên quan gì tới chuyện người yếu hay mạnh? Liên quan, có chứ, nếu Ninh Dạ yếu, ngược lại Tử lão sẽ không tìm y. Y mạnh, Tử lão sẽ tới tìm, cho dù có thêm vài niết bàn trợ giúp, Tử lão cũng không quan tâm. Nếu hắn sợ, khi Ninh Dạ giết Lôi Trường Sinh, hắn đã không chọn cách khoanh tay đứng nhìn, còn lúc này trong lòng hắn dâng lên chiến ý bừng bừng, hiển nhiên đang muốn xuất thủ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1054, cuối cùng cũng động thủ hai. nhưng hắn muốn ra tay, Thiên Thi Thiết Lang lại ngăn cản. Đợi đã, Tử lão, đừng động thủ, chuyện tới nước này, tình hình đã ngoài khống chế. Thiên Thi Thiết Lang là cáo già, lập tức nghĩ tới đầu tiên phải ổn định nội bộ, vì vậy thời khắc này hắn thà từ bỏ. Đằng nào thì thân phận ninh giả cũng bị vạch trần, kế hoạch thất bại, cứ giải quyết xong chuyện nguyên mục giã, Hà Giang Minh đã rồi tính. Không ngờ Tử lão lại nhớn mày nói, ta muốn động thủ, liên quan gì tới các ngươi? Mẹ nó, Thiết Lang, Âm Cữu cùng mắng thầm. Ninh giả đã nói, ngươi muốn đánh, ta phụng bồi là được, nhưng sao phải gấp gáp? Ta hứa với ngươi, sau chuyện này cho dù thế nào cũng đánh với ngươi một trận. Nhưng trước lúc đó, dẫu sao cũng phải giải quyết chuyện ở đây đã. Hà Sinh Mặc nhìn y đầy âm trầm. Ninh giả, ngươi có Tam Đại Niết Bàn trợ giúp nên cảm thấy có thể đối phó với chúng ta. Tam Đại Niết Bàn, Ninh giả mỉm cười. Hà Sinh Mặc, ngươi ngớ ngẩn quá đấy. Hà Sinh Mặc biến sắc. Ninh giả đã cất cao giọng nói, tất cả những người công khai hay ẩn nấp ở đây nghe rõ rồi chứ? Ông đây có cấn tự bí, có thể trợ giúp mọi người đột phá hạn chế. Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh có thể trở thành Niết Bàn là nhờ ta ra tay giúp đỡ. Hôm nay mọi người hội tụ tại đây, ắt sẽ có một trận chiến. Kẻ nào muốn đột phá bình cảnh thì đứng sang phe của ta. Cái gì? Mọi người ở đây kinh hãi biến sắc, còn có thể làm vậy? Ngay cả Tử lão cũng choáng váng. Hắn vạch trận chuyện Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh vốn là diệu chiêu, ai mà ngờ Ninh giả vừa đấm vừa xoa, trực tiếp biến bất lợi thành có lợi. Nhưng chuyện này đúng là trách oan Ninh giả, vì đây vốn là ý tưởng mà Thư Vô Ninh đưa ra. Thư Vô Ninh dẫu sao cũng là nữ giới, am hiểu nhất chính là lôi kéo. Ninh giả sở hữu thần khí nhưng một lòng hướng đạo, khinh thường vận dụng, nhưng Thư Vô Ninh luôn cảm thấy chỉ cần dựa vào cấn tự bí và tẩy tâm trì là có thể thành lập một thế lực siêu cấp khổng lồ. Cho nên, kế sách của cô rất đơn giản, trực tiếp tung việc này ra, khiến tất cả những người khao khát đột phá về phe Ninh giả. Thật ra Ninh giả cũng không để ý chuyện này, dù sao đây không phải mục tiêu của y, nhưng nếu đã giao kế hoạch cho Thư Vô Ninh, y cũng phải làm việc theo lệnh. Các tu sĩ quá khao khát đột phá, số người vì tài nguyên đột phá mà phản bội môn phái nhiều không đếm xuể. Còn Tử lão, tác dụng lớn nhất trong lời nói của hắn thật ra là chứng minh việc này. Như vậy có sức thuyết phục hơn nhiều so với Ninh giả tự nói. Thời khắc này Ninh giả tuyên bố như vậy, dùng thần thức lan truyền, chớp mắt đã vang khắp Đông Phong Quan. Cho dù là tu sĩ nấp ở góc nào đi nữa, lúc này đều nghe thấy lời nói của Ninh giả, đồng thời trở nên phấn khích hẳn lên. Thế là, chỉ trong chớp mắt, vô số tu sĩ khí thế ngất trời lao tới. Đám tu sĩ nấp xung quanh cũng dồn dập lao về phía Vân Tuyệt Môn. Hà Sinh Mặc, Âm Cữu cùng gầm lên, Ninh giả, ngươi dám? Hai người đồng thời xuất thủ, chộp về phía Ninh giả, nhưng thân hình Ninh giả lóe lên, đã xuất hiện trên bầu trời Đông Phong Quan, tiện tay hút một cái, nắm một tu sĩ vạn pháp đỉnh phong nói, ngươi đã tới bình cảnh, không có hy vọng đột phá, để ta giúp ngươi, cũng mặc kệ hắn có muốn hay không, trực tiếp ấn tay xuống. Sau đó một hào quang rực rỡ phóng thẳng tới chân trời. Tu sĩ kia la hét điên cuồng, hào quang nguyên thần lóng lánh, ngay dưới tầm mắt mọi người đã lột xác thăng cấp, từ vạn pháp lên tới cảnh giới vô cấu. Tu sĩ kia nhận được lợi lộc từ trên trời rơi xuống, vui mừng khôn xiết nói, ta đột phá rồi, ta đột phá rồi, đa tại đại điện chủ, thuộc hạ thề trung thành tới chết. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đã thấy Âm Vô Cữu và Hà Sinh Mặc giết tới. Tu sĩ kia trong lòng phát lạnh, chớp mắt đã hóa thành luồng sáng bỏ chạy, vứt luôn lời thề trung thành tới chết ra sau đầu. Ninh giả cũng chẳng tính toán với hắn, y chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy thủ đoạn của mình. Thời khắc này thấy hai vị Niết Bàn đỉnh phong giết tới. Ninh giả cười ha hà, được được được, ta lần lượt đánh chết hai vị Chí Tôn Dương Chí Thiện, Việt Trọng Sơn, bây giờ có thêm hai vị tới tìm cái chết, thế thì cứ tới đây nào. Nói đoạn vung hai tay lên. Một áng mây tuôn trào, dưới thần thông biến hóa, những áng mây kia hóa thành thiên binh thiên tướng lao tới. Ơ, đây chẳng phải thủ đoạn của ngươi à? Thiên Thi Thiết Lang kinh ngạc nhìn Tử lão. Tử lão hừ một tiếng, không phải, là tạo hóa chi đạo, vạn pháp đồng nguyên, vẻ ngoài giống nhau mà thôi. Hắn nói câu này trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kinh hãi, vì thời khắc này thiên binh mà Ninh Dạ huyễn hóa ra có thực lực phi phàm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu. Chương 1055, loạn chiến 1. Vô số thiên binh kết thành đại trận, không ngờ lại là kim giáp trận của Long Dương phủ. Ninh Dạ chắt lọc tinh hoa, hòa tạo hóa chi đạo và cơ quan trận đạo làm một thể, tạo hóa thần binh rồi dùng trận pháp kết hợp, không ngờ lại dùng sức mình chống lại hai vị niết bàn đỉnh phong. Điều này khiến Tử lão cũng kích động không thôi, buột miệng hô, thủ đoạn hay lắm. Đương nhiên, như vậy không có nghĩa là Ninh Dạ có thể dễ dàng chiến thắng. Chủ yếu là Hà Sinh Mặc và Âm Vô Cửu đề phòng lẫn nhau, căn bản là không dùng toàn lực. Thời khắc này lại thấy Ninh Dạ huyễn hóa ra áng mây lơ lửng, ngưng tụ thành thần trận đối kháng. Âm Cửu hung ác nói, thằng nhãi, dám chơi thuật con rối binh giáp với ta, về tay ta dùng. Nói xong ngoắc tay một cái, một cơn sóng đen nổi lên. Mộc Khôi Tông nói là rối gỗ, nhưng thực ra là dùng con rối lập nghiệp, vạn vật đều là con rối. Đạo hạnh thì không bằng Ninh Dạ, nhưng pháp thuật lại càng tinh thâm. Lúc này trực tiếp cướp đoạt quyền khống chế, Hà Sinh Mặc cũng giơ tay ấn xuống. Hắc bạch, trời đất đã chuyển thành hai màu trắng đen. Dưới hắc bạch thiên địa này, thân hình Hà Sinh Mặc cao lớn như thiên thần hàng lâm, che khuất bầu trời. Nơi này hắn đi qua là vạn vật điêu linh, hay cả con rối mây mà Ninh Dạ biến hóa. Âm Vô Cửu vừa đoạt được cũng tan thành cho bụi. Âm Vô Cửu cao giọng nói, Hà Sinh Mặc, ngươi có ý gì? Ông đây đã cướp được con rối mây của hắn, sao ngươi lại phá hủy? Hà Sinh Mặc lạnh lùng nói, ta với ngươi đâu phải chiến hữu, chẳng lẽ ngươi không đáng chết hay sao? Hôm nay các ngươi đều phải nằm lại tại đây. Thần thông đã nổi lên, bao phủ cả Ninh Dạ và Âm Vô Cửu. Thấy Hà Sinh Mặc xuất thủ, Âm Vô Cửu giận qua hóa cười, được, được, được, hôm nay vốn không định đánh với Ninh Dạ. Ninh Dạ, ngươi còn định đối đầu với ta không? Lúc này hắn lại quay sang hỏi Ninh Dạ. Ninh Dạ cười nói, giờ lại quay sang lôi kéo ta. Thôi đi, muốn đánh thì đánh tới cùng, ai sống tới cuối mới là kẻ thắng. Nói xong thủ pháp lại thay đổi, vòng xoáy trắng đen đã được hình thành. Hà Sinh Mặc chế tạo hắc bạch thiên địa, Ninh Dạ bèn dùng thần thông lưỡng nghi đối phó lại nó. Mượn lực đánh lực, uy lực càng tăng. Âm Cửu cười ha hà, được, thế thì đánh một trận thật sảng khoái. Nói xong đã thả chiến khôi của mình ra. Đây là một bộ cự ma thần khôi, rất gần với bộ của Yên Vũ Lâu. Chẳng qua thần lực ẩn chứa bên trong lại khác. Rối vàng giáp vàng, cao chừng trăm trượng, tay cầm khai thiên phủ cán dài, trông như thiên thần giáng thế. Âm Vô Cửu dung hợp bản thân vào trong ma thần khôi này. Khai thiên phủ hung hăng bổ xuống, nhất phủ khai thiên, thân hình Ninh Dạ biến hóa, không đối đầu trực diện với hắn mà trốn ra sau lưng Hà Sinh Mặc. Hà Sinh Mặc dùng chỉ làm kiếm, lật tay đâm ra một luồng kiếm quang sắc bén về phía Ninh Dạ. Đồng thời tâm niệm hơi động, lưỡng nghi luân chuyển, trên bầu trời đã xuất hiện hình thái cực bát quái, đỡ lấy khai thiên phủ. Thời khắc này ba người giao chiến hỗn loạn, nhìn ngoài thì Ninh Dạ chỉ chơi tiểu xảo. Cũng may hai người kia không hợp nhau, bằng không khó là đối thủ, nhưng quang độn của y rất xảo diệu, lượn lờ giữa hai vị niết bàn đỉnh phong, trước sau gì vẫn không gặp nguy hiểm. Thấy cảnh này Thiên Thi Thiết Lang chậc một tiếng, Ninh Dạ, người tưởng mình có thể chơi tiểu xảo giữa hai bên sao? Hắn quát lên một tiếng, một luồng hắc ám huyền quang đã đánh về phía Ninh Dạ. Hắn vừa ra tay, Phong Đông Lâm cũng xuất thủ, cũng là hình thái cực bát quái, lại ngăn cản luồng thần thông này. Phong Đông Lâm cười nói, Thiên Thi Thiết Lang, Phong Đông Lâm lĩnh giáo, ngươi mà xứng. Thiên Thi Thiết Lang vẫy tay một cái, một thi thể mặt xanh nanh vàng đã xuất hiện. Mộc Khôi Tông coi vạn vật là con rối, xác cũng là rối, hơn nữa là một trong những phương thức điều khiển rối quan trọng nhất. Mộc Khôi Bát Tổ chính là kiệt tác tối cao, mà Thiên Thi, Địa Thi, Nhân Thi là người nổi bật trong đạo này. Thi thể mặt xanh nanh vàng này chính là con rối bản mệnh của Thiết Lang, cũng chính là Thiên Thi. Thời khắc này nó vừa xuất hiện đã nhào về phía Phong Đông Lâm. Phong Đông Lâm chỉ mới thăng cấp lên Niết Bàn, đừng nói là Thiết Lang, chỉ riêng bộ Thiên Thi này thôi, hắn cũng không phải đối thủ. Nhưng ngay lúc hắn xuất thủ, Cửu Bất Quân cũng cười lên quái dị. Thiên Cơ Môn, Cửu Bất Quân tham kiến chư vị, chuyện tới nước này rồi. Hắn cũng không định giấu giếm thân phận, mà sau khi hắn xuất thủ, một đám người cũng dồn đập ra tay. Tam Tuyệt Thư Sinh, Chu Tâm Tà Vương, Thanh Tiêu Quan Chủ, Chuyển Luân Chân Quân vân vân, một loạt những người từng là nhân ma đều ra tay. Bọn họ từng là vạn pháp đỉnh phong, nhưng nhờ có Ninh Dạ dẫn dắt nên đều đột phá. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1056, Loạn Chiến 2. Đám người dồn dập xuất hiện, tuy đều là vô cấu nhưng thời khắc này liên thủ lại phối hợp kín kẽ không chút sơ hở. Vệ Xuân Nguyên, tức giận, quả nhiên các người đã đi theo ninh giả. Trong lòng phẫn nộ, đang định xuất thủ thì thấy một luồng âm phong ập tới. Thầm hô không ổn, vội thi triển độn pháp dịch chuyển. Khi xuất hiện trở lại đã ở trên không trung, miệng hô to, tử lão lạnh nhạt nói, ta vốn định giao thủ với ninh giả, nhưng trước lúc đó xử lý các ngươi cũng được. Nói xong ngũ sát vân đã hiện lên, hắc bạch thiên địa là hà sinh mặc ngưng tụ, không ngờ trên không trung ở khu vực trung ương lại lóe lên một luồng hào quang sặc sỡ. Cuốn về phía Vệ Xuân Nguyên, thấy cảnh này Nguyên Mục Giã hô to, loạn rồi, loạn hết rồi, xin đừng đánh nữa. Hắn còn chưa hết lời, đột nhiên trong lòng chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy địa thi cổ la đang nhìn chằm chằm vào mình. Nguyên Mục Giã trong lòng phát lạnh, nở nụ cười khổ, cổ trưởng lão, cổ la hừ một tiếng nói, ngươi dám quy thuận ninh giả. Nguyên Mục Giã biết không ổn, thân thể búp bê há mồm hộc máu, đồng thời lui lại phía sau, cố trưởng lão đừng hiểu nhầm, ta cũng bất đắc dĩ thôi, nếu thế, tới giết người của ninh giả, chứng minh trong sạch. Cổ la cũng thả địa thi của mình ra lao về phía Nguyên Mục Giã. Nguyên Mục Giã hét lớn, không thể được, ninh giả dùng đại thần thông khống chế ta, ta càng muốn gây bất lợi cho hắn thì càng trung thành với hắn, sẽ hoàn toàn trở thành con rối của hắn, mấy năm qua ta không dám làm gì có hại cho hắn. Cũng vì trong lòng ta còn hướng về Mộc Khôi Tông, đừng nói nhảm. Cổ la đã lao về phía Nguyên Mục Giã, hắn muốn triệt hạ tên phản đồ này. Bên kia, Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh nhìn nhau, chiến đấu tán loạn như vậy, bọn họ cũng ngây ngốc. Huyết Quỳ Tử nói, Vạn huynh, tình hình hiện tại nên làm thế nào? Vạn Thương Sinh nhìn ninh giả trên đỉnh đầu, gằn giọng nói, ninh giả và Vạn Hoa Cốc tiếp xúc gần gũi, dẫu sao cũng không đáng tin. Theo ý ta, giết hắn, được. Huyết Quỳ Tử gật đầu, sau đó hắn ra tay, một chưởng đánh thẳng vào lưng Vạn Thương Sinh. Vạn Thương Sinh không ngờ lại có biến cố như vậy, kêu rên một tiếng bay thẳng đi, chỉ cảm thấy một luồng ám lực xâm nhập vào người, thực huyết xâm thần đại pháp. Chết tiệt, đây là cấm thuật của Huyết Quỳ Tử, sử dụng pháp thuật này thì bản thân hắn cũng phải chịu gánh nặng cực lớn. Không ngờ hắn lại đánh lén mình, hơn nữa còn dùng cấm thuật. Ngươi, Vạn Thương Sinh trừng mắt nhìn Huyết Quỳ Tử, vì sao? Móc lửng, Huyết Quỳ Tử thở dài thu tay lại, ai bảo ngươi muốn giết ninh giả? Ninh giả cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi bỏ qua, ngu huynh cũng bất đắc dĩ thôi, chỉ có thể vì bản thân mình mà hy sinh cái mạng của ngươi. Trong lúc nói chuyện, tiếng cười nói khanh khách vang lên, Vạn Thương Sinh, ngươi cũng có ngày hôm nay. Sau đó chỉ thấy một dòng sông hoa từ trên trời cuốn tới. Trên dòng sông hoa có một bầy nữ nhân, một người đầu đội mũ phượng đeo khăn choàng đỏ, y như nữ hoàng, Phượng Tiên Lung. Vạn Thương Sinh biết không ổn, không hề ham chiến, đã thi triển độn pháp quay đầu bỏ chạy. Phượng Tiên Lung hừ một tiếng, chúng thực huyết xâm thần của Huyết Quỳ Tử rồi, ngươi còn chạy được chắc? Nói xong lại không chút nhã nhặn huýt sáo một tiếng, trong tiếng nói cười vô số ong bướm bay ra lít nhà lít nhít lao về phía Vạn Thương Sinh. Đây là Tiên Vương Phong do Phượng Tiên Lung đặc chế, chuyên phá linh khí, hung hãn khát máu. Thời khắc này nó ùa tới, lại có vài nữ tu Vạn Hoa Cốc đi theo sau. Tiên Vương Phong đã ghi nhớ khí tức của Vạn Thương Sinh, cho dù hắn trốn tới chân trời góc bể cũng bị bám theo, không thể cắt đuôi. Phượng Tiên Lung không hề truy kích, chỉ liếc mắt nhìn giao tranh khắp nơi trên trời. Ninh giả còn nhảy tứ lung tung, tuy y nói năng ngông cuồng, nhưng ra tay rất bình thường, chỉ có nhảy nhót là cực nhanh. Ngược lại Tử Lão và Vô Hoa Thiên Tôn Vệ Xuân Nguyên giao chiến, càng đặc sắc, hào quang lấp lóe. Thi thoảng lại có dư âm tiên pháp ập xuống, nếu không phải Thư Vô Ninh đã khởi động đại trận, không khéo Đông Phong Quan đã bị hủy từ lâu. Phượng Tiên Lung chẳng buồn để ý, nhìn Huyết Quỳ Tử nói, ngươi cũng là kẻ tức thời. Huyết Quỳ Tử hừ một tiếng, ta đã thực hiện lời hứa, các ngươi thì sao? Móc lửng, Phượng Tiên Lung kiêu ngạo hất hàm, ân oán giữa ngươi và Vạn Hoa Cốc từ nay giải trừ, nhưng người khác muốn giết ngươi thì ta không quản được, biết ngay mà. Huyết Quỳ Tử hừ một tiếng, còn ai muốn giết lão phu, đứng hết ra đây, đừng có giấu giấu giếm giếm. Huyết Quỳ Tử, năm xưa ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán sư phụ ta, hôm nay là ngày ngươi nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm cuồng bạo vang lên, sau đó một luồng phủ quang như khai thiên bổ xuống. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1057, loạn chiến 3. Tây Vương Dương Cực Phong, không ngờ thời khắc này người của cực chiến đạo lại ra tay phá tan yên bình. Có rất nhiều người muốn giết Huyết Quy Tử, nhưng mức độ thù hận khác nhau. Nói thật ra hận nhất chưa chắc đã là cực chiến đạo. Nhưng hiển nhiên cực chiến đạo là trực tiếp nhất, muốn làm thì cứ làm. Bọn họ vốn không phải đồng minh với Hắc Bạch Thần Cung, không cần e ngại quá nhiều. Hôm nay là cơ hội hiếm có để giải quyết ân oán nên ngang nhiên xuất thủ. Còn đám người Phượng Tiên, Lung, Dương Thế Hồng xuất hiện cũng tương đương với chính thức kéo rèm cho trận đại chiến này. Một khắc sau, Hạo Thiên Môn Thịnh Thiên Liễu, Thánh Vương Các Kim Thế Trung, Long Dương Phủ Hoa Thương Minh, Thái Âm Môn Quy Giá Vọng, bốn vị trưởng giáo đại phái đồng thời xuất hiện. Có lẽ Thịnh Thiên Liễu là người tiên phong đạo cốt nhất trong các trưởng giáo, mặc bộ áo trắng, bồng bềnh như tiên, hắn cười một tràng dài nói, Hắc Bạch Thần Cung nội loạn, chúng ta là đồng minh, sao có thể không ra sức, thôi thôi, hôm nay mượn trận chiến này thanh lý phản đồ, diệt sạch kẻ thù. Nói xong vung ống tay áo, làm giấy lên vô số tiên phong, nhưng lại nhắm tới một khoảng hư không. Sau chiêu thần thông này, một người xuất hiện, lại là Dương Thế Hồng. Hắn cầm cực đạo Việt, nhẹ nhàng ngẩng đòn, cười nhếch mép nói, Thịnh trưởng giáo có nhiều đối thủ như vậy, sao phải tìm ta, vì ta để ý tới cực đạo Việt đấy. Thịnh Thiên Liễu cười dài nói, tên chuột nhắt nhà ngươi chẳng giống người trong cực chiến đạo gì cả. Kém xa Việt Trọng Sơn, cực đạo Việt nằm trong tay ngươi chẳng khác nào phí phạm. Nói xong trên tay đã hiện lên một vật, lại là Thất Bảo Linh Lung Tháp, trông như bảo tháp mà bên trong ẩn chứa vô số ảo diệu. Thời khắc này nó được đưa lên cao, từ trên không ép uống, kèm theo một tiếng quát, chấn, đã bao vây quanh Dương Thế Hồng. Dương Thế Hồng vung cực đạo Việt, mở, cực đạo Việt và Thất Bảo Linh Lung Tháp va chạm, mây gió quét khắp tứ phương. Ở đằng khác Kim Thế Trung đang giao chiến với Hoa Thương Minh. Thánh Vương Các và Long Dương Phủ là đối thủ một mất một còn. Vì vậy không buồn nhiều lời, thấy là đánh, Quy Giá Vọng thì oán hận nhìn Thanh Lâm, tên khốn kiếp này. Nhưng cuối cùng hắn không động thủ với Thanh Lâm mà nói, kẻ phá hỏng đại sự của ta lần trước có phải Ninh Giả? Thanh Lâm cười nói, ngươi tới thử là biết ngay thôi. Quy Giá Vọng hừ một tiếng, Ninh Giả là Bạch Vũ, thế thì ngươi là Thanh Lâm rồi. Thịnh Thiên Liễu, ngươi nhận được đồ đệ tốt nhỉ? Thịnh Thiên Liễu hừ một tiếng, lắm lời, Thanh Lâm cũng được, Viên Thanh Sơn cũng xong, đều là đồ đệ của ông đây, chuyện trong nhà lão phu không cần ngươi quan tâm. Quỳ Giả Vọng cũng không thấy lạ trước tính cách bao che của Thịnh Thiên Liễu, ai bảo bây giờ hắn chỉ còn mỗi một đồ đệ này thôi, hơn nữa còn là người khiến hắn hãnh diện nhất. Quỳ Giả Vọng hừ lạnh nói, được, cứ giải quyết chuyện hôm nay trước đã sau đó xử lý tiếp. Hà huynh, gia môn nhà ngươi bất hạnh, hôm nay lão phu giúp ngươi thanh lý môn hộ. Nói xong hắn không tìm ai khác, trực tiếp ra tay với Ninh Giả. Sau khi hắn xuất thủ, một loạt cao thủ Thái Âm Môn cũng dồn dập xuất hiện. Nhưng đồng thời đám người Triệu Long Quang, Tân Tiểu Điệp, Công Tôn Dạ, Lâm Lang Thiên, Nhạc Tâm Thiện cũng liên tiếp hiện thân. Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp là hai người duy nhất không ra tay với Quy Giá Vọng. Bọn họ một là môn hạ Hạo Thiên Môn, một là môn hạ Thái Âm Môn. Liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng ra tay đối phó với Địa Thi Cổ La. Tốt xấu gì thì Nguyên Mục Giã cũng là người của Ninh Giả, mà Mộc Khôi Tông lại là người của môn phái đối đầu. Đánh ít cũng là hợp tính hợp lý. Tăng Hiển Sơn thì nhắm tới Thiên Thi Thiết Lang, giải phóng cho đám người Phong Đông Lâm. Hắn cũng rất mâu thuẫn, nhìn quanh một lượt, cảm thấy chỉ mỗi Mộc Khôi Tông là thích hợp làm đối thủ. Vừa giúp được Ninh Giả vừa không tính là phản bội môn phái của mình. Chuyện này khiến chiến cuộc hoàn toàn rối loạn, đại năng cường giả bát phái dồn dập hiện thân. Tổng thể thì vẫn là 4-4, thế nhưng Hắc Bạch Thần Cung nội loạn, lại thêm mỗi người có vị trí khác nhau. Dẫn tới vừa đối chọi lại vừa tự đánh lẫn nhau, ai cũng có ý riêng, tự tìm đối thủ, vừa theo công vụ vừa có tư tâm, có thể nói là rối bời. Khói lửa bốc lên đằng xa, đó là Hà Giang Minh đang bị Nhân Thi truy sát, chạy thẳng qua phía này. Nói lại thì Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh đúng là bi kịch. Tuy bọn họ bị Ninh Giả khống chế nhưng thực ra vẫn cố gắng giữ cân bằng, tận lực không bán đứng bất cứ bên nào. Có điều cách làm bây giờ của Mộc Khôi Tông lại là ép bọn họ sang phe Ninh Giả. Mỗi lần ra tay thực ra đều là giúp Ninh Giả cường hóa khống chế đối với Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh. Nhưng bản thân Mộc Khôi Tông lại không hiểu. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1058, loạn chiến 4. Thế là Đông Phong Quan càng lúc càng náo nhiệt, chiến đấu đã nổ ra, không còn cơ hội đặt mình bên ngoài. Cũng chính vì vậy, chiến trường không ngừng mở rộng, chẳng bao lâu sau nó đã cuốn sạch những tu sĩ khác vào. Mỗi người đều phải đối mặt với lựa chọn của chính mình, rốt cuộc là đứng về phe Mộc Khôi Tông, cực chiến đạo, hay là đứng bên Hắc Bạch Thần Cung, Hạo Thiên Môn, hay là sang bên Ninh Giả, thực lực yếu nhất nhưng chỉ cần có cơ hội là sau này một bước lên trời. Trong lòng mâu thuẫn tới mức khó tả, lại thêm các phái cũng tự đấu đá, lại càng phiền não, có người đầu óc nhanh nhạy, đột nhiên tóm lấy người bên cạnh giao đấu, đánh tới mức đối phương không hiểu gì cả, sao ngươi lại đánh ta? Móc lửng, ngươi là người phe đối thủ, đương nhiên phải đánh, đối phương đáp rất vô lễ, còn không buồn nói đối thủ là ai, không ngờ người kia cũng tỉnh ngộ, đúng vậy, đằng nào cũng chẳng tránh được, chẳng thà thể hiện lập trường. Nói xong hét lớn ra tay, thế là trên trời dưới đất loạn cào cào, đâu đâu cũng có chiến sự, lúc đầu mọi người còn có mục tiêu, đánh tới về sau thì chẳng ai biết mình đánh với ai, rốt cuộc mình đứng về phe nào, bên dưới thì hỗn loạn, nhưng người bên trên có chủ kiến hơn hẳn. Ninh Dạ liếc mắt thấy kẻ thò chân vào là Quy Giá Vọng, cười nói, lão yêu hầu, tưởng ông đây sợ ngươi chắc, đã tới góp vui thì thử chút đi, mở, sau tiếng hô của Ninh Dạ. Một luồng khí ngất trời quét thẳng về phương xa, cột sáng giáng xuống, lực lượng nguyên thần khổng lồ quét khắp tứ phương, thần thức uy áp khổng lồ lan tỏa khắp nơi, khiến mọi người đều kinh hãi. Niết bàn, hóa ra ngươi đã niết bàn. Mọi người đều kinh ngạc. Thời khắc, phí lời, Ninh Giả hừ một tiếng nói, nếu không có chút thủ đoạn, lấy gì trấn nhiếp các ngươi? Quy Thiếu Vọng, nếu ngươi đã muốn gây rối, thế thì hạ thủ từ ngươi trước. Nói xong y vung tay lên, một loạt lâu đài cung điện hiện lên trên không trung, bao phủ lấy Hà Sinh Mặc và Âm Vô Cửu, dưới thần trận huyễn đạo, hai người chém giết tòa lực, còn Ninh Dạ tay cầm lưỡi hái tử vong, chém một đao về phía Quy Giá Vọng. Quy Giá Vọng đã từng thấy đao này, quả nhiên là ngươi. Quy Giá Vọng phẫn nộ hét, nghi ngờ lúc trước đã được chứng thực, cánh tay ta, hắn gầm lên điên cuồng, chụp về phía Ninh Dạ, sau lưng lại hiện lên hư ảnh vượn trắng. Nhưng một cánh tay của hư ảnh vượn trắng này như cánh tay của trẻ con bại liệt, gầy gò khô khốc, hoàn toàn không giống cánh tay còn lại. Nó há mồm gầm thét với Ninh Giả, một luồng sáng trắng ập tới như giải lụa. Ninh Giả cười nói, xem ra nhát đao lúc đó khiến ngươi bị thương rất nặng, tới giờ còn chưa khôi phục à? Nhưng sau này ngươi cũng không cần khôi phục nữa. Sau lưng hiện lên Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyền, ánh sáng trắng kia đánh vào Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyền, lập tức biến mất không còn tăm tích. Sau đó phản ngược lại, đánh thẳng về phía vượn trắng. Tiếp theo lưỡi hái đỏ tươi lướt qua không trung, chém thẳng lên trời, sắc máu lóe lên, Quy Giá Vọng gào thét thảm thiết. Sau khi thăng cấp lên niết bàn, Ninh Giả đã không còn như xưa. Y vốn có không ít thủ đoạn, nhưng bị giới hạn về mặt tu vi, khó mà ứng phó với đại năng. Nhưng sau khi đạt tới niết bàn, cái giới hạn tu vi cũng không còn tồn tại. Đôi bên đều là niết bàn, cùng lắm ngươi đỉnh phong, ta sơ kỳ, nhưng cấp bậc tương đồng, chỉ là tu vi cao hay thấp chứ không có ảnh hưởng về chất. Đơn giản nhất là Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyền có thể hấp thu tất cả thần thông cùng cấp bậc phản ngược lại đối thủ. Vì vậy thần thông niết bàn cũng không ngoại lệ, đều có thể hấp thu phản kích. Còn sau khi y trở thành khí vận chi tử, tăng cường đâu chỉ có mặt này, ngay cả lưỡi hái tử vong cũng dung hợp với quang đạo. Lưỡi hái tử vong vốn là một phần đoạn long đài biến thành, uy lực vô song nhưng tốc độ quá chậm, sau khi dung hợp quang đạo, cuối cùng cũng bổ sung nốt khuyết điểm khổng lồ kia. Bây giờ cả Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyền hay lưỡi hái tử vong đều có uy lực không kém gì thần vật chấn phái của các đại môn phái. Quy Giá Vọng không ngờ thủ đoạn của Ninh Giả lại hung ác như thế, vừa ra tay đã là sát chiêu. Lưỡng Nghi phản ngược, dùng đạo của người trả cho người, lưỡi hái tử vong vận dụng cùng quang đạo, nhanh chóng tới mức không kịp phản ứng. Giơ tay giáng đao, một cánh tay của Quy Giá Vọng đã đứt rời. Đao này hung tàn, đâu chỉ có vậy, Quy Giá Vọng cảm thấy không chỉ cánh tay bị thương mà toàn thân như bị chém trúng. Yêu huyết ngưng tụ, định tụ tập chân nguyên, nhưng phát hiện không thể làm nổi. Một luồng lực lượng hung hãn tới cực điểm lan tràn trong cơ thể. Tham lam cắn nuốt hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1059, loạn chiến năm. Yêu huyết, Ninh Dạ cười khà khà. Không biết ta khắc chế nhất chính là yêu huyết à? Luyện yêu tháp, ra, nói xong một bảo tháp đã xuất hiện. Ninh Dạ ném cánh tay vừa bị chém đứt vào trong luyện yêu tháp. Trong tháp tỏa hào quang rực rỡ, Quy Giã Vọng lập tức cảm thấy lực lượng yêu huyết trong cơ thể mình bị tác động, không ngờ lại có cảm giác muốn quỳ lại. Hắn thầm hoảng hốt, ngươi, ngại quá đi, luyện yêu tháp cũng được ta cải tạo rồi. Hôm nay dùng yêu huyết của ngươi tế bảo tháp của ta. Nói xong Ninh Dạ lại vung lưỡi hái, Quy Giã Vọng hét một tràng đài, đánh ra vô số tiên pháp thần thông, chỉ tiếc thần thông thì bị nghịch chuyển. Tiên pháp thì Ninh Dạ dùng thân thể cường đại chống lại. Đáng sợ hơn nữa là luyện yêu tháp tỏa ra bào quang lẫm liệt. Dưới ánh sáng của bảo tháp, Quy Giã Vọng càng lúc càng cảm thấy khó mà khống chế bản thân. Ninh Dạ nói không sai, đúng là y đã luyện lại luyện yêu tháp. Luyện yêu tháp trước đây dùng để luyện hóa yêu binh, dùng trong chiến tranh tu giới. Luyện yêu tháp hoàn chỉnh thậm chí có thể bồi dưỡng đại yêu cấp bậc vô cấu. Nhưng luyện yêu tháp chắc chắn không thể trở lại hoàn chỉnh. Thay vì tu bổ, chẳng thà mở lối đi riêng, không cần ngươi ra tay cường hóa, chỉ cần ngươi khống chế thôi, ta chủ động đưa yêu quái cho ngươi là được. Năm xưa lấy được cánh tay của Quy Giã Vọng từ chỗ Thanh Lâm, Ninh Dạ đã nhét nó vào luyện yêu tháp luyện hóa. Luyện hóa vốn có thể khống chế yêu binh, cánh tay Quy Giã Vọng bị ném vào luyện hóa, không khác gì chủ động đưa một đường dẫn huyết mạch cho đối phương. Dựa theo đường dẫn này, tuy chưa thể khống chế Quy Giã Vọng nhưng đã đủ ảnh hưởng tới thực lực của hắn. Theo một ý nghĩa nào đó, thì bây giờ Quy Giã Vọng vừa phải giao chiến với Ninh Dạ, vừa phải kháng cự lại khống chế của luyện yêu tháp. Bất cẩn một chút thôi, hắn sẽ trở thành yêu binh bị luyện yêu tháp khống chế. Quy Giã Vọng còn sợ hãi điều này hơn cả tử vong, không thể không dốc toàn bộ tinh thần chống cự. Phải phân tâm như vậy, nên đối mặt với công kích của Ninh Dạ. Quy Giã Vọng càng lúc càng sợ hãi, nhưng Ninh Dạ không định giết hắn, chỉ không ngừng mài mòn, cứ thêm một ít máu thịt được đưa vào, lực lượng luyện hóa của luyện yêu tháp lại mạnh thêm một phần. Ảnh hưởng tới Quy Giã Vọng cũng càng nhiều thêm, thời khắc này Ninh Dạ biến ra ngàn vạn ánh đao, thi triển thủ đoạn ngưng quang thành vũ, ngàn vạn chùm sáng ập tới như thủy triều, nhấn chìm Quy Giã Vọng, chỉ trong chớp mắt đã đánh Quy Giã Vọng thành cái sàng. Không biết bao nhiêu máu thịt yêu lực đã chảy vào trong luyện yêu tháp. Quy Giã Vọng thầm biết không? Ổn, vội vàng hét lớn, bái nguyệt, chỉ thấy vượn yêu thu côn, cúi đầu với bầu trời xa xa. Yêu viên bái nguyệt, đây là đại thần thông vô thượng, cũng là cấm thuật của Quy Giã Vọng. Trên không trung hiện lên một vầng trăng sáng, lưỡng nghi càn khôn quyển sau lưng Ninh Dạ lóe sáng. Không thể thu nạp triệt tiêu môn thần thông này. Đồng thời Ninh Dạ cảm nhận được một luồng ác ý cường đại quét tới. Giam cầm y, ồ, thủ đoạn gì đây? Không đúng, đây tuyệt đối không phải thần thông bình thường. Ninh Dạ biết cho dù có là cấm thuật, chỉ cần là thần thông thì bây giờ không có gì mà y không thu được. Tình huống như vậy chỉ có một cách giải thích, đó là thần thông này không chỉ là thần thông mà còn bao gồm thứ khác. Lúc này đối diện với uy thế bái nguyệt của Quy Giã Vọng, Ninh Dạ không cách nào nhúc nhích. Trong lòng cũng căng thẳng, y kinh ngạc, Quy Giã Vọng lại càng khiếp sợ. Bái nguyệt là thủ đoạn mạnh mẽ nhất của hắn, một khi ra tay có thể nói là không chết không thôi. Nhưng thời khắc này chỉ có thể giam cầm đối thủ. Hai bên đều kinh ngạc, Quy Giã Vọng gầm lên một tiếng, giơ móng vuốt, liệt không chảo. Ninh Dạ trừng mắt một cái, tâm thần Quy Giã Vọng đột nhiên chấn động, chỉ thấy trên bầu trời có vô số sợi xích xuất hiện, đan xen vào nhau. Như một tấm lưới xích khóa kín bầu trời, tàng thiên ngục, sau đó ánh trăng kia tiêu tan, Ninh Dạ thoát khỏi giam cầm, cười dài nói, hóa ra là thế, đây không chỉ là thần thông mà còn là tiên pháp, cũng là thần vật trấn phái của Thái Âm Môn, để ta xem thử nó là cái gì. Nói xong lại vung đao chém xuống, thần vật trấn phái của Thái Âm Môn rất thần bí, rất ít người biết, nhưng lúc này Ninh Dạ cảm thụ rõ ràng, nó nằm trên người Quy Giã Vọng. Đao này không còn lưu tình, chém thẳng về phía Quy Giã Vọng, như nhất quyết muốn đoạt mạng hắn. Đúng lúc này, Ninh Dạ, một tiếng hét lớn vang lên, sau đó băng tuyết phong sương ập tới. Ninh Dạ thu đao, Đao quang chuyển thành vòng xoáy trắng đen, hóa giải phong xương, không ngờ người tới lại là Hàn Cô Xương. Lúc này sắc mặt Hàn Cô Xương lạnh, lùng như băng giá, Ninh Giả, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể để ngươi giết chết trưởng giáo bản phái được. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1060, loạn chiến 6, là hắn tới gây sự với ta. Ninh Giả tức giận đáp, lại xuất đao về phía Quy Giá Vọng, ta có thể dẫn hắn đi. Hàn Cô Xương kêu lên, chọc ta rồi nói đi là đi, dễ dàng vậy à? Hàn Cô Xương biến sắc, Ninh Giả, đừng ép ta ra tay với ngươi. Ninh Giả đang định nói ông đây sợ chắc, đột nhiên phía xa có dị hỏa lóe lên, một ánh lửa quét tới, chỉ trong chớp mắt đã phá hủy ảo cảnh mà Ninh Giả tạo ra. Đồng thời Âm Vô Cửu hét lớn ngã bay ra, lại nhìn Hà Sinh Mặc, chỉ thấy hắn lạnh lùng cầm quái vật hành hỏa, nguyên thần thánh nhân, lạnh lùng nói, sở hữu dị bảo nhiều năm như vậy, ngươi tưởng bản phái không có chút thành quả nào sao? Chịu chết đi. Nói xong giơ chỉ với Ninh Giả, một luồng thần uy mênh mông quét tới. Lúc này lực lượng thánh nhân bao phủ tận chân trời, uy nghiêm của cảnh giới thứ tư bộc phát. Đối mặt với uy thế khủng khiếp này, ngay cả các đại năng niết bàn cũng run run rẩy rẩy, những người không đủ thực lực còn dầm một tiếng quỳ sụp xuống đất, không cách nào phản kháng. Quả nhiên Hà Sinh Mặc có cách vận dụng, chẳng qua lúc trước luôn phải giấu giếm thứ này, không thế tùy tiện sử dụng. Bây giờ Mộc Khôi Tông ép người quá đáng, Hà Sinh Mặc cũng bất chấp mọi giá, dứt khoát mượn cơ hội lần này phát động lực lượng thánh nhân, bắt hết tất cả những kẻ gây nguy hại cho bản thân. Uy thế của thánh nhân có thể chiếu rọi nhật nguyệt, lúc này Hà Sinh Mặc huy hoàng như thiên thần, phong độ siêu phàm, bế nghễ trước chúng nhân. Nhưng lúc này Ninh Giả lại bật cười, không tệ, quả nhiên ngươi dùng được, nhưng cũng đa tạ ngươi. Nói xong lại chém một đao, vẫn đâm về phía Quy Giá Vọng, đao này đâm vào ngực hắn, hóa thành bàn tay, lôi một vật từ trong cơ thể Quy Giá Vọng ra. Ninh Giả xem thử rồi cười nói, quả nhiên là nội đan của một thần thú cảnh giới thứ sáu bị luyện hóa thành dị bảo, nhưng rơi vào tay ngươi đúng là đáng tiếc. Nói xong tiện tay ném ra, quăng vào trong luyện yêu tháp, lại bị luyện yêu tháp trực tiếp hấp thu luyện hóa. Không, Quy Giá Vọng sợ hãi hét lớn. Ninh Giả không để ý tới hắn, giơ chân đá bay Quy Giá Vọng, hất hắn sang phía Hàn Cô Xương. Hắn là của ngươi. Hàn Cô Xương trừng mắt nhìn Ninh Giả, bà lão muốn nói trả bảo vật đây, nhưng dưới uy áp của thánh nhân, bà lão thậm chí không thể sinh ra suy nghĩ động thủ. Ngược lại Ninh Giả vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Bà lão cũng biết không thể làm gì đối phương, đành phải dẫn Quy Giá Vọng thối lui. Hà Sinh Mặc cũng giật mình nhìn Ninh Giả, ngươi không sao? Nực cười, Ninh Giả cười lạnh, ngươi có cái gì chẳng lẽ ta lại không biết? Chút thủ đoạn đó của ngươi mà có tác dụng với ta mới là lạ. Hơn nữa, ngươi tưởng ngươi có thể tùy tiện vận dụng nguyên thần thánh nhân này chắc? Sau tiếng nói của Ninh Giả, chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện tia sét, một luồng sét đánh xuống, là thiên kiếp. Hà Sinh Mặc hoảng hốt, đừng nói cảnh giới thứ bảy, cảnh giới thứ sáu đã không được phép tồn tại trong giới này. Hà Sinh Mặc cầm nguyên thần thánh nhân và quái vật hành hòa, không gặp thiên kiếp mới là chuyện lạ. Lúc này thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống đầu Hà Sinh Mặc. Hà Sinh Mặc vội vàng thu hồi nguyên thần thánh nhân, không ngờ Ninh Giả chỉ tay một cái, còn trên người hắn, sớm muộn gì cũng dùng. Sau tiếng hô của Ninh Giả, chỉ thấy thiên kiếp không hề biến mất, tiếp tục nện xuống đầu Hà Sinh Mặc. Hà Sinh Mặc không ngờ lại có chuyện này, có thể tiếp xúc với thiên đạo không? Có thể giao tiếp tới thiên đạo không? Không thể nào, vì sao thiên kiếp lại nghe lời như vậy, cứ liên tục giáng lên đầu mình. Hắn không biết thiên kiếp đánh nguyên thần thánh nhân không phải chỉ vì chuyện cảnh giới thứ bảy, mà quan trọng nhất là thánh nhân này định đi ngược ý trời, cũng tức là không chỉ có thực lực mạnh mà còn muốn tạo phản. Vì vậy đánh nguyên thần thánh nhân không phải vấn đề quy củ, thậm chí còn cả căm hận, nếu thiên đạo biết thù hận. Nhưng có một điều có thể xuất đao được, thiên kiếp này không phải để siêu thoát mà là để trừ khử. Vì vậy không có chuyện chống được một thời gian rồi thôi, mà là không đạt được mục đích thì tuyệt đối không bỏ qua. Lúc này thấy mọi chuyện như vậy, Hà Sinh Mặc không còn cách nào, chỉ có thể lấy nguyên thần thánh nhân ra, kích hoạt lực lượng thánh nhân để đối phó, ít nhất nó có thể giúp hắn chống chọi thêm một thời gian. Mà hắn vừa sử dụng, tất cả mọi người lại bị ảnh hưởng, dưới uy thế của thiên đạo, tiên pháp suy yếu, thần thông cũng khó mà thi triển, một trận đại hỗn chiến cấp bậc niết bàn. Không ngờ lúc này trực tiếp giáng hai cấp, lợi ích duy nhất là hắc bạch đại trận của Đông Phong Quan không cần chịu tải quá lớn như lúc trước. Thư Vô Ninh thở phào nhẹ nhõm, còn đánh tiếp, không khéo đại trận sẽ tan tành. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1061, loạn chiến 7. Ninh Dạ lại như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vì vậy y công kích Âm Vô Cửu. Âm Vô Cửu vốn đã bị Hà Sinh Mặc đả thương, Ninh Dạ nhân lúc hắn đang suy yếu đoạt mạng, Tàng Thiên Ngục khóa chặt lấy hắn, khiến Âm Vô Cửu không còn chỗ trốn. Đồng thời lưỡi hái đỏ rực lại quét tới. Âm Vô Cửu, ngươi có nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Khốn kiếp, Âm Vô Cửu tức giận nghiến răng, cho mời bát tổ. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện 8 cỗ quan tài, chính là Mộc Khôi bát tổ. Âm Vô Cửu coi bọn họ là vốn liếng ép đáy hòm, nhưng tuyệt đối không ngờ được mình lại bị ép phải sử dụng với Ninh Giả. Mộc Khôi bát tổ, ánh mắt Ninh Giả cũng hóa thành nghiêm nghị. Thế thì ta phải dùng tuyệt chiêu thôi. Nói xong y bứt mấy cọng tóc, sau đó thổi một cái, chỉ thấy trong không trung huyễn hóa ra vô số ninh giả, tay còn cầm côn đồng, kết thành kim giáp trận, ầm ầm đập xuống đầu Mộc Khôi bát tổ. Đây là cái gì? Âm Cửu kinh hãi, ta tự nghĩ ra ấy. Năm xưa Tôn Ngộ Không bứt lông biến ra vô số phân thân, ninh giả cũng rất hâm mộ, vừa hay y cũng có tạo hóa chi đạo, biến mây thành rối chỉ là tiểu đạo, biến ra tóc máu thịt của bản thân mới càng có uy lực. Còn thổi một cái với đống côn đồng chỉ là biểu tượng, có hay không có cũng chẳng sao, nhưng rõ ràng đây là thể hiện năng lực tạo hóa chi đạo đăng phong tạo cực của ninh già. Còn muốn tăng cường thì đốt thêm ít máu thịt, cái này là học từ chỗ Nhàn Vân lão nhân. Âm Vô Cửu nhanh chóng cảm nhận được điểm khác biệt của đám hóa thân này, mỗi hóa thân đều như tồn tại chân thực, uy lực cường đại, lại hung hãn không sợ chết. Thậm chí bọn họ còn kế thừa đủ loại thủ đoạn của ninh gia. Ảo thuật, tiên pháp, thần thông, lại tinh thông chiến trận phối hợp. Thậm chí còn kế thừa cực chiến nhị đạo và thể chất thiên thần do uống thuốc tạo ra. Nhiều ninh gia, ngưng quang thành vũ như vậy. Trên bầu trời hiện ra đao quang vô tận. Cho dù là Mộc Khôi Tông không thể phá hủy. Trên không trung, gió nổi mây vần, sóng chiều quét qua, khiến mọi người không khỏi kinh hãi. Lúc này dưới uy áp của nguyên thần thánh nhân, sức chiến đấu của những người khác đều bị suy yếu rất nhiều. Chỉ có Hà Sinh Mặc, Ninh Giả và Mộc Khôi bát tổ là không bị ảnh hưởng. Không, còn một người không bị ảnh hưởng. Thanh, Lâm, hắn đang chiến ý bừng bừng, không ngờ lại bỏ qua uy áp thánh nhân. Bay cao lên trên, tay cầm liệt nhật phủ. Âm Vô Cửu, ăn một búa của ta. Âm Vô Cửu tức giận, một tên vô cấu nho nhỏ như ngươi mà xứng động thủ với ta. Hắn tiện tay xuất chỉ, đánh lên liệt nhật phủ, chỉ thấy ánh sáng đỏ lóe lên, quả nhiên Thanh Lâm đã bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng ngón tay Âm Vô Cửu cũng xuất hiện vết máu. Sao hắn lại đả thương được ta? Sao ta lại bị thương được? Cho dù có uy áp của thánh nhân, nhưng không lý nào tên khốn kiếp kia có thể đả thương được ta. Âm Vô Cửu nổi giận, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện chuyện còn tồi tệ hơn nữa. Vì ngón tay hắn đang hóa thành tro bụi, không ngừng kéo lên cánh tay. Không được. Âm Vô Cửu quát lớn, giật mạnh cánh tay ra, vứt bỏ cánh tay mình, đồng thời vận thần thông khóa chặt sức mạnh khủng khiếp này. Đó là lực lượng hủy diệt. Lúc này, Thanh Lâm lại ném liệt nhật phủ lên không trung, liệt nhật phủ hòa làm một với hắn, chẳng qua lần này hơi khác, nó hóa thành một cánh tay của hắn, sau đó chém thẳng về phía Âm Vô Cửu. Ánh phủ hiện lên, liệt nhật thiên hoa, Thanh Lâm gầm lên, Âm Vô Cửu thi triển tiếp tục 12 thần thông chống cự. Không ngờ khí thế đột nhiên suy yếu, chỉ thi triển được 6 thần thông là không chịu nổi nữa. Xiềng xích che phủ không trung, uy áp thánh nhân, không ngừng suy giảm thực lực của hắn. Ninh Dạ tiện tay ấn một cái rồi cười nói với Âm Vô Cửu. Đừng coi ta như không. Á, Âm Vô Cửu kêu lên thảm thiết, phủ quang đã xuyên qua thân thể hắn. Âm Vô Cửu gào thét điên cuồng, mây đen cuốn tới, trong cơ thể có một con ác quỷ xông ra. Đây là con rối của hắn. Khác với mọi người, con rối bản mệnh của Âm Vô Cửu chỉ có thể xuất hiện trong thời gian ngắn. Đa số thời điểm là nằm trong thân thể hắn, thế nhưng thực lực của nó lại rất mạnh, thậm chí nếu bộc phát trong thời gian ngắn có thể địch được cả cảnh giới thứ 6. Chẳng qua e ngại, thiên kiếp nên Âm Vô Cửu không tùy tiện sử dụng, đại đa số thời điểm chỉ hy vọng có thể mượn sức nó để giúp mình đột phá. Đây chính là thử nghiệm, đột phá cảnh giới thứ 6 của hắn. Thế nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác. Cũng may thiên kiếp đang bổ Hà Sinh Mặc, chắc không để sát ý tới mình. Chết đi, Âm Vô Cửu cao giọng hét. Con rối ác quỷ kia đã chộp về phía Thanh Lâm. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1062, loạn chiến 8. Chậc chậc, quả nhiên ai cũng có tuyệt chiêu ẩn giấu. Ninh Giả cười nói, y đang định ra tay thì Thanh Lâm đã hét lớn. Không cần ngươi giúp, nói xong lại vung cánh tay liệt nhật phủ lên, dùng phong thái cuồng bạo chém về phía ác quỷ kia. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn đã bay vèo đi. Đây là ác quỷ ngang với cảnh giới thứ 6, hắn mới cảnh giới thứ 4. Bất luận chiến lực của ngươi cường đại tới đâu cũng không thể kháng cự. Hí, con rối ác quỷ hét lên chói tai, đang định lao về phía Ninh Giả, giết hắn. Âm Vô Cửu chỉ vào Ninh Giả, con rối ác quỷ chỉ có thể xuất hiện trong thời gian ngắn. Phải nhanh chóng giết chết kẻ quan trọng nhất cái đã. Cho dù là Ninh Giả, khi đối mặt với con rối ác quỷ này sắc mặt y cũng có vẻ nghiêm nghị. Phần nửa thực lực của hắn đang duy trì tạo hóa chi đạo. Đối đầu với Mộc Khôi Bát Tổ, bây giờ không còn nhiều lực lượng, còn chưa nói tới đối thủ là tồn tại sánh ngang cảnh giới thứ 6. Hơn nữa trong tình huống này, cho dù triệu hồi Thiên Cơ Điện chắc cũng không có tác dụng gì. Tên này quá hung hãn, còn thực lực của Ninh Dạ lại phân tán. Vì vậy Ninh Dạ lập tức đưa ra quyết định, đầu tiên là dùng quang độn né tránh, thậm chí trực tiếp xuất hiện sau lưng Âm Vô Cửu. Sau đó một hình người mơ hồ xuất hiện sau lưng y. Tay cầm cây nỏ, diệt thần nỗ, Ninh Dạ nói, hết cách rồi, chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Nói xong đã phát động diệt thần nỗ, Âm Vô Cửu phản ứng cũng nhanh, dùng độn pháp, cháo pháp, thần thông dịch chuyển, chỉ trong khoảnh khắc đã dùng đủ mọi thủ đoạn, nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn mũi tên bắn tới người mình, xuyên thủng mọi trở ngại, cứ như đi khắp trăm núi ngàn sông cũng phải tìm ra ngươi. Cắm vào người ngươi, không, Âm Vô Cửu kêu gào tuyệt vọng, phốp, diệt thần nỗ đâm vào, khoảnh khắc sau Âm Vô Cửu phát ra tiếng hét tuyệt vọng, nguyên thần tan rã, tiếp đó toàn bộ thân thể cũng tiêu tan theo, hí, con rối ác quỷ phát ra tiếng kêu gào đau đớn tới cùng cực. Nó là con rối bản mệnh, Âm Vô Cửu chết rồi, nó cũng khó bảo toàn, thân thể run rẩy trong hào quang, ác quỷ gào thét, giãy giụa, vùng vẫy trong hư không. Phóng thích lực lượng cường đại nhất của mình, nhưng đã mất đi phương hướng, không chạm tới Ninh Giả, ngược lại bị thiên kiếp vân ra một luồng sét giáng xuống người nó, khiến nó tan rã càng nhanh. Trưởng giáo, bên phía khác, đám người thiên thi, địa thi cũng kêu lên sợ hãi, bọn họ tuyệt đối không ngờ Âm Vô Cửu lại chết như vậy. Chết rất đột, ngột, thậm chí không thể hoàn thủ hay né tránh, con rối ác quỷ còn đang gào thét, sau lưng Ninh Giả. Huyết sát tới từ Dương Chí Thiện cũng toàn tiêu tan. Diệt thần nỗ chính thức dùng xong, y không buồn để ý, giơ tay nắm lấy con rối ác quỷ. Đúng lúc này, một bàn tay khác cũng duỗi ra, không ngờ lại cùng tóm chặt lấy con rối ác quỷ, là Tử Lão. Ninh Dạ nhìn hắn, Tử Lão lạnh lùng nói, thứ này, ta muốn. Ninh Dạ suy nghĩ, cười một tiếng đáp, được, cho ngươi. Nói xong y buông tay ra thật, Tử Lão đã cầm lấy con rối ác quỷ kia. Há miệng nuốt vào, đồng thời khí thế tăng vọt, thân thể thì không hề thay đổi. Vệ Xuân Nguyên còn định nhân cơ hội công kích, Tử Lão quay lại trừng mắt một cái, Vệ Xuân Nguyên như bị sét đánh, không ngờ lại hét lớn một tiếng rồi ngã bay ra. Tử Lão không ra tay tiếp mà nói, ngươi đã không phải đối thủ của ta, ta không hứng thú với ngươi. Nói xong nhìn sang phía Ninh Dạ, cảm ơn. Hắn không hỏi vì sao Ninh Dạ đồng ý buông tay, đối với hắn mà nói xưa nay cứ muốn làm là làm. Còn Ninh Dạ thi thoảng cũng tùy hứng một phen, thứ này không dễ tiêu hóa đúng không? Ngươi cần thời gian, sau trận chiến hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi một chút đi. Ninh Dạ nói, Tử Lão không đáp lời, liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói, thế thì ta đi trước, chuyện còn lại các ngươi tự xử lý, nếu không đánh thắng thì cứ chạy, đừng có uổng mạng. Nói xong thật sự bay đi. Khốn kiếp, Tử Lão, ngươi không xứng làm người của Mộc Khôi Tông ta. Thiên Thi Tiết Lang bị lời nói của hắn chọc giận, lên tiếng mắng chửi, đùng, một cái tát vang dội trực tiếp quất bay Thiết Lang, là một đòn tiện tay của Tử Lão trước khi đi. Lúc này thực lực của hắn mạnh mẽ đến đáng sợ, e là ngoài Ninh Giả không ai có thể chống nổi. Trên bầu trời, Hà Sinh Mặc còn đang liều mạng kháng cự lại thiên kiếp. hắn chống chọi tới mức khóc không ra nước mắt. Vì sao ta không tiếc mọi hậu quả sử dụng nguyên thần thánh nhân? Kết quả là không những không giúp ta thắng lợi, ngược lại còn bị hại. Tất cả đều vì kẻ đó. Ninh Dạ, hắn trừng mắt nhìn Ninh Dạ, trong lòng uất ức tới mức không lời nào diễn tả nổi. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1063, loạn chiến 9. Cho dù hôm nay bản tọa có chết ở đây cũng phải kéo ngươi theo. Nói xong, Hà Sinh Mặc bất chấp uy lực thiên kiếp, nguyên thần lấp lóe trong quái vật hành hỏa, hình bóng thánh nhân hiện lên, xuất chỉ đâm về phía Ninh Dạ. Ngay lúc chỉ pháp được thi triển, Ninh Dạ hừ một tiếng nói, đợi lâu lắm rồi. Nói xong vung tay, không ngờ sau lưng cũng hiện lên hào quang thánh nhân, cũng điểm ra một chỉ tượng thánh nhân. Đám người Kim Thế Trung kinh hãi kêu to, Ninh Dạ, quả nhiên là ngươi gây ra. Thịnh Đông Bình đấm ngực dậm chân, Ninh đệ, sao ngươi lại làm thế? Trộm cắp đâu phải hành động của thánh nhân, ta chỉ lấy chiến lợi phẩm mà thôi. Nói đến trộm thì kho bảo vật mới là ta làm. Ninh Dạ rất nghiêm túc đính chính, trộm là trộm, chuyện ta không làm thì ta không nhận. Ông đây chỉ dọn kho chứ không ăn trộm đồ. Tượng thánh nhân không phải đối thủ của nguyên thần thánh nhân. Nhưng ngay lúc tượng thánh nhân xuất hiện, những bảo vật như thiên trụ thụ cũng xuất hiện. Khoảnh khắc sau, quái vật hành hỏa trong tay Hà Sinh Mặc đột nhiên có dị động. Tuy linh thức của nó đã mất, nhưng thần vật có bản năng lại cảm thụ được đồng bọn kêu gọi, bắt đầu rung động liên tục. Nhưng thực lực của Hà Sinh Mặc cũng rất cường đại, lập tức áp chế. Nếu Ninh Dạ dốc toàn lực phát động ngũ hành tứ bảo, đương nhiên cũng có thể chống lại, nhưng y chọn cách dễ dàng hơn. Ninh Dạ cười khà khà nói, ngươi muốn à, thế thì cho ngươi. Nói xong đã ném cả bốn bảo vật tượng thánh nhân, thiên trụ thụ cho Hà Sinh Mặc. Hà Sinh Mặc tưởng y định nhân cơ hội xuất thủ, vội vàng phòng ngự, không ngờ cái quang này không dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ hội tụ với quái vật hành hỏa kia, cùng ngưng tụ thành thiên đạo ngũ hành hoàn. Khoảnh khắc sau, hào quang của nguyên thần thánh nhân càng tỏa ra rực rỡ, còn có vẻ sắp thoát khốn. Sao lại như vậy? Nguyên thần thánh nhân bị giam cầm trong quái vật hành hỏa đã mấy ngàn năm, sau ý chí còn chưa bị mai hết? Hà Sinh Mặc hoảng hốt. Ninh Dạ cười lạnh, nguyên thần thánh nhân cường đại nhường nào, chứng đạo tại thần, đâu dễ tiêu vong như vậy. Thời khắc này thiên đạo ngũ hành hoàn hội tụ, mấu chốt nhất là tất cả khí linh đã tiêu tan, nguyên thần thánh nhân dễ dàng khống chế ngũ hành hoàn trở lại, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, cuối cùng ta cũng tự do. Á, không, nguyên thần thánh nhân kêu lên một tiếng quái dị, ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời đã có một luồng sấm sét màu tím khổng lồ. Tử cực càn lôi, nhưng còn cường, hãn hơn tử cực càn lôi đã tiêu diệt Tử Liêm không biết bao nhiêu lần. Không được, nguyên thần thánh nhân kia biết không ổn, hắn vốn là cảnh giới thứ bảy, thiên địa bất dung, lại đi ngược ý trời, tức là thêm thiên đạo bất dung. Năm xưa hắn dùng thiên đạo ngũ hành hoàn cải thiên hoán địa, che giấu thiên đạo nên mới có thể tự do hành động tại đây. Nhưng bây giờ thì khác, ý thức của thiên đạo ngũ hành hoàn đã hoàn toàn không còn, uy lực suy giảm, bản thân hắn cũng mất đi thân thể, vừa mới thoát khốn, chỉ có nguyên thần cảnh giới thứ bảy nhưng chưa chắc đã có thực lực cảnh giới thứ sáu. Thế nhưng, cơn thịnh nộ của thiên đạo rõ ràng đang nhắm vào hắn trong trạng thái toàn thịnh. Không, nguyên thần thánh nhân tuyệt vọng la hét. Không, Hà Sinh Mặc cũng kêu la thảm thiết, ông đây sắp bị vạ lây rồi. Những người khác cũng nhận ra thiên kiếp này không phải loại thường, kinh hãi tới mức bỏ chạy tứ tán. Chỉ có Ninh Dạ chắp tay mỉm cười, tự gây nghiệt, không thể sống. Thiên phạt giáng xuống, khi luồng tử cực càn lôi này giáng xuống, ngược lại uy thế không mạnh mẽ như trước, nó cứ thế rơi xuống, đánh lên nguyên thần thánh nhân, xuyên qua nguyên thần, lại xuyên qua thân thể Hà Sinh Mặc, rơi xuống mặt đất, sau đó xoạt một tiếng, không còn bóng dáng, tiếp theo không có gì diễn ra, không có sóng gió, không có chấn động, cảm giác cứ như ảo thuật. Chỉ có uy thế cường đại chứ không có bất cứ hiệu quả gì. Thế nhưng, khoảnh khắc sau mọi người đã thấy điểm bất đồng. Đầu tiên là Hà Sinh Mặc, thân thể hắn bắt đầu tan, vỡ, cứ thế từ từ tan rã, hóa thành tro tàn, tiếp theo tro tàn tiêu tan trong làn gió, không lưu lại chút cặn bã nào. Sau đó mới là nguyên thần thánh nhân kia, răng rắc, vỡ tung như một khối thủy tinh, chỉ trong chớp mắt đã tan thành vô số mảnh, nhưng hắn không hóa thành tro bụi, mà hóa thành mảnh vỡ, lóng lánh đầy trời, như một cơn mưa lưu ly. cuối cùng chính là pháp bảo thiên đạo ngũ hành kia, cũng bắt đầu vỡ vụn. Đúng lúc này, Ninh Dạ đột nhiên xuất thủ, y vung ống tay áo, cuốn lấy cơn mưa nguyên thần và mảnh vỡ ngũ hành, nguyên thần cảnh giới thứ 7 và thiên đạo ngũ hành hoàn. Thật đáng tiếc, nhưng cũng được, nếu ta không thể phân tích cảnh giới thứ 7, sau khi nát lại là chuyện tốt cho ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1064, loạn chiến 10. Nói xong cứ thế thu lấy, cả nguyên thần thánh nhân hay thiên đạo ngũ hành hoàn đều không phải thứ y có thể dễ dàng phân tích, ngược lại sau khi vỡ vụn lại dễ lợi dụng hơn. Đương nhiên điều này cũng mang ý nghĩa tiền đồ có hạn. Vốn là bảo bối cảnh giới thứ 7, bây giờ tối đa chỉ ngang với cảnh giới thứ 6, nhưng có sao đâu, vẫn có cơ hội, cứ quan tâm tới chuyện trước mắt cái đã. Ngươi không sao? Thịnh Đông Bình giật mình nhìn y, ta phải có sao à? Ninh Dạ hỏi ngược lại, nực cười, ông đây là khí vận chi tử, vừa rồi ta còn ép nguyên thần thánh nhân xuất hiện, giúp thiên đạo nhổ cỏ tận gốc, chưa nói chuyện khác, lại một đợt khí vận tăng cường, sao ta lại có chuyện gì được? Bây giờ cho dù ông đây lên tới cảnh giới thứ 6, không khéo ông trời cũng chẳng trừng phạt, nếu có thiên kiếp cũng phải tránh y ra. Đương nhiên, y cũng lười giải thích, chỉ nhìn đám người còn đang loạn chiến hay quan chiến, ung dung nói, Âm Vô Cữu và Hà Sinh Mặc đều xong đời rồi, trong các ngươi còn ai muốn đánh không? Móc Lửng, Ninh Dạ, Trả Tượng Thánh Nhân đây. Kim Thế Trung còn đang hô hào, trong tay lấp lánh tia sét, rất có khí thế thiên đạo, không đánh thì ông đây đánh. Không ngờ ngươi lại là thằng ngốc. Ninh Dạ cười nói, ngươi mù mắt à, không thấy thiên kiếp giáng sét xuống, tất cả ầm ầm vỡ nát rồi à? Nguyên thần thánh nhân đã không còn, Di Hiệt thánh nhân cũng không còn, thánh vương các ngươi tự chịu xui đi. Kim Thế Trung tức tới mức muốn hộc máu. Ninh Dạ chỉ vào hắn, ngoài ra các ngươi đừng có chọc ta, nhà các ngươi còn Long Huyết Vương quan gì đó hả? Cẩn thận ta diệt luôn ngươi, cướp luôn thần vật. Ninh Dạ, có phải ngươi trộm Long Dương lệnh không? Hoa Thương Minh cũng hô, lúc trước Ninh Dạ tiêu sái tự nhiên, ngự mây thành binh, ngự binh thành trận, ngay cả ngàn vạn lông tơ biến thành Ninh Dạ giờ vẫn đang giao chiến với Mộc Khôi Bát Tổ. Vận dụng chính là kim giáp trận, người bình thường không thể hiểu rõ như vậy được. Chỉ có Ninh Dạ, Ninh Dạ mỉm cười, các ngươi có muốn đem kim giáp trận nhà mình ra thử không? Nếu ta có thể cướp quyền khống chế thì là ta trộm thật, nếu ta không thể thì là không phải. Nghe xong câu này trong lòng Hoa Thương Minh phát lạnh, đột nhiên hắn cực kỳ hy vọng không phải Ninh Dạ trộm Long Dương lệnh. Thấy Hoa Thương Minh không nói câu gì, Ninh Dạ nhìn sang Dương Thế Hồng. Dương Thế Hồng vốn đang giao thủ với Thịnh Thiên Liễu, thời khắc này lần lượt diễn ra dị biến, đều đã ngừng tay. Thấy Ninh Dạ nhìn vào mình, Dương Thế Hồng trong lòng giật thót, mẫn cảm phát hiện không ổn. Quả nhiên Ninh Dạ đã nói, cực đạo Việt của ngươi, ta muốn, mẹ nó. Dương Thế Hồng kinh hãi, gào thét vung cực đạo Việt chém ra, không ngờ Ninh Dạ chỉ ngoắc ngón tay một cái, trở về, chỉ thấy cực đạo Việt rời tay bay ra, lao thẳng lên không trung. Hóa ra là ngươi, Việt Trọng Sơn đúng là bị ngươi giết. Dương Thế Hồng kinh hãi, hắn lập tức hiểu ra, chắc chắn Việt Trọng Sơn bị Ninh Dạ giết, y đã động tay động chân lên cực đạo Việt, ta mới là chủ nhân của cực đạo Việt. Dương Thế Hồng gào thét, dốc toàn lực khống chế cực đạo Việt, không ngờ cực đạo Việt lại ngưng bặt giữa không trung, không bay về phía Ninh Dạ tiếp, thủ đoạn của y không mạnh đến vậy. Dương Thế Hồng vui mừng, không ngờ Ninh Dạ lại nhếch mép cười. Ngu ngốc, không ổn. Dương Thế Hồng lập tức cảnh giác, gào thét xông tới, nhưng đã muộn. Một quyền cực kỳ cuồng bạo của Thanh Lâm đã đập trúng sau lưng hắn. Dương Thế Hồng lập tức trọng thương, sao lại như vậy được? Hắn chỉ là tu sĩ vô cấu thôi, sao có thể khiến ta bị thương nặng như vậy? Dương Thế Hồng cố gắng khống chế cực đạo Việt, chém ngược về phía Thanh Lâm, nhưng ngay lúc này một tiếng giống lớn vang lên, lại một người lao tới đánh thẳng vào bụng hắn. Triệu Long Quang, không ngờ hai vô cấu cường đại cùng ra tay tấn công hắn. Nhưng Dương Thế Hồng biết đây không phải điều quan trọng nhất. Ninh Dạ đã ra tay, thân hình lóe lên, đã đi tới bên cạnh Dương Thế Hồng. Thứ ta đưa ra mà ngươi cũng dám cầm. Phốp, một tay đã đâm vào trong người Dương Thế Hồng. Thân thể Dương Thế Hồng bừng sáng. Nhưng lần này, Ninh Dạ xuất thủ, gia trì của Ninh Dạ đối với phân thân tạo hóa cũng yếu bớt. Chỉ thấy bên kia Mộc Khôi Bát Tổ đồng thời phát huy. Ngàn vạn Ninh Dạ bay lên không trung, Ninh Dạ vốn định giết Dương Thế Hồng, thấy cảnh này bèn ném Dương Thế Hồng về phía trước. Đi, Dương Thế Hồng đã hóa thành luồng sáng bay thẳng vào Mộc Khôi Bát Tổ. Quang độn, cuối cùng ngươi cũng có thể dùng trên người Niết Bàn. Triệu Long Quang mỉm cười, dẫu sao cũng phải tiến bộ chứ. Ninh Dạ cũng mỉm cười, y giơ tay nắm lấy Cực Đạo Việt, xóa bỏ cấm chế trên đó. Cái này tốt hơn Liệt Nhật Phủ. Thanh Lâm cười ha hà, ta muốn cả, nói xong đã nắm lấy Cực Đạo Việt, còn thử nghiệm dung nhập nó vào thân thể. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1065, Đại Cục đã định một. Nhưng Cực Đạo Việt mạnh hơn Liệt Nhật Phủ quá nhiều, trong lúc nhất thời Thanh Lâm cũng không chịu nổi, đau đớn rên rĩ. Thịnh Thiên Liễu hừ một tiếng, ngu xuẩn, ngông cuồng. Hắn ném Thất Bảo Linh Lung Tháp trong tay sang, một quầng sáng chiếu lên người Thanh Lâm. Ninh Dạ thấy vậy định ra tay, Thanh Lâm lại hô, đừng, sư phụ đang giúp ta. Nói xong lại gầm thét, bảo quang lóe lên trên người, đột nhiên Cực Đạo Việt rắc một tiếng, biến mất trong cơ thể Thanh Lâm. Đồng thời khí thế của Thanh Lâm cũng tăng vọt, Dương Thế Hồng, nếm thử một đòn của ta. Hắn lao tới, đánh ra một quyền về phía Dương Thế Hồng. Quyền này hóa thành Việt quang ngập trời chém ra. Dương, Thế Hồng kinh hãi, chân ý Cực Đạo, không, hắn hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên thu nhỏ, không biết dùng phương pháp gì mà miễn cưỡng né được, nhưng một cánh tay cũng tan vỡ, trông có vẻ khó mà khôi phục. Dư uy của Việt quang không giảm, tiếp tục đánh tới, chém lên một trong Mộc Khôi Bát Tổ, người chết không chút cảm giác, nhưng khoảnh khắc sau đã nứt ra răng răng, lập tức phân giải, lão tổ. Thiên Thi đau lòng hét lớn, sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, Liệt Dương Phủ và Cực Đạo Việt trong cơ thể Thanh Lâm đã đồng thời rời khỏi thân thể hắn. Thịnh, Thiên Liễu hừ một tiếng, tu vi không đủ, cưỡng ép dung hợp, thiếu chút nữa khiến mình nổ tung, nên ngoan ngoãn tu hành đi, cái gì của ngươi thì cuối cùng sẽ là của ngươi. Nói xong hất ống tay áo, cuốn theo Thanh Lâm, mang cả Liệt Dương Phủ, Cực Đạo Việt, liếc mắt nhìn Ninh Dạ một cái rồi bồng bềnh rời khỏi. Mẹ nó, ngươi ngang nhiên cầm Cực Đạo Việt đi à? Thấy vậy Ninh Dạ cũng vui vẻ. Được đấy, lão già này cũng có năng lực. Hừ, Thịnh Thiên Liễu vốn là trưởng giáo, ngầm vận huyền công, lẳng lặng cho Ninh Dạ một đòn. Chỉ nghe rắc một tiếng, Mộc Khôi Bát Tổ lại xuất hiện một vết rạn. Ninh Dạ lại lẳng lặng truyền ám kình này lên người Mộc Khôi Bát Tổ, y nở nụ cười với Thiên Thi, chỉ vào Thịnh Thiên Liễu nói. Hắn làm đấy, tiện tay ấn một cái. Một luồng sáng trắng bộc phát trong cơ thể Dương Thế Hồng. Lực lượng cuồng bạo phóng thích, Dương Thế Hồng tiêu tan trong tiếng kêu gào thảm thiết. Thiên Thi Thiết Lang tức tới nổ phổi, đang định điều khiển Thất Tổ dốc toàn lực công kích thì nghe một tiếng hô vang lên. Mộc Khôi Thất Tổ đồng thời rút về. Tử Lão, Thiết Lang kinh hãi, giọng nói của Tử Lão vang lên. Ninh Giả còn chưa ra hết hậu chiêu, đừng đập hết vốn liếng vào đây. Nếu ngươi còn muốn đánh thì tự đánh đi. Móc lửng. Thiết Lang nhìn Thất Tổ đi xa, lại nhìn Ninh Dạ, cuối cùng đành phải dậm chân một cái nói, chúng ta đi, đám người Mộc Khôi Tông đồng thanh hô to, dồn dập rời khỏi, chỉ để lại Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này chiến cuộc cũng tới cuối, đám, người phát hiện hình như mọi chuyện có gì đó không đúng. Hà Sinh Mặc đã chết, Âm Cữu cũng đã chết, Dương Thế Hồng đã chết, Quy Giã Vọng trọng thương. Thịnh Thiên Liễu bỏ đi, bát đại môn phái giờ tự nhiên chỉ còn lại trưởng giáo tam đại phái là Phượng Tiên Lung, Kim Thế Trung và Hoa Thương Minh. Ơ hay, cấp dưới còn chưa sao, cấp trên đã chết mất cả đống vậy. Phượng Tiên Lung còn may, Kim Thế Trung và Hoa Thương Minh ngươi nhìn ta nhìn ngươi một cái, lúc này đều dừng tay, không đánh nhau nữa, đồng thời suy nghĩ xem nên làm cái gì. Hai phái vốn là đối thủ một mất một còn, không thể nào liên thủ. Cho dù liên thủ cũng chưa chắc đã thắng được. Vừa rồi Ninh Dạ đã thể hiện mặt hung ác của mình, mà điểm chết người nhất là thậm chí Thiên Cơ Điện còn chưa hoàn toàn phát huy tác dụng. Tình thế như vậy làm sao chống lại? Kim Thế Trung hung hăng trừng mắt với Ninh Dạ. Ninh Dạ nói, sao nào, vẫn muốn đòi ta tượng thánh nhân à? Gương mặt Kim Thế Trung co giật một cái, cuối cùng chắp tay nói, oan gia nên cởi không nên kết, ân oán ngày trước đã là quá khứ. Ninh đại điện chủ thần uy vô song, Thế Trung đã được chứng kiến, lĩnh giáo, xin cáo từ. Nói xong đang định đi khỏi, Ninh Dạ lại nói, ta cho ngươi đi à? Kim Thế Trung phẫn nộ, Ninh Giả, ngươi đừng quá đáng, ngươi tưởng bản tọa sợ ngươi chắc. Ninh Giả lại nói, nghe nói Thánh Vương Các có một môn Thánh Tâm Quyết. Ta muốn, Kim Thế Trung ngớ người. Thánh Tâm Quyết mà tâm pháp mà Thánh Vương Các nghiên cứu tưởng thánh nhân sáng tạo ra, cũng không phải tiên pháp đỉnh cấp gì, nhưng do nghiên cứu tượng thánh nhân nên có rất nhiều lý giải liên quan tới bí mật thánh nhân. Nghe, Ninh Dạ nói y muốn cái này, Kim Thế Trung đã hiểu, bây giờ Ninh Dạ chỉ hứng thú với huyền bí của thánh nhân. Hắn thở phào một tiếng, không phải không thể cho cái này, nhưng Ninh Dạ đòi như vậy đúng là mất mặt, vì vậy vẫn cứng miệng nói, bí thuật của Thánh Vương Các, đâu phải ngươi đòi là được. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không. Dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1066, đại cục đã định hay? Hả? Ninh Dạ liếc mắt nhìn y, Kim Thế Trung nhanh chóng nói tiếp. Chỉ có thể bán cho ngươi, bao nhiêu? Kim Thế Trung giơ một ngón tay, Ninh Dạ lục lọi trên người một hồi. Không có, đã lâu lắm rồi y, không giao dịch bằng linh thạch, ai cho ta mượn một viên linh thạch, để ta, linh thạch bắn ra như mưa bên dưới. Mẹ nó, các ngươi định dùng tiền đập chết ta à? Sao bây giờ lại hợp tác thế? Ninh Giả vung ống tay áo, trực tiếp đẩy tới trước mặt Kim Thế Trung. Của ngươi đây, Kim Thế Trung mặt giật giật, ném một quyển sách ra, cho ngươi, sau đó bỏ đi, không buồn quay đầu lại. Hoa Thương Minh vô thức lùi lại phía sau. Ninh Giả đã nói, lấy Long Dương lệnh ra đây. Bước chân của Hoa Thương Minh cứng đờ, đó là căn cơ của Long Dương phủ ta. Ninh Giả cười nói, Thánh Vương Các cũng mất căn cơ rồi, Long Dương phủ còn đòi căn cơ cái gì? Hơn nữa, trưởng giáo mới là căn cơ. Hay ngươi không phục, cảm thấy vừa rồi ta dùng thủ đoạn giết chết Hà Sinh Mặc, Âm Vô Cữu và Dương Thế Hồng, không được quang minh chính đại. Đúng là thủ đoạn mà Ninh Dạ giết Hà Sinh Mặc và Âm Vô Cữu không được quang minh chính đại. Một thì dùng thiên kiếp, một thì dùng diệt thần nỗ, nhưng giết Dương Thế Hồng lại là thực lực chân chính của bản thân y, tuy Dương Thế Hồng đã bị thương khi quyết đấu với Thanh Lâm, nhưng thân thể cường hãn, muốn giết đâu có dễ, nhưng Ninh Giả dễ dàng tiêu diệt, bất luận dưới vẻ dễ dàng đó giấu giếm bao nhiêu nỗ lực. Đằng nào thì Hoa Thương Minh cũng tự thấy mình không làm được. Hắn hít một hơi thật sâu, ném Long Dương lệnh ra, Ninh Giả trực tiếp cầm lấy Long Dương lệnh, thu hồi mảnh vỡ luyện yêu tháp, sau đó ném phần còn lại về cho Hoa Thương Minh, ta chỉ cần phần của mình. Hoa Thương Minh tức muốn hộp máu. Ngươi nói thì hào phóng, nhưng mất mảnh vỡ luyện yêu tháp rồi, tác dụng của Long Dương lệnh cũng mất đi phân nửa. Ninh Giả lại nhìn Phượng Tiên Lung, Phượng Tiên Lung cười lạnh, sao nào, còn định dọa dẫm ta à? Ninh Giả cười hì hì, ta nào dám, ta mà đòi ít lợi ích nào từ chỗ ngài, sau này đừng hòng được yên, ngươi biết là tốt rồi. Phượng Tiên Lung cực kỳ đắc ý, ta chỉ muốn bàn với ngài một chuyện. Chuyện tương lai, hôm nay ngươi thể hiện thần uy, đánh bại các đại môn phái, uy phong lẫm liệt, nếu thừa thắng xông lên, thậm chí còn có thể thống nhất Trường Thanh giới, ngươi còn muốn bàn cái gì? Ngài cũng biết mà, trí của ta không ở cái này, thôi bỏ đi, nên tìm một chỗ tán gẫu thì hơn. Nói xong Ninh Giả đã gọi mây gió, bay về phương xa, Phượng Tiên Lung cũng bay theo, bên dưới vô số tu sĩ hô hào, Ninh trưởng giáo đi thong thả, chúng ta xin được gia nhập với ngài. Xì, một đám cỏ đầu tường. Công Tôn Điệp khinh thường, nếu chỉ dựa vào các ngươi, chúng ta đã toi từ lâu rồi. Trên 9 tầng trời, Ninh Giả và Phượng Tiên Lung ngồi trên áng mây, lúc này Ninh Giả mới nhe răng trợn mắt, mẹ nó, tên Dương Thế Hồng này cứng quá, tiêu tốn phân nửa công lực của ta, còn Mộc Khôi Bát Tổ kia cũng chẳng đơn giản, chỉ kéo dài thêm chút nữa thôi là ta hao tổn nặng nề. Phượng Tiên Lung cười lạnh, ngươi đừng giả vờ với ta. Ninh Giả cười nói, ta không giả vờ. Ta trả giá không ít thật mà, chẳng qua may mà có cái này. Một dòng nước suối chảy xuống, Bất Diệt Tuyền. Phượng Tiên Lung ánh mắt lạnh lùng, Thiên Cơ Điện đúng là danh bất hư truyền, nói vậy là ngươi đã sáng tạo ra một loại cấm thuật nào đó. Chẳng qua nhờ có Bất Diệt Tuyền nên ngươi có thể sử dụng thoải mái. Quang phệ, đầu tiên gieo hạt ánh sáng vào người mục tiêu, sau đó từ từ tăng cường, nếu không tiếc hao tổn nguyên thần thì có thể trực tiếp phá hủy nguyên thần mục tiêu. Một đòn là chết, Ninh Giả cũng không lừa dối Phượng Tiên Lung, vừa rồi Ninh Giả có thể giết chết Dương Thế Hồng chỉ trong một chiêu, chính là vì y đã tăng cường quang phệ tới mức đăng phong tạo cực. Phải trả giá cũng lớn, nhưng có Bất Diệt Tuyền nên hoàn toàn không cần để ý, theo tu vi tăng cường, Ninh Giả cũng dần dần phát huy tác dụng chân chính của Thiên Cơ Điện. Nhưng pháp này cũng có nhược điểm, đó là đầu tiên phải gieo mầm ánh sáng vào cơ thể mục tiêu. Nếu đối thủ phát hiện ra sớm thì hoàn toàn không có tác dụng. Ninh Giả nói tiếp một câu, Phượng Tiên Lung trầm ngâm trong chốc lát, ngươi tinh thông huyễn đạo, nếu dùng ảo thuật mê hoặc rồi mới thi triển pháp thuật này, vẫn khó mà đối phó. Bà lại lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn là ngươi lợi hại, dõi mắt khắp tiên giới hiện giờ, một đấu một, e rằng không ai là đối thủ của ngươi, còn kém xa lắm. Ninh Giả vẫn chưa vừa ý, vẫn phải dựa vào thủ đoạn đa dạng, vẫn cần nhờ tới Thiên Cơ Điện, nếu không có những thứ này, cho dù là đối đầu với Tử Lão chưa chắc ta đã là đối thủ. Đương nhiên, nếu có thời gian, cuối cùng ta sẽ thắng hắn, thế nhưng như vậy thì đã sao? Đi tới đỉnh phong, phát hiện trước mặt không còn đường, mục tiêu cả đời cũng đứt đoạn, chẳng phải chỉ là theo đuổi nỗi cô đơn vĩnh viễn. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1067, Chi Vi Giới. Ngươi nói chuyện này với ta làm gì? Ta muốn Chi Vi Giới. Chi Vi Giới là năm xưa Ninh Giả lấy được đưa cho Vạn Hoa Cốc. Nói ra thì chủ yếu dùng để ẩn nấp và đánh lén. Thế nhưng Phượng Tiên Lung biết chắc chắn mục đích của Ninh Giả không phải điều này. Ngươi muốn coi nó là tấm gương, tìm kiếm phương pháp phá giới. Phượng Tiên Lung hỏi, đây không phải chuyện một mình Ninh Giả nghĩ ra. Trước y đã có không biết bao nhiêu đại năng định coi Chi Vi Giới làm mẫu. Tìm kiếm phương pháp phá giới, chỉ tiếc là không có thành quả gì lớn. Ninh Giả lại lắc đầu. Không cần như vậy, mấy năm trước ta đã lĩnh ngộ được một số bí mật của Chi Vi Giới rồi. Thật ra Chi Vi Giới vốn có phương pháp phá giải phi thăng. Hơn nữa ta muốn phi thăng cũng không cần tới nó. Cái gì? Phượng Tiên Lung kinh hãi. Ý ngươi nói, đúng, phi thăng không cần tới nó. Thật ra chúng ta đều biết phi thăng là bay khỏi vùng trời này đi tới Tinh La Đại Thiên Giới. Đâu liên quan gì tới tu vi, nhưng không có tu vi thì làm sao rời khỏi khu vực cương sát. Tinh hải mênh mông, không có đủ tiên lực thì trừ phi là thánh nhân, bằng không cho dù là cảnh giới thứ sau cũng khó mà đi nổi. Đây cũng là chuyện ta muốn nói với ngươi. Thật ra từ trước đây rất lâu, chuyện này đã được giải quyết. Giải quyết như thế nào? Phượng Tiên Lung kích động hẳn lên. Thiên Tam, Ninh Dạ trả lời, năm đó Ninh Dạ chiến đấu trên Thiên Ngoại Thiên, thu hồi lớn nhất không phải Yên Vũ Lâu hay là nhận một ít tôi tớ, mà chính là Thiên Tầm, vì cuối cùng y cũng phát hiện ra phương pháp rời khỏi vị diện chính là Thiên Tầm. Thiên Tầm không phải sinh vật tiên lực mà là sinh linh tinh không trời sinh, tồn tại từ thời cổ đại, có thể tự do bay lượn trong tinh hải, vì vậy theo lý thuyết mượn Thiên Tầm là có thể đạt được mục đích phi thăng. Đương nhiên, thực tế thì chuyện này cũng không dễ dàng, còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Năm xưa có đại năng Thiên Cơ Môn mạo hiểm bay lên bầu trời, tìm kiếm vô số lần, lại vô số lần xây sát trở về. Có vài người vĩnh viễn lưu lại trong tinh không, trở thành xác khô, nhưng cuối cùng bọn họ cũng có thu hoạch, chính là Thiên Tầm, chẳng qua khi đó Thiên Tầm mà bọn họ thu được còn nhỏ, cần thời gian bồi dưỡng, cho nên mới đặt bên ngoài tầng trời, dùng bí pháp khống chế. Bên trong Thiên Tầm tự có không gian, trồng các loại linh thực hiếm có, nhưng không phải để mọi người sử dụng tăng cường thực lực mà dùng để cải tạo không gian. Vì vậy, ai lấy đi ắt bị diệt trừ. Thật ra toàn bộ Thiên Tầm đã được Thiên Cơ Môn cải tạo, trở thành một chiếc thuyền sinh vật khổng lồ. Dựa vào chiếc thuyền này có thể tiêu giao vạn giới, đâu cần tu luyện tới cảnh giới thứ 6 thứ 7 gì. Thời khắc này nghe Ninh Dạ chủ động nói ra, Phượng Tiên Lung đột nhiên hiểu được. Hóa ra là thế. Chẳng trách người luôn tin tưởng là có thể rời khỏi, ra là như vậy. Ninh Giả cũng thở dài một tiếng, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, cuối cùng vẫn là nhờ Thiên Cơ Môn. Thế ngươi muốn Chi Vi Giới để làm gì? Muốn dung hợp nó với Thiên Cơ Điện? Cái gì? Phượng Tiên Lung cả kinh. Lúc này Ninh Giả mới nói, cũng là một thí nghiệm nho nhỏ, ta cũng không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng đạo cảnh tuyền cơ quá nhỏ, năng lực trợ giúp có hạn, nếu có thể cải tạo lại nó, có lẽ tương lai Chi Vi Giới có thể không ngừng thăng cấp, trở thành tiên giới tầng thứ cao hơn, ngăn cách tiên phàm. Phượng Tiên Lung đột nhiên hiểu ý, Ninh Dạ mỉm cười. Tự ngụn ngăn cách vẫn tốt hơn cưỡng ép ngăn cách. Sau khi hiểu được mộng tưởng hùng vĩ của Ninh Dạ, Phượng Tiên Lung đột nhiên cảm thấy trước mặt y bản thân thật bé nhỏ. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng đành thở dài một tiếng. Nếu bàn về dã tâm, ta không bằng ngươi. Nhưng ngươi nói với ta những điều này để làm gì? Ninh Dạ nói, nếu muốn cải tạo chi vi giới từ cảnh giới thứ 3 lên cảnh giới thứ 6, thậm chí cảnh giới thứ 7, chỉ có thiên cơ điện là không đủ, phải tập hợp lực lượng các bên, mà Trường Thanh Bất Lão Tùng của Vạn Hoa Cốc đúng là một thần thụ chống trời. Mẹ nó, Phượng Tiên Lung tức giận nói, ngươi muốn nhổ tận gốc Vạn Hoa Cốc ta hay sao? Đừng có mơ, Ninh Dạ cười khổ, biết ngay là ngươi không đồng ý mà, giờ đang thương lượng với ngươi đây thay. Trường Thanh Bất Lão Tùng là căn cơ của Vạn Hoa Cốc. Không có gì để thương lượng cả, cái này thì chưa chắc. Nếu Tử Lão Chi Vi giới thật sự phát triển thành một tiên giới vượt qua Trường Thanh giới. Phượng trưởng giáo không muốn vào trước làm chủ à? Phượng Tiên Lung cười lạnh, dã tâm của ngươi quá lớn nhưng cần quá nhiều tài nguyên. Ta sợ ngươi không thể hoàn thành dã tâm này. Không sao, Ninh Dạ gật đầu, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1068, thế giới thay đổi rồi một. Ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngài, bây giờ việc này rất nguy hiểm, có thể tạm thời không đưa Trường Thanh Bất Lão Tùng cho ta. Nhưng chi vi giới thì được chứ, ngài có thể xem ta phát triển, đợi tương lai ngài cảm thấy có hy vọng thì gia nhập cũng được. Nhưng đến lúc đó, lời lãi sẽ nhỏ hơn chút. Phượng Tiên Lung cười lạnh, ngươi lấy gì ra đổi chi vi giới? Ninh Dạ tiện tay ném ra cả đống thần khí, tự chọn. Phượng Tiên Lung cũng không tham lam, tiện tay lấy một món rồi đưa chi vi giới cho y. Ngươi có chắc chắn không? Không, Ninh Dạ lắc đầu, đầu tư vòng đầu thất bại, chỉ có thể tiếp tục nỗ lực. Không sao, đằng nào chỉ cần mình làm được thì còn vòng A, vòng B, ngươi nói cái gì thế? Phượng Tiên Lung bị lời nói của y làm cho choáng váng. Hoàn toàn không hiểu gì cả, ngươi có nói tiếng người không đấy? Ninh Dạ cười ha hà, đằng nào thì sau này cũng không còn thiên cơ điện nữa. Chỉ có thiên cơ giới, còn tương lai của giới này phải xem nó phát triển ra sao. Nói xong đã lấy thiên cơ điện ra, ném chi vi giới vào, trong chi vi giới đã xuất hiện chấn động cực lớn, chỉ thấy trong chi vi giới, cung điện trong mây vốn vắt ngang bầu trời bỗng tan thành mây khói. Thay vào đó là một thần cung hoàn toàn mới, Côn Lôn kính như vầng trăng sáng giữa trời, Tuyền Cơ xích như cây cột chống trời, Tạo Hóa thần tọa như vương quyền thiên hạ, Bất Diệt Tuyền như ngân hà đổ xuống cửu thiên, tiếp theo là mảnh vỡ nguyên thần thánh nhân và thiên, đạo ngũ hành hoàn vân vân, đều được ném vào trong chi vi giới, chúng đã vỡ nát, không thể thành bảo vật nghịch thiên, vì vậy trở thành bản nguyên của giới này, thành chất dinh dưỡng mạnh mẽ nhất cho chi vi giới. Thế là chi vi giới lại biến hóa, sông hồ thay đổi, núi non dâng lên, ngay cả không gian cũng được ảnh hưởng bởi tu di ốp mà lớn hơn vô số lần. Tiên lực trong giới cũng tăng vọt, thăng giới, Phượng Tiên Lung kinh hãi chứng kiến, không ngờ thời khắc này lại bắt đầu thăng giới. Chi vi giới không có thiên đạo bi, nhưng nó cũng có lực lượng vô hình chống đỡ bản thân. Còn bây giờ lực lượng vô hình này không ngừng, tăng cường, bắt đầu từ cảnh giới thứ 3 bước lên cảnh giới thứ 4. Còn trong quá trình này, linh khí như mưa, mỗi người trong giới đều cảm nhận được lợi ích khi thiên địa biến đổi. Bọn họ dồn dập quỳ lại bầu trời, phát ra tiếng hô hân hoan vui sướng, có sinh linh đã kẹt ở vạn pháp đỉnh phong, giờ trực tiếp thăng cấp lên vô cấu. Chỉ trong chốc lát, trong chi vi giới đã xuất hiện thêm vài chục vị tu sĩ vô cấu. Ninh Dạ vẫn chưa vừa ý, tiếp đó y lại ném từng món thần vật vào trong giới. Những thần vật này đều là thần vật của Trường Thanh giới, mỗi món rơi vào chi vi giới đều coi là chí bảo vô thượng có thể khai thiên tích địa. Mà chỉ trong khoảnh khắc đã có tới mấy chục kiện rơi xuống. Tạo hóa thần tọa phát huy năng lực, vậy là những thần vật này được ảnh hưởng bởi uy năng tạo hóa. Biến thành sông hồ núi non, quy về tài nguyên, trở thành một bộ phận của bản nguyên, từ đó cũng tạo ra vô số khu vực đặc biệt trong giới. Tương đương với các loại cấm địa, thần địa, nếu chi vi giới có khí vận chi tử, không khéo có thể kiếm được một số kỳ ngộ trong những nơi này. Nhưng cho dù như vậy vẫn là chưa đủ, Ninh Dạ tiếp tục truyền một phần khí vận của bản thân vào đây. Đối ứng thiên đạo, vì vậy trong chi vi giới lại có tiên vũ, lần này không phải sóng chiều linh lực. Thế nhưng mỗi người trong giới đều cảm thấy bản thân như được thứ gì đó quan tâm. Ai nấy thoát thai hoán cốt, chi vi giới lại tiếp tục tăng cường. Nhưng đáng tiếc chỉ tăng được tới tầng thứ 4 trung kỳ rồi khó mà tiến bộ thêm nữa. Phù, xem ra ném sạch của cải vào thì tạm thời vẫn chỉ làm được tới bước này. Ninh Dạ thở dài một tiếng, Phượng Tiên Lung ngơ ngác nhìn chi vi giới, khó nhọc nuốt nước miếng. tầng thứ tư trung kỳ mà ngươi còn chưa thấy đủ à? Trường thanh giới cũng chỉ là tầng thứ năm. Tầng thứ năm đỉnh phong, còn kém một cảnh giới rưỡi cơ. Ninh Dạ xoa cằm suy nghĩ, ta còn phải cướp bao nhiêu lợi ích từ trường thanh giới mới có thể khiến tiểu thế giới của ta ăn no. Diện tích của chi vi giới nhỏ hơn trường thanh giới nhiều. Cũng tức là dùng tài nguyên của trường thanh giới là có thể tăng cường chi vi giới tới cảnh giới thứ năm đỉnh phong, nhưng cách làm này cũng làm suy yếu trường thanh giới một cách nặng nề. Dù sao những lực lượng này đi vào chi vi giới là không trở lại nữa. Cũng dẫn tới trường thanh giới sẽ tổn hại tương đương, tương lai có thể sẽ giảm xuống một tầng. Cho dù không hạ xuống cảnh giới thứ tư cũng có thể rơi xuống trung kỳ hay thậm chí sơ kỳ. Đương nhiên Phượng Tiên Lung không chấp nhận chuyện này. Ninh Dạ, ngươi thấy đủ chưa? Tốt xấu gì ngươi cũng là người của trường thanh giới, sao lại cướp đoạt mẫu giới như vậy? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1069, thế giới thay đổi rồi hay. Nếu chi vi giới có thể đạt tới cảnh giới thứ 6, thậm chí cảnh giới thứ 7, có lẽ nó sẽ thành mẫu giới mới của chúng ta. Ninh Dạ trả lời. Phượng Tiên Lung hừ một tiếng nói, ngươi cứ làm được rồi tính. Nói xong lại liếc mắt nhìn trong chi vi giới, nói, hơn nữa giới này vẫn quá nhỏ, ta không muốn sinh sống trong một nơi chật trội như vậy. Vì vậy càng phải vân du khắp đại thiên thế giới. Ninh Dạ nói, nếu cướp mỗi giới một ít, thế thì giới này cũng mập rồi. Phượng Tiên Lung đã hiểu suy nghĩ của Ninh Dạ, chẳng trách y định sáng tạo ra một tiên giới hoàn toàn mới, kết hợp với việc chu du vạn giới. Thực ra đây là con đường mà mỗi thánh nhân muốn xung kích cảnh giới thứ 8 đều đi lên, nhưng vị thánh nhân năm xưa lại đi theo con đường nghịch thiên, muốn đi ngược lại thiên đạo. Ninh Dạ lại theo con đường thuận thiên, đạo của y vẫn nằm dưới thiên đạo, y không muốn siêu thoát, chỉ mong được tiêu dao. Vì chi vi giới đạt tới cấp độ nhất định là triệt để tiến vào thế giới chân chính, tự thành một giới. Không chỉ có vậy, rất có thể khi xuất thế sẽ ngự trị trên đại đa số tiên giới. Đây cũng là mục tiêu của Ninh Dạ. Sau khi hiểu rõ, Phượng Tiên Lung đột nhiên cảm thấy, chuyển Trường Thanh Bất Lão Tùng vào trong chi vi giới ấy à? Không phải không chấp nhận được, nhưng chuyện này rất lớn, Phượng Tiên Lung cũng không tiện quyết định. Quan trọng nhất là Ninh Dạ phát triển chi vi giới cũng tới bình cảnh. Cho nên Phượng Tiên Lung hừ một tiếng nói, nếu ngươi có thể tăng cường chi vi giới tới cảnh giới thứ 5, diện tích bên trong khuếch đại tới 1/4 trường thanh giới, có thể tới tìm ta, cũng tương đương với đang nói, bao giờ ngươi mở tới cái chi nhánh thứ 100 thì ta sẽ đầu tư. Ninh Dạ cười nói, đến lúc đấy có thể ta đã không ở trong giới này. Đúng vậy, Phượng Tiên Lung không cho y cướp đoạt quá nhiều tài nguyên của trường thanh giới, lại đưa ra tiêu chuẩn, tức là muốn làm được như vậy thì Ninh Dạ chỉ có thể phi thăng trước. Phượng Tiên Lung suy nghĩ rồi, nói, nếu có ngày ngươi định đi, nhớ báo cho ta. Ồ, ta cũng đi, Phượng Tiên Lung nói. Ninh Dạ bật cười, thật ra đây mới là mục đích của y, muốn phá giới phi thăng chu du vạn giới, không phải chuyện nhỏ, bất cứ thế lực ngoại lai nào cũng bị bài xích, cứ nhìn đãi ngộ của thánh nhân năm xưa là biết. Tuy Ninh Dạ rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh tới mức dùng sức mình địch lại cả giới. Cuối cùng vẫn cần trợ thủ. Vân du, vạn giới là giấc mơ của rất nhiều đại năng, lại thêm một số mồi nhử. Đương nhiên Phượng Tiên Lung ngoan ngoãn mắc câu. Được, Ninh Dạ nói, nếu đã vậy, cứ quyết định như thế đi. Phượng Tiên Lung giơ tay, không ngờ lại ném vài món thần vật qua. Cho ngươi, thế là sao? Ninh Dạ kinh ngạc, vòng đầu tư gì đó của ngươi quá nguy hiểm. Không cược lớn được, nhưng cược nhỏ một chút thì không sao. Phượng Tiên Lung cười nói. Ninh Dạ ngớ người, ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha ha, trưởng giáo đúng là sảng khoái. Tiếng cười lan xa vạn dặm, Công Tôn Điệp ở phía xa lo lắng bất an. Nghe hắn cười dâm đãng như vậy, chẳng lẽ Phượng trưởng giáo cũng bị hắn thu rồi? Chỉ Vãn Ngưng đá cô một cái, nghĩ linh tinh cái gì đấy? Lâm Lăng Thiên lại cuống lên, mọi người đều là tu tiên giả. Tuổi tác không phải vấn đề, quan trọng là bối phận. Nếu Công Tôn Điệp nói đúng, thế thì tương lai mình còn nhìn trưởng giáo thế nào được? Lúc này Ninh Dạ và Phượng Tiên Lung đã bàn bạc xong. Trở về, đứng trên đám mây, Ninh Dạ cao giọng nói, từ nay trở đi Hắc Bạch Thần Cung và Vân Tuyệt Môn sắp nhập, trở thành Thiên Cơ Môn. Thư Vô Ninh, tạm thời ngươi là trưởng giáo. Cái gì? Nghe y nói vậy, mọi người đều kinh hãi. Ngay cả Thư Vô Ninh cũng giật nảy mình. Sư phụ, chuyện này đâu nằm trong kế hoạch. Thực ra rất nhiều chuyện không trong kế hoạch. Thư Vô Ninh lập ra một kế hoạch, nhưng cô lập kế hoạch trong thân phận kẻ yếu, chú trọng ở chi tiết, nhưng không ngờ trận chiến hôm nay lại thuận lợi như vậy. Ninh Dạ trực tiếp áp đảo, rất nhiều phần trong kế hoạch không thực hiện được, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả kết cục cũng thay đổi. Ta là trưởng giáo, còn là trưởng giáo Thiên Cơ môn quản lý toàn bộ Mạc Châu. Ta mới cảnh giới vạn pháp mà. Nhưng Ninh Dạ đuổi vịt lên chuồng, căn bản không hỏi ngươi có chấp nhận không. Tiểu nha đầu có tài hoa, mà ông trời muốn trọng trách cho người như vậy, trước đó sẽ cho khổ, cho mệt, cho đói, cho khốn cùng, vì vậy, có tạo chút áp lực cho Thư Vô Ninh cũng là tất yếu. Hơn nữa còn có mình ở đây, ai dám gây sự, nếu có người muốn gây sự, Ninh Dạ lại càng vui, có thêm cơ hội cướp đoạt tài nguyên tăng cường cho chi vi giới. Vì vậy y còn ước gì có người trêu, chọc, đáng tiếc, mọi người không ai là kẻ ngu. Vừa nghe xong câu này là dồn dập tới tìm Thư Vô Ninh. Hô hào, ta muốn gia nhập Vân Tuyệt Môn, à không, Hắc Bạch Thần Cung, à không, Thiên Cơ Môn, xin thu nhận ta, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1070, kết thúc 1. Không chỉ vì uy thế của Ninh Dạ, mà còn vì cấn tự bí, khi đối mặt với cường địch, không mấy ai dám mạo hiểm giúp đỡ Ninh Dạ để được thăng cấp. Thế nhưng sau khi Ninh Dạ chiến thắng, số người muốn gia nhập để được thăng cấp lại nhiều không đếm xuể. Đám người giành trước cướp sau, ra sức thể hiện lòng trung thành, thậm chí còn có kẻ ra tay đánh nhau. Công Tôn Điệp thấy vậy lại cười lạnh, một lũ cỏ đầu tường, theo ta thấy đừng có nhận ai thì hơn. Chỉ Vãn Ngưng lại cười nói, muội không phải trưởng giáo, cứ giao cho Vô Ninh thôi, con bé biết nên làm thế nào. Đối mặt với cảnh tượng điên cuồng phía trước, Thư Vô Ninh cũng đau đầu. Ta biết vì sao ta lại tên là Thư Vô Ninh rồi. Hóa ra cuộc đời ta vĩnh viễn không có ngày bình yên. Sư phụ ơi là sư phụ, ngài đúng là biết tìm việc cho ta làm. Lý Nhất Phượng bên cạnh cười nói, thế ngươi có cự tuyệt không? Thư Vô Ninh suy nghĩ, lại mỉm cười, sao phải cự tuyệt, trọng trách núi. Thư Vô Ninh ta không từ chối trách nhiệm này, có bao nhiêu bão táp, cứ để nó đến đây. Được. Trong đám mây, thấy Thư Vô Ninh nói vậy, Ninh Dạ cũng tán thưởng, khen ngợi một câu, không sợ gian nan mới có thể xuất chúng. Thư Vô Ninh đã thể hiện khí phách hào hùng của mình. Vì vậy Ninh Dạ nói, Vô Ninh, gánh nặng thật sự là khi không có sư phụ ủng hộ cũng có thể duy trì cục diện. Thư Vô Ninh ngẩng đầu, nhìn lên trời, thế nhưng chỉ cần sư phụ còn ở lại một ngày, không ai trong bọn họ dám lỗ mãng, đúng không? Vấn đề là sớm muộn gì cũng có ngày ta đi. Ninh Dạ nói, nghe y nói vậy, sắc mặt Thư Vô Ninh hơi đổi, nhưng cô vẫn gật đầu nói, đệ tử hiểu rồi, sư phụ muốn chu du vạn giới, đi lên con đường của mình, còn đệ tử phải giữ vững trường thanh giới này giúp ngài. Nếu mọi chuyện đều phải ỷ lại vào sư phụ, thế thì đệ tử thật quá vô dụng. Không sai, nhưng người cũng không cần lo lắng, bây giờ sư phụ mới là niết bàn sơ kỳ, trước khi đạt tới đỉnh phong sẽ không đi. Thư Vô Ninh vui mừng. Tức là còn khoảng 100 năm, cho dù Ninh Dạ tu hành nhanh đến mấy đi nữa, lại mượn đạo cảnh tuyền cơ, nếu muốn lên tới đỉnh phong cũng phải mất 100 năm, không, tối đa là 30 năm. Cái gì? Thư Vô Ninh kinh ngạc, nhanh vậy à, thế giới thay đổi rồi, vì vậy ngươi cũng phải cố gắng lên, thế giới đã thay đổi, vì hiệu quả của đạo cảnh tuyền cơ tăng, cường, vốn dĩ đạo cảnh tuyền cơ dùng Thiên Cơ Điện làm căn cơ. Điều này dẫn tới, tuy nó có thời cơ đột phá cảnh giới thứ 6 nhưng vẫn rất khó. Nguyên nhân lớn nhất là vì hoàn cảnh không đủ. Nói theo cách của giới khoa học thì là chất của đạo cảnh tuyền cơ đã đủ, nhưng lượng thì không đủ. Năng lượng thoát khỏi liều lượng đều là khoác lác, đặt ở tu tiên giới cũng vậy. Tu tiên cần có hoàn cảnh cường đại mới thay nghén ra sinh mệnh cường đại. Đạo cảnh tuyền cơ mà Yên Vũ Lâu đập nồi, dìm thuyền tạo ra, cuối cùng chỉ có thể bao phủ mình Yên Vũ Lâu. Tuy cấp bậc đủ cao nhưng hoàn cảnh có hạn, cũng như bảo người ta sinh sống trong căn phòng nhỏ bé. Không bao giờ được ra ngoài, sống thì sống được đấy, nhưng kiến thức có hạn, trưởng thành cũng có hạn, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Đây cũng là lý do vì sao rõ ràng theo lý thuyết đạo cảnh tuyền cơ có thể đạt tới cảnh giới thứ 6 nhưng thực tế lại khó khăn. Thế nhưng bây giờ thì khác, chỗ dựa của đạo cảnh tuyền cơ không còn là Thiên Cơ Điện mà là toàn bộ chi vi giới. Chính vì Vậy chi vi giới tương đương với chia thành hai khu vực. Một bên là đạo cảnh tuyền cơ có hoàn cảnh của cảnh giới thứ 6, một bên là chi vi giới hoàn cảnh ở cảnh giới thứ 4. Đạo cảnh tuyền cơ không giúp ích gì cho chi vi giới, bởi vì ninh giả không cho, ngược lại chỉ mượn lực lượng của chi vi giới để hoàn thiện bản thân. Chính vì vậy, hai bên bổ trợ lẫn nhau. Xét theo điểm này, vân du vạn giới, thăng cấp cao hơn và mở rộng chi vi giới cũng trở thành chuyện hỗ trợ lẫn nhau. Cũng coi như ninh, giả đã thống nhất các mục tiêu mâu thuẫn của bản thân. Không còn phải lo lắng chuyện vi phạm bản tâm nữa. Do đó, ninh giả ước lượng chỉ khoảng 40 năm là có thể đạt tới Niết Bàn đỉnh phong. Nói 30 năm với Thư Vô Ninh là để tạo áp lực cho cô. Còn phương thức giải quyết của Thư Vô Ninh cũng rất đơn giản. Sư phụ, ta muốn vào đạo cảnh tuyền cơ tu hành. Nhà đầu này trực tiếp đưa ra yêu cầu. Không thành vấn đề, ta có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi. Nhưng ngươi không thể chỉ tu hành mà bất chấp công vụ. Ta không cần ngươi dùng nắm tay để trị vị thiên hạ. Đã hiểu, 50-50 thì được chứ? Thư Vô Ninh lại hỏi. Dẫu sao bây giờ ta cũng là trưởng giáo của Thiên Cơ Môn. Ta quyết định thì ngài cũng phải nghe. Tổng bộ vẫn ở Cửu Cung Sơn. Đạo cảnh tuyền cơ ở đâu thì ta ở đó. Không thành vấn đề. Nói xong ninh giả đã bồng bềnh đi xa. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 1071, kết thúc 2. Tiếp theo, mọi chuyện cũng thuận lý thành chương. Bát phái hỗn chiến không có kết quả gì, người được lợi duy nhất là ninh giả, mà ninh giả cũng không làm quá, không nhân cơ hội này khơi mào chiến tranh tiên giới, chỉ tranh thủ quỵt nợ Mộc Khôi Tông. Phượng Tiên Lung đã có mục tiêu càng lớn, lại thêm Hắc Bạch Thần Cung cũng thay đổi địa vị, cho nên bỏ qua chuyện tranh chấp một khu vực, tương lai ắt sẽ có điều chuyển, sao phải để ý một miếng đất cổn con, hơn nữa cũng không ai cho phí chuyển nhà, vì vậy tình hình Cửu Châu ổn định trở lại. Quay về hài hòa, điểm khác biệt duy nhất là sau trận chiến lần này uy danh của Ninh Dạ lan xa. Nghiễm nhiên trở thành đại năng đệ nhất trường thanh giới. 3 tháng sau khi trở lại Cửu Cung Sơn, Tử Lão tới tìm Ninh Dạ một chuyến. Nghe nói còn đốt nến đàm đạo. Lúc đi sắc mặt Tử Lão trắng bệch như người chết. Nghe nói Ninh Dạ cũng hộc máu. Thế là mọi người biết, chuyện đốt nến đàm đạo e rằng không phải bằng miệng mà là bằng tay. Nhưng kết quả ra sao thì không? Ai biết? Có điều, mấy tháng sau Mộc Khôi Tông chính thức tuyên bố, nhân thi Ti Tà kế nhiệm chức vị trưởng giáo Mộc Khôi Tông. Vì sao lại là Ti Tà? Mọi người không hiểu, nhưng đây là chuyện riêng của Mộc Khôi Tông. Chỉ biết ngày hôm đó còn có 3 tin tức khác. Một là Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh chính thức gia nhập Thiên Cơ Môn. 2 là Quy Giã Vọng chủ động nhượng hiền. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ kế nhiệm chức vị môn chủ Thái Âm Môn. Cũng trực tiếp chỉ định người thừa kế là Ẩm Tuyết. 3 là Thịnh Thiên Liễu chỉ định Thanh Lâm chính thức là người thừa kế Hạo Thiên Môn. Giờ mọi chuyện đã rõ ràng, mọi người cũng đoán được ít nhiều về thân phận của Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp. Còn vì sao có thay đổi như vậy, mọi người không cách nào hiểu được. Nhưng rất nhiều người tin rằng chuyện này là Ninh Dạ và hai đại môn phái đạt được thỏa thuận hòa. Giải ở một mức độ nào đó, chỉ có bản thân Ninh Dạ biết, chuyện này vốn không phải y thúc đẩy, là Thư Vô Ninh. Thư Vô Ninh quỳ trước mặt Ninh Dạ, nói: Sư phụ thứ tội, đệ tử tự ý quyết định, hòa giải với Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn. Nói thử xem, vì sao? Ninh Dạ hỏi. Thư Vô Ninh lén nhìn Ninh Dạ một cái. Cẩn thận nói, đệ tử cảm thấy, thật ra sư phụ không muốn dây dưa trong chuyện năm xưa. Ngay cả Hắc Bạch Thần Cung mà sư phụ cũng bỏ qua. Lại thêm Thanh Lâm Sư Bá và Tiểu Diệp Sư Bá cũng đần có cảm tình với hai phái. Thật ra trong lòng bọn họ cũng không muốn báo thù lây sang người vô tội. Đệ tử cảm thấy, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất. Ta đang hỏi là, vì sao không báo trước cho ta? Thư Vô Ninh nói, vì đệ tử biết, thật ra các vị không thích hợp đưa ra quyết định như vậy. Vì chúng ta không thích hợp đưa ra quyết định như vậy, nghe Thư Vô Ninh nói vậy, Ninh Giả cười phá lên. Thư Vô Ninh nói không sai, chuyện báo thù này, thật ra cả Ninh Giả, Thanh Lâm hay Tân Tiểu Diệp, trong lòng đều mâu thuẫn, lời thề năm xưa vẫn văng vẳng bên tai. Thế nhưng thời cuộc thay đổi, tình cảm trong lòng, khiến bọn họ không thể nhẫn tâm. Chuyện này khiến bọn họ luôn mâu thuẫn, Ninh Giả cũng không ngoại lệ. Vì vậy khi làm việc thường có một số điều mâu thuẫn. Ví dụ vừa ra vẻ ông đây không để ý các ngươi có phát hiện ra thân phận của ta không. Vừa ra sức che giấu, có thể kéo dài thì tiếp tục kéo dài. Thanh Lâm và Tân Tiểu Diệp cũng vậy. nếu các ngươi không thể hạ quyết tâm, thế thì để ta vượt quyền một lần. Thư Vô Ninh hiểu rõ, cho nên cô ra quyết định. Đương nhiên, nếu đổi lại sư phụ của cô là người khác, không khéo sẽ nổi giận. Nhưng Thư Vô Ninh biết tính cách của Ninh Dạ, y chỉ thấy thỏa mãn. Lúc này Ninh Dạ cười nói, tốt, tốt lắm, nhưng còn chưa đủ, chưa đủ. Thư Vô Ninh kinh ngạc. Ninh Dạ nói, dẫu sao vẫn là ngươi suy nghĩ vấn đề theo tâm thái của mấy người chúng ta. Nhưng bây giờ ngươi là trưởng giáo của Thiên Cơ Môn, trưởng quản Mặc Châu, danh chấn Cửu Châu, ngươi suy nghĩ vấn đề thì phần nhiều phải cân nhắc từ vị trí hiện tại của ngươi. Ví dụ như, nếu ngươi nói với ta ngươi không hy vọng có thêm binh đao, gây ra phân tranh, tránh chuyện tử thương vô số, ta sẽ càng vui mừng. Thư Vô Ninh há miệng, cúi đầu nói, đệ tử biết sai rồi. Không sao, Ninh Dạ nói, ngươi còn trẻ, bây giờ thực lực của ngươi không đủ, còn trên con đường mưu mô tính toán, vì vậy ta không có tư cách giáo huấn ngươi làm sai. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, một người trưởng thành không chỉ có thực lực mà còn lòng dạ. Ngươi khác với ta, tu vi chưa đủ đã trở thành một trong những chí tôn thiên hạ. Đương nhiên chuyện này khiến ngươi như dẫm trên tấm băng mỏng, nhưng cũng khiến ngươi sớm mở mang tầm mắt, lòng dạ ngươi cũng do đó mà mở rộng. Thư Vô Ninh lẩm bẩm, khi sư phụ cướp lợi lộc có thấy lòng dạ rộng lớn gì đâu. Ninh Dạ cười ha hà, thế nên ta mới không làm trưởng giáo. Thư Vô Ninh đã hiểu, ngài chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm thôi. Phiền phức lắm, Ninh Dạ lười biếng nói. Phù Du nhàn tản được mấy ngày, ta ấy à, vẫn nên chuyên tâm tu hành, dốc lòng vì thiên đạo thì hơn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1072, Lưu Quang Phù. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã mấy chục xuân thu, mấy chục năm qua cũng là những năm tháng thái bình hiếm có trên. Trường Thanh Giới, chiến tranh không tiếp diễn, các tiên nhân cũng rất yên ắng. Thư Vô Ninh trưởng quản Mặc Châu, thực lực của cô không đủ, vì vậy cực kỳ coi trọng quy củ. Người tu tiên theo đuổi tiêu dao tự tại, tung hoành thiên hạ, đa phần là không tuân thủ quy củ. Thế nhưng Thư Vô Ninh dựa lưng vào núi lớn, thủ đoạn cũng quá nhiều. Lại được Ninh Dạ chỉ điểm, giỏi ứng biến, biết tiến thoái, nắm giữ chừng mực giữa ứng biến và quy củ, siết chặt cả đám đại năng. Tuy chưa thể nói là từ nay thiên hạ thái bình, thế nhưng chuyện tiên nhân gây họa cũng bớt đi nhiều. Tiên nhân gây họa ít đi, thịnh thế cũng tới. Khi các tiên nhân không làm chuyện ác mà chuyển sang làm chuyện tốt, đúng là lợi cho thiên hạ. Chưa nói chuyện khác, hô mưa gọi gió, tạo phúc một phương chỉ là chuyện đơn giản. Hạ bút thành văn, yêu cầu của dân chúng cũng thấp, có cơm ăn, không phải động một chút là bị giết, như vậy đã đủ rồi. Vì vậy tiếng cười nói trong Trường Thanh Giới bắt đầu tăng dần. Còn có không ít người lập bài vị trường sinh cho Thư Vô Ninh, vô tình lại trở thành Phật sống của vạn nhà. Ninh Dạ lại không cho là đúng, ngược lại răn dạy Thư Vô Ninh vài câu. Vì vậy Thư Vô Ninh cực kỳ khó hiểu. Ninh Dạ lại nói cho cô, cứ làm chuyện tốt nhưng không nên để lại tiếng tốt. Thiện ở trong tâm, không ở trong tiếng, nếu có tiếng tốt, ngược lại thành gánh nặng. Thư Vô Ninh càng thấy khó hiểu, chỉ nghe nói thiên hạ có người mau danh chuộc tiếng, chưa từng nghe nói có người làm việc thiện nhưng chỉ lưu ác danh. Ninh Dạ giải thích, người mua danh chuộc tiếng là vì thực lực không đủ, phải có chính nghĩa trên người, dùng tiền bảo vệ mình, nhưng đối với người có thế lực hùng hậu, ngược lại tiếng thiện lại thành vướng bận, những kẻ nấp trong bóng tối ngấp nghé ngươi sẽ cảm thấy ngươi lòng mang thiên hạ. Dân chúng thiên hạ đều là nhược điểm của ngươi, yếu điểm của ngươi, nếu có ngày nào đó bọn chúng dùng dân chúng thiên hạ làm nhược điểm uy hiếp ngươi, ngươi định làm gì? Thư Vô Ninh hiểu ra, hóa ra là thế, đệ tử tụ giáo, nhưng sau này đệ tử nên làm thế nào? Chỉ đặt quy củ, bất kể thiện ác. Thư Vô Ninh coi đây là cơ sở, chấn chỉnh lại mọi chuyện lúc trước, tất cả đều tuân theo luật pháp, dáng vẻ như muốn biến Trường Thanh Tiên Giới thành thế giới luật pháp. Nhưng Ninh Dạ biết đây chỉ là hão huyền, thế giới này không phải thế giới cũ, lực lượng một cá nhân có thể bằng cả đạo quân trăm vạn người. Ý nghĩ của một người có thể định đoạt thương sinh, dẫu sao vẫn phải để tiên phàm ngăn cách mới có thể loại trừ tai họa vĩnh viễn. Chớp mắt lại qua mấy năm, thế lực của Thư Vô Ninh ở Mặc Châu cũng từ từ vững chắc. Bản thân cũng nhanh chóng trưởng thành, đã là vô cấu, nhưng dẫu sao thời gian tu hành của cô cũng ngắn. Trong thời gian ngắn không có hy vọng xung kích lên niết bàn, cũng may Thư Vô Ninh tự biết chuyện này nên không định dùng lực ép người, ngược lại con đường phù đạo của bản thân đã có bản sắc riêng. Bây giờ cô đã là đại sư phù đạo xuất sắc nhất trường thanh giới, không dùng vô thiên thuật cũng có thể chế tạo phù lục siêu nhất phẩm. Ngày hôm nay Ninh Dạ đang tu hành, chợt nghe bên ngoài có tiếng động, Ninh Dạ mỉm cười, Thư Vô Ninh bước vào, cười khanh khách quỳ xuống, sư phụ, thấy ngươi vui mừng như vậy, chắc có tin tức tốt. Ninh Dạ cười nói, Thư Vô Ninh quỳ gối, không phụ mong đợi của sư phụ, đệ tử đã chế được lưu quang phù. Nói xong dâng một chồng phù lục lên, ô, Ninh Dạ vui mừng, phù lục này là y muốn Thư Vô Ninh chế tạo, trước đây không có loại phù này, là Ninh Dạ cải tiến pháp môn quang độn của bản thân, lại yêu cầu Thư Vô Ninh dùng pháp môn phù đạo thể hiện lại. Yêu cầu như vậy là vì tương lai phi thăng cần đến, tinh la vạn giới, khoảng cách xa xôi, dẫu có thiên tầm cũng không biết khi nào mới tìm được một bảo địa. Cũng may trong số di vật của thánh nhân kia có một tinh đồ nửa tàn khuyết, đánh dấu một số tinh giới, nhưng đường xá cũng khá xa xôi, muốn giải quyết vấn đề này thì cần có tốc độ nhanh hơn. Ninh Dạ, giỏi về quang đạo, tốc độ thì không thành vấn đề là những người khác thì sao, thiên tầm thì sao, cho nên cần y chia sẻ quang đạo của mình cho những người khác, đặc biệt là thiên tầm, vì vậy trọng trách này được giao cho Thư Vô Ninh. Giờ phút này, cuối cùng Thư Vô Ninh không phụ ủy thác của y, hoàn thành kỳ vọng, Ninh Dạ nhận lấy phù lục, đã phát động vô thiên thuật, tiếp tục tăng cường, tạo hóa thần tọa và vô thiên thuật được vận dụng đồng thời. Phù lục trong tay chậm rãi biến mất, xuất hiện tầng tầng hào quang, thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1073, ước chiến 1. Thần phù, Thư Vô Ninh lẩm bẩm, phù lục cấp bậc thần khí. Do phù lục là hàng dùng một lần nên rất ít người chịu tăng cường phù đạo tới cấp bậc này. Nhưng bây giờ Ninh Dạ mượn tạo hóa chi đạo đã có thể làm được. Chỉ chốc lát sau, Ninh Dạ đã tăng cường toàn bộ lưu quang phù trong tay. Y hài lòng nói, mấy năm tới ngươi cần nỗ lực nhiều hơn, ta cần ít nhất 100 vạn tấm lưu quang phù. Thư Vô Ninh cũng bị dọa giật bắn mình. Sư phụ muốn đệ tử mệt chết à? Ninh Dạ mỉm cười. Nếu ngươi muốn sư phụ đi sớm thì có thể làm ít một chút. Nghe y nói vậy, Thư Vô Ninh lập tức kêu to. Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ dốc hết toàn lực chế phù cho sư phụ. Nghe cô nói vậy, Ninh Dạ cũng bật cười. Theo tu vi tăng cường, thực lực tăng trưởng, càng lúc càng gần thời điểm Ninh Dạ rời khỏi. Thư Vô Ninh ngàn vạn lần không muốn, nhưng cũng bất đắc dĩ. Mà 100 vạn thần phù là phương pháp duy nhất mà cô có thể cố gắng giữ Ninh Dạ lại. Đừng nói 100 vạn thần phù, cho dù 1000 vạn cô cũng chịu làm. Đáng tiếc, tuy vậy Ninh Dạ vẫn phải đi. Nhìn bóng lưng Thư Vô Ninh rời khỏi, Ninh Dạ chậm rãi nói, yên tâm đi Vô Ninh, cho dù sư phụ có rời khỏi cũng sẽ giúp ngươi giải quyết xong mọi phiền phức ở đây. Chắc chắn sẽ không bỏ lại cho ngươi một mớ hỗn độn. Chỉ Vãn Ngưng lặng lẽ xuất hiện, chàng định giải quyết đống phiền phức đó ra sao? Đương nhiên là nên mang thì mang đi, đáng giết thì giết, lưu được thì lưu. Ninh Dạ đáp đầy ẩn ý. 3 năm sau, Mộc Khôi Tông, Thiên Mộc Sơn, trên bầu trời có vệt sáng lướt qua. Khoảnh khắc sau, thân hình vĩ đại của Ninh Dạ đã xuất hiện trước đại điện của Thiên Mộc Sơn. Ninh Dạ đột nhiên tới, khiến đám người náo động. Tiếng chuông cảnh báo vang lên, Mộc Khôi Tông tổng phát động. Không biết bao nhiêu tu sĩ dồn dập xông ra, căng thẳng nhìn Ninh Dạ. Cổ La Đầu đội mũ quan xông khỏi đại điện, thấy Ninh Dạ đến đây một mình bèn chắp tay nói. Trưởng giáo Mộc Khôi Tông Cổ La tham kiếm Ninh trưởng, Ninh thượng tiên, sau trận chiến ở Đông Phong Quan, Ninh Dạ từ trước đại điện chủ, bây giờ đại điện chủ là Cửu Bất Quân, cũng vì vậy, y trở thành một vị tán tu ở Mặc Châu, nhưng không ai coi chuyện này là thật, vì vậy thiếu chút nữa Cổ La đã hô trưởng giáo. Ninh Dạ cười nói, hôm nay tới đây là có một số việc muốn trao đổi với trưởng giáo Cổ La và các vị đại trưởng. Lão, nghe y nói vậy, Cổ La thở phào một tiếng. Nhưng lại lập tức căng thẳng, hắn biết rõ đại năng của tu tiên giới trao đổi thường là ta cho ngươi cơ hội gật đầu, nếu ngươi không gật đầu, thế thì sau này cũng không cần cái đầu nữa rồi. Vì vậy lúng túng nở nụ cười, chẳng hay có chuyện gì. Ninh Dạ lắc đầu, ngươi không cần căng thẳng, tốt xấu gì thì năm xưa Mộc Khôi Tông cũng từng giúp ta. Ta cũng không muốn đối phó với các ngươi, nếu ta muốn làm, ta đã làm từ lâu rồi, lần này ta chỉ muốn đàm đạo với chư vị thôi. Cổ La còn chưa lên tiếng đã nghe Tử Lão ở bên trong nói. Vào đi, Ninh Dạ đi thẳng vào. Mẹ nó, tuy Cổ La thành trưởng giáo, toàn bộ Mộc Khôi Tông chỉ nghe lệnh Tử Lão mới lên thành địa thi. Xét theo mức độ nào đó, hắn cũng giống như Thư Vô Ninh, đều là con rối mà thôi, thậm chí hắn còn không bằng Thư Vô Ninh. Tốt xấu gì thì Thư Vô Ninh cũng được Ninh Giả bồi dưỡng trọng điểm. Ninh Giả cũng không tùy tiện vượt quyền, còn Tử Lão xưa nay chưa từng coi hắn ra gì. Được, Tử Lão nhà ngươi trâu bò rồi, ngươi đi mà bàn với Ninh Giả. Vào điện, lại thấy Tử Lão đang ngồi xổm dưới một cây cột trong góc đại điện. Trông cứ như đứa trẻ xui xẻo bị phạt đứng góc tường, nhìn chằm chằm vào chân cột trụ, không hề nhúc nhích. Ninh Giả hiếu kỳ đi tới, nhìn cái gì đấy? Dịch, Tử Lão nhỏ giọng nói, cột trụ có côn trùng. Ô, Ninh Giả đã nổi hứng thú, nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy trong cây cột có ít sâu nhỏ kỳ lạ. Đen chùi chũi, kích thước không lớn nhưng đang gặm nhấm cột trụ. Ninh Giả vuốt ve cột trụ, hình như cột trụ này được chế bằng kim hải thâm uyên chứ không phải bằng đá. Thế mà cũng có côn trùng, thế mới đáng quan sát. Tử Lão lại nói, ta đã nhìn 1342 ngày, chứng kiến bọn chúng xuất hiện, gặm nhấm, không ngừng cường đại, từ không đến có. Giọng nói của hắn thổn thức, nào còn dáng vẻ ương ngạnh hung tàn ngày xưa. Tử Lão nhìn côn trùng, Ninh Giả thì nhìn hắn. Hắn nói, gần đây ngươi có vẻ khang khác, thu liễm sắc bén, nhập thế mà xuất thế. Chúc mừng, chúc mừng, gần nhất đạo đồ của huynh đệ ngươi lại tiến bộ rồi. Sau chuyện Đông Phong Quan, Tử Lão hấp thu con rối ác quỷ trong người Âm Vô Cứu. Thực lực tăng tiến, tới đánh với Ninh Giả một trận. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới Đại Viễn Trinh, chương 1074, ước chiến 2. Trận đánh đó Ninh Giả không dùng bất cứ thần vật nào trong Thiên Cơ Điện. Kết quả là hòa với Tử Lão, nhưng Tử Lão biết, điều này mang ý nghĩa bản thân đã thất bại. Hắn cũng thẳng thắn, tiêu sái rời khỏi, sau đó chưa hề xuống núi, không ngờ mấy năm nay lại trốn ở đây ngắm côn trùng. Tất cả là nhờ ngươi, ban tặng, huyền bí của sinh mệnh, đoạt cả thiên địa tạo hóa, đúng là thần kỳ. Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn Ninh Giả, ngươi tới tìm ta là định lên đường Viễn Trinh đúng không? Ninh Giả cười nói, đúng, ngươi có hứng thú không? Có, Tử Lão gật đầu, bầu trời rộng lớn là vậy. Bên ngoài có vô số điều kỳ diệu, sao chúng ta lại cam tâm làm ếch ngồi đáy giếng cho được? Có cơ hội ra ngoài thì đương nhiên phải ra ngoài xem thử. Nhưng ngươi đã biết ý của ta, ngươi muốn gọi ta thì một tấm phù truyền tin là được. Sao phải đích thân tới? Vì ta không định dẫn mình ngươi đi. Ninh Giả trả lời, Tử Lão đã hiểu, hắn quay đầu lại nhìn Cổ La. Còn cả hắn, ngươi định mang cả trưởng giáo của Mộc Khôi Tông ta đi. Còn có Thiên Thi Thiết Lang, mọi người đều đi. Thế chẳng phải Mộc Khôi Tông ta không còn ai trấn thủ à? Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh sẽ về Mộc Khôi Tông. Cứ để Nguyên Mục Giã làm tông chủ đời tiếp theo. Ninh Dạ nói, Cổ La tức giận tới mức mặt mày trắng bệch. Các ngươi không định hỏi ý kiến ta à? Tử Lão suy nghĩ rồi nói, dẫu sao trong lòng bọn họ vẫn hướng về Mộc Khôi Tông. Thế nhưng mấy năm qua quan hệ với Thư Vô Ninh cũng không tệ. Nếu bọn họ về nắm giữ Mộc Khôi Tông vừa không khiến Mộc Khôi Tông vẫn lạc, vừa không làm hỏng giao tình giữa hai phái, cũng được. Cổ La không nhịn được nói, thế còn những môn phái khác thì sao? Mộc Khôi Tông chỉ còn Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh, làm sao gánh nổi đại cục? Ta sẽ mang cả đi. Ninh Giả lạnh nhạt nói. Cái gì? Cổ La nhìn Ninh Giả không thể tin nổi. Ninh Giả ừ một tiếng. Bát đại môn phái trong Trường Thanh giới, mỗi phái chỉ để lại hai đại lão niết bàn trấn thủ là đủ. Thiên Cơ Môn để lại Vạn Pháp và Thiên Thủ, Phong Đông Lâm, Cửu Bất Quân đều là người của ta, Ma Âm và Thiên Tàn lão tổ một lòng hướng đạo, có cơ hội ra ngoài, bọn họ cũng vui vẻ theo ta, còn các phái khác ta sẽ lần lượt xử lý, Mộc Khôi Tông và ta là hảo bằng hữu, đương nhiên ta phải ưu tiên. Vạn Pháp, Thiên Thủ, Ma Âm, Thiên Tàn, bốn vị lão tổ giờ cũng là người của Ninh Giả, cũng được y thăng cấp lên cảnh giới Niết Bàn, còn Vệ Xuân Nguyên và Huyết Quỷ Tử vẫn còn sống. Tuy đã mất đi quyền thế nhưng cũng rất thức thời không đối đầu với Ninh Giả. Ninh Giả cũng để bọn họ sống. Đương nhiên hai người này cũng phải mang đi. Cổ La hít một hơi thật sâu. Nếu chúng ta không đồng ý thì sao? Ninh Giả hỏi ngược lại. Ngươi không muốn đi hay không muốn bị ta bố trí? Cổ La ngớ người. Câu hỏi này thật thú vị. Thật ra đại đa số người tu đạo có lòng hướng đạo. Nếu có cơ hội rời khỏi bản giới, mở mang tầm mắt, thậm chí từ đó đạt tới cao hơn, rất nhiều người rất nguyện ý, nhưng khí thế của Ninh Dạ quá mạnh, căn bản không hỏi ý của hắn, dẫn tới trong lòng Cổ La phản cảm. Lúc này Ninh Dạ hỏi như vậy, Cổ La đột nhiên cảm thấy thật ra nếu khách khí một chút, không khéo hắn sẽ suy nghĩ rồi tiếp nhận. Ninh Dạ nhận ra suy nghĩ của hắn, nói, Cổ La tiền bối, không phải ta không muốn nể mặt ngươi, nhưng chuyến đi này đường xá xa xôi, tương lai không biết có ngày về không, mà đáng lo nhất là chỉ có vùng đất trong thiên tầm cho chúng ta sinh sống. Đông người rồi, khó tránh chuyện có suy nghĩ khác biệt, đặc biệt là mọi người còn có ân oán. Trong tình huống như vậy, Cổ La đã hiểu ý, vì vậy ngươi không định dụ dỗ, chỉ muốn cưỡng ép. Ninh Dạ gật đầu, dẫu sao cũng phải cho các ngươi một cơ hội phản kháng. Thế này đi, đợi ta thông báo cho các môn phái khác xong, ai thấy hứng thú thì cứ liên thủ đánh với ta một trận. Nếu các ngươi thắng thì lúc đó sắp xếp lại, nếu các ngươi thua thì bất kể các ngươi đồng ý hay không cũng phải đi theo chúng ta. Tất cả mọi người, Cổ La kinh hãi, không bao gồm ta, Tử Lão lười biếng nói. Một ngày sau, Ninh Dạ rời khỏi Thiên Mộc Sơn, tới Hạo Thiên Môn trò chuyện thâu đêm với Thịnh Thiên Liễu. Ngày tiếp theo tới Thái Âm Môn, gặp Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, sau đó chỉ trong mấy ngày lại lần lượt tới bái kiến Vạn Hoa Cốc, Cực Chiến Đạo, Long Dương Phủ, Thánh Vương Các, đi một lượt gặp mặt toàn bộ bát đại môn phái. Trong bát đại môn phái, mỗi phái đều có 3 đến 5 vị Niết Bàn, Ninh Dạ chỉ cho để lại 2 người, tương đương với dẫn đi một nửa số Niết Bàn. Hiển nhiên đây cũng là chuyện lớn đối với mọi người. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh.